Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Ba Thái Bình Loạn Thế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói dứt lời, cô liền xoay người lại nói với các nữ binh, ta nhất định sẽ giao súng tây vào tay mọi người, để mọi người có thể mở mày mở mặt mà làm nữ nhân. Lòng quân trong doanh trại nữ nhanh chóng được Hồng Tuyên Kiều vỗ yên. Lục Kiều Kiều vốn rất hiểu Hồng Tuyên Kiều, mặc dù không hề kinh ngạc trước tài thống lĩnh của cô, nhưng cũng rất khâm phục. Cô ngoảnh đầu lại nhìn ra cổng doanh trại nữ, Jack đang nằm bò bên ngoài cánh cổng đóng chặt, thò đầu qua hàng rào nhìn vào bên trong, vừa thấy Lục Kiều Kiều nhìn về phía mình, anh lập tức ra sức vẫy tay với cô. Lục Kiều Kiều mỉm cười với anh, cô nhận ra người đàn ông này thực sự yêu mình, nhưng nếu anh biết mình bỏ mặc con gái anh, liệu anh có còn đối đãi với mình như hiện giờ hay không? Lục Kiều Kiều hy vọng có thể thu xếp cho mọi mặt đều ổn thỏa, nhưng muốn được như ý không ngờ lại khó khăn đến nhường ấy. Hồng Tuyên Kiều xử lý xong sự vụ trong doanh trại nữ, liền cùng Lục Kiều Kiều ra ngoài, dẫn theo cả Jack đi tới trại chính tụ hợp với các thủ lĩnh. Các thủ lĩnh khác cũng đã cắt đặt thuộc hạ đi dọn dẹp chiến trường, rồi tụ tập lại một chỗ chuẩn bị hội nghị. Trong căn phòng nhỏ có 6-7 người đang ngồi, Hồng Tuyên Kiều bước vào ngồi xuống, nói luôn, nữ doanh hiện giờ là bộ phận yếu nhất trong quân ta. Vừa nãy các vị không hề cứu viện cho nữ doanh, người trong doanh trại chúng tôi chết mất một nửa, đó đều là vợ con chị em của các vị đấy. Các vị bị cầm chân không dứt ra được thì cũng thôi đi, nhưng không thể để nữ doanh là thịt cá nằm trên thớt cho người ta chặt chém được. Tôi muốn tăng cường vũ trang cho nữ doanh. Đám đàn ông nghe ra được trong lời lẽ của Hồng Tuyên Kiều có gai nhọn, ai nấy đều không dám ho he nửa lời. Nhưng khi nói tới tăng cường vũ trang, cả bọn đều muốn nghe xem ý của Hồng Tuyên Kiều là sao. Hồng Tuyên Kiều lại tiếp lời, vừa nãy tôi thấy súng trường mà bọn Jack tiên sinh sử dụng mạnh hơn súng tây của triều đình nhà Thanh rất nhiều, bắn vừa nhanh vừa chuẩn, tôi muốn nhập súng trường cho nữ doanh. Đối với vụ làm ăn này, Jack và Lục Kiều Kiều ủng hộ cả hai tay, họ biết rõ lợi nhuận của buôn bán vũ khí lớn đến chừng nào. Trong đám lái buôn người Tây bạn bè của họ, có người chỉ nhờ đánh một chuyến hàng này mà phất lên trong một đêm. Càng biết rằng, buôn bán hàng nóng không phải chuyện hợp tác ngày một ngày hai, bởi súng đạn là món hàng đắt đỏ nhu cầu lâu dài lại tiêu hao lớn. Giữa hai bên mua bán cũng cần có mức độ trung thành tương đối cao. Một khi đã hợp tác, thì sẽ là mối quan hệ rất dài lâu. Điều này có nghĩa là, sau khi phát tài rồi, có muốn không phát tài tiếp cũng là chuyện rất khó. Có điều, Jack và Lục Kiều Kiều lại làm vẻ tựa như đang bàn một vụ làm ăn nhỏ. Làm cũng được mà không làm cũng chẳng sao vậy. Trong 3 năm hợp tác, hai người sớm đã có một bộ bí kíp buôn bán của riêng mình. Lục Kiều Kiều đặt tay lên đùi Jack, tâm trạng kích động đến mức ngón tay ra sức bấu mạnh vào đùi anh. Nhưng vẻ mặt thì vẫn như thể đang cười mà không phải cười. Sắc mặt Jack cũng rất bình tĩnh, ngồi khoanh chân, một tay bóp chặt cổ tay Lục Kiều Kiều, vặn vẹo đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Jack nhún vai nói, nếu cô là khách hàng bình thường, chúng tôi sẽ xem cô cần hàng hóa gì, sau đó đưa báo giá. Mọi người đàm phán xong xuôi tôi sẽ đưa hàng tới cho cô. Nhưng chúng ta là bạn bè, tôi hy vọng ngoài việc làm ăn, còn có thể cho cô những kiến nghị tốt nhất. Vì vậy muốn biết tình hình của các vị trước đã, tôi có thể hỏi vài vấn đề được không? Được thôi, anh cứ hỏi, các vị định đánh trận lớn chừng nào? Hồng Tuyên Kiều đang định mở miệng, thì viên tướng chán rộng mũi ưng cằm nhọn Dương Tú Thanh đã giơ tay lên, ra hiệu mình có lời muốn nói trước. Jack tiên sinh, nghe nói mộ tổ của Hồng tiên sinh là do phu nhân anh điểm long mạch. Chí hướng của chúng tôi thế nào chắc hẳn anh đã rõ lắm rồi. Chúng tôi đánh trận, có thể lớn chừng nào, thì đánh lớn chừng đó. Có điều, trước mắt chỉ có những người trong gian phòng này biết được điều đó thôi. Jack nói, vậy đối thủ của các vị dùng súng gì? Dương Tú Thanh đáp, hiện tại các thế lực đoàn luyện bản địa giờ hiếm súng ống. Quân Thanh thì có thần cơ doanh, theo như thám tử báo về thì chỉ chưa đầy 1/10 binh sĩ của bọn họ có súng. Dùng súng điều thương châm ngòi, quả thật không có súng tốt như các vị đang dùng. Nói xong, ánh mắt y liếc về phía khẩu súng lục giác ở thắt lưng Jack và Lục Kiều Kiều. Ok, vấn đề cuối cùng tôi muốn biết là hiện tại các vị có bao nhiêu bạc? Jack đưa mắt quan sát khách hàng, thấy người nào người nấy đều lộ vẻ khó xử. Đây là một vấn đề rất khó trả lời, nên Jack lại hỏi, nói thế này đi, các vị định dùng bao nhiêu bạc, vũ trang cho bao nhiêu người? Phùng Vân Sơn là quân sư phụ trách nội vụ, Ben đáp với giọng hơi mơ hồ. Tài chính của Thượng Đế Hội đều tập trung về thánh khố để thống nhất điều phối. Hiện giờ Tuyên Kiều đột nhiên đưa ra chuyện mua súng. Chúng tôi vẫn chưa có dự toán cho khoản này. Jack không muốn vì vậy mà mất đi vụ làm ăn lớn này. Liền lấy một khẩu súng trường ở chỗ An Thanh Viễn. Đây là một khẩu súng tây màu bạc dài 2 thước. So với súng lục ổ xoay thì dài hơn nhiều. Nhưng lại chỉ ngắn bằng một nửa súng điều thương của quân Thanh sử dụng. Anh nói với cả bọn. Đây là súng trường nòng xẻ rãnh cho kỵ binh mới được phát minh năm nay. Vẫn còn chưa sản xuất số lượng lớn. Có thể lắp thuốc súng và đạn từ sau nòng. Mỗi phút có thể bắn 6 tới 7 phát. Vì là phát minh mới nên giá rất đắt. Trước mắt, tiền mua một khẩu súng thế này có thể mua được 30 khẩu súng điều thương. Chà, mọi người được phen xôn xao. Ai nấy đều hiểu rằng muốn trang bị loại sản phẩm mới trên tay Jack là suy nghĩ rất không thực tế. Jack lại tiếp lời, nếu là tay súng thành thạo, dùng súng điều thương, mỗi phút có thể bắn được 3 phát. Chỉ cần có 2 khẩu súng điều thương là đã có hỏa lực tương đương với một khẩu súng trường nòng xẻ rãnh này rồi. Nếu có 30 khẩu điều thương, dùng thế trận liên hoàn liên tục phát xạ thì có thể bắn một khẩu súng trường kiểu mới như thế này. Thành bột, thêm vào đó, súng điều thương dài tới 4 thước, đầu súng có thể lắp lưỡi lê, tổng cộng dài đến 5 thước, tương đương chiều cao một người. Nếu đang lắp đạn mà kẻ địch đã xông tới trước mặt thì có thể dùng lưỡi lê để đâm hắn. Jack vừa nói vừa giơ tay thể hiện độ dài của khẩu súng, đồng thời cũng là một động tác đâm giết. Khẩu súng trường kỵ binh tôi đang cầm đây còn ngắn hơn một thanh đao. Đương nhiên không thể lắp lưỡi lê vào để đâm chém được. Cũng có nghĩa là, cùng với giá ấy, có thể dùng súng điều thương vũ trang cho 30 binh sĩ vừa có thể tấn công kẻ địch ngoài xa trăm. Bước và ở ngay trước mặt, Jack xòe hai bàn tay ra, nhướng mày lên nói, nếu tôi là các vị, tôi vẫn sẽ chọn dùng súng điều thương, chứ không ham hố cái thứ đồ chơi kiểu mới này. Ý tứ có vẻ rất coi thường loại súng mới. Hồng Tuyên Kiều cũng chen vào, hiện giờ quân Thanh là có nhiều súng ống nhất, nhưng trong một doanh cũng chẳng có đến mấy chục khẩu, nếu không cần đánh giáp lá cà với quân địch, nữ doanh chúng tôi chỉ cần mấy chục khẩu súng là có thể đánh lại được một cánh quân lục doanh. Thánh khố không có tiền, tôi sẽ tự đi lo liệu, các người không muốn sống, nhưng mà tôi còn phải ăn nói với vợ với con các người đấy. Dương Tú Thanh nói, hôm nay chúng ta thương vong rất lớn. Nhưng nếu nói chỉ vì không có súng Tây mà thua thành như vậy thì không đúng. Tuy rằng Phùng Vân Sơn đã lập ra nội quy quân đội, những người ngồi ở đây cũng đã được phong cho quan chức, quản lý một đám người lớn như thế, nhưng chúng ta trước nay vẫn dừng ở mức thổ phỉ đoàn luyện hỗn chiến loạn chiến. Toàn cậy nhiều đánh ít, đối phương đông thì chúng ta đương nhiên thua, đối phương ít chúng ta cũng có thể thua, vì trong quân quá nửa là người già yếu và phụ nữ trẻ em. Tinh binh có thể chiến đấu không nhiều. Ngoài ra, tôi thấy phương pháp chiến đấu của chúng ta cũng rất có vấn đề. Luyện binh không đủ, chiến thuật đơn điệu, đặc biệt là thiếu trận pháp phối hợp. Nói tới đây, Dương Tú Thanh ngừng lại một thoáng, quay sang bảo Tiêu Triều Quý. Hôm nay ngươi cũng thấy mấy đứa trẻ xông vào trận địa rồi đấy. Bọn họ chỉ có 3 người, nhưng rõ ràng là được huấn luyện bài bản. Tổ hợp thành trận pháp có sức sát thương rất lớn. Lúc đối địch nào chỉ là lấy một địch 10. Sợ rằng phải có đến hơn 100 người chết trong tay bọn họ ấy chứ. Cũng may 3 người trẻ tuổi ấy không đối đầu với chúng ta đấy. Jack nghe nói, mấy đứa trẻ, thì cũng lấy làm tò mò. Liền hỏi, trẻ con cũng biết bày trận đánh giết sao? Bọn họ là ai vậy? Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Lại nghe thấy Tiêu Triều Quý cười khà khà 2 tiếng. Nói, không biết là ai nữa. Bọn họ cũng giúp chúng tôi giết không ít quân địch. Còn đến nữ doanh giúp. Hồng Tuyên Kiều lập tức lên tiếng át Tiêu Triều Quý đi. Cái hay thì chúng ta phải học. Phùng quân sư, chúng ta không chỉ cần có nội quy quân đội, mà còn phải học cả binh pháp và trận pháp nữa. Dương Đại Ca nói rất đúng. Súng Tây cũng không phải là điều kiện duy nhất để đánh thắng trận. Tinh binh mãnh tướng cũng quan trọng không kém gì. Lục Kiều Kiều nghe ra được, nhằm khiến mọi người quên đi câu chuyện 3 đứa trẻ bày trận xông vào doanh trại. Để rách khỏi chú ý đến sự kiện này, Hồng Tuyên Kiều đã chủ động nhắc tới trận pháp để Dương Tú Thanh nói chuyện. Việc trang bị súng Tây cho doanh trại nữ binh cũng trở thành thứ yếu. Jack thấy mối làm ăn đến tay rồi lại muốn bay đi. Đột nhiên đứng bật dậy nói, chúng ta đều là con dân của Thượng Đế. Tôi sẽ không khoanh tay nhìn các vị thua trận đâu. Thượng Đế chỉ đường dẫn lối cho tôi đến đây chính là để mang đến thắng lợi cho mọi người. Sau khi vận chuyển súng ống đến, tôi sẽ phụ trách huấn luyện bắn súng, đào tạo ra các tay súng cự phách phối hợp với trận pháp tác chiến. Như vậy chiến thuật của Dương tướng quân sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Phùng Vân Sơn cũng cười cười nói, thủ pháp bắn súng của Rách tiên sinh chúng ta đều đã được thưởng thức rồi. Nếu anh ấy huấn luyện, hẳn là có thể yên tâm. Song nếu chỉ có nữ doanh được trang bị súng Tây, sức chiến đấu sẽ không được cân bằng cho lắm. Tôi nghĩ các doanh trại đều nên được trang bị thỏa đáng. Về mặt này phải phiền đến Dương tướng quân và Tiêu tướng quân nhọc lòng điều phối rồi. Sau khi có con số cụ thể súng cần dùng, chúng ta sẽ báo lên cho Hồng tiên sinh, rồi báo với Rách tiên sinh để anh ấy chuẩn bị báo giá. Rách và Lục Kiều Kiều bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Có những lời này của Phùng quân sư, vụ làm ăn này xem chừng dẫu có bão to cũng không thể bay đi đâu được. An Thanh Viễn nãy giờ vẫn trầm mặc không lên tiếng, lúc này chợt mở miệng nói, tôi thấy các vị đây đều là người làm việc lớn, tôi rất sẵn lòng ủng hộ mọi người. Sau một thời gian nữa tôi sẽ dẫn theo người ngựa đến cùng mọi người tụ nghĩa. Không biết, nói tới đây, anh ta đưa mắt nhìn Phùng Vân Sơn, rồi lại nhìn Dương Tú Thanh. Các tướng lĩnh của Thượng Đế Hội nghe An Thanh Viễn nói vậy đều mừng rỡ ra mặt. Phùng Vân Sơn cao hứng nói, tôn chỉ của Thượng Đế Hội là thiên hạ một nhà. An đại ca muốn đến tụ nghĩa, chúng tôi cầu còn chẳng được, lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh anh gia nhập. An Thanh Viễn vừa mới gặp đám người này đã bắt nhịp được ngay. Lập tức bàn bạc về giáo nghĩa và vấn đề biên chế của Thượng Đế Hội. Nhưng Lục Kiều Kiều lại lấy làm bứt rứt trong lòng. Cô không ngờ nhị ca từ nhỏ lớn lên cùng mình lại ẩn giấu tâm tư bậc này. Chẳng lẽ anh trai cô có lòng tin đối với thiên tử Long Huyệt do cô sắp đặt đến mức ấy hay sao? Lục Kiều Kiều hiểu rất rõ. An Thanh Viễn là một thương nhân. Từ khi còn trẻ đã bôn ba khắp trốn làm ăn. Có thể nói là không có lợi thì không đến. Càng không đến chỗ không có lợi. Những việc anh ta chịu đổ tiền vào, nhất định là có lợi để kiếm. Lẽ nào nhị ca An Thanh Viễn của cô đã thực sự bị đại ca An Thanh Nguyên lay động? Muốn thực hiện một vụ làm ăn mua bán cả thiên hạ này ư? Mặc cho cả đám người mải mê nói chuyện trên trời dưới biển trong doanh trại. Lục Kiều Kiều kéo Rách ra khoảng đất trống ngoài sân huấn luyện. Len lén hỏi, tại sao phải bán súng điều thương cho bọn họ dùng? Chúng ta cũng có súng trường bộ binh kiểu mới, cũng có thể lắp lưỡi lê vào cơ mà. Súng kiểu mới chẳng phải càng tốt hơn sao? Rách làm ra vẻ thần bí ngó nghiêng xung quanh, rồi thì thầm vào tai cô. Súng điều thương đã bị đào thải ở Mỹ rồi. Hiện giờ có một lượng lớn hàng tồn kho không bán được đang tìm người mua ở khắp nơi. Giá chào bán càng lúc càng thấp, vì vậy bán súng điều thương lợi nhuận gấp 10 lần bán súng kiểu mới. Còn tính năng thì sao? Đừng để xảy ra chuyện đấy, làm ăn phải lâu dài mới tốt. Rách nói, toàn bộ đều là hàng mới. Tính năng đương nhiên tốt rồi, có điều, chủ yếu là vì triều đình nhà Thanh cũng dùng loại súng này. Thượng Đế Hội dùng loại này cũng không kém cạnh, về vũ khí có thể nói là cùng cấp bậc, nếu muốn thăng cấp, cũng phải tùy theo đối thủ thì mới thăng cấp chứ, giờ cứ như vậy là được rồi. Lục Kiều Kiều giơ ngón tay chọc vào cằm Rách một cái, cười gian xảo gật gật đầu, a, anh đúng là một nhân tài đó nhé. Lúc này, Phùng Vân Sơn và Hồng Tuyên Kiều cùng đi về phía hai người. Rách và Lục Kiều Kiều lập tức nở nụ cười chân thành. Phùng Vân Sơn nói, Rách tiên sinh, các vị phải trở về Vân Nam ngay rồi, nhưng vì sự vụ trong hội rất khẩn cấp, chúng tôi hy vọng có thể liên lạc lại với hai người sớm một chút, để bàn bạc kỹ hơn về việc mua súng, không biết bao giờ thì hai người quay lại đây vậy? Rách liếc mắt về phía Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều để một tay sau lưng, ngón tay nhanh chóng bấm quẻ tính toán, đoạn nói, trong vòng một tháng chúng tôi nhất định sẽ quay lại. Đến lúc ấy chúng ta bàn bạc xong về giá cả là có thể lập tức từ Quảng Tây lên đường tới Quảng Châu. Nhập hàng, hai vợ chồng tựa như sử dụng chung một bộ óc. Rách lập tức liền mạch tiếp lời. Nếu như thuận lợi, thêm một tháng nữa là có thể đưa đợt súng đầu tiên tới chỗ của Thượng Đế Hội. Tôi có thể giúp các vị huấn luyện ra những tay xạ thủ giỏi nhất Trung Quốc. Những người này cũng sẽ trở thành nhóm giáo đầu dạy bắn súng Tây đầu tiên của các vị. Cặp mắt Phùng Vân Sơn sáng bừng lên, lộ vẻ hân hoan ra mặt. Vậy thì tốt, nhất định phải nhanh lên đó. Lục Kiều Kiều nghe Phùng Vân Sơn nói vậy, liền nhìn thẳng vào mắt anh ta, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. Quả là, rượu uống với người chi kỷ, thơ ngâm cho kẻ chi âm. Phùng Vân Sơn tinh thông thuật chiêm tinh bói toán, rõ ràng đang nói cho người có thể hiểu được hàm nghĩa bên trong là phong thủy sư Lục Kiều Kiều nghe. Trong lòng Lục Kiều Kiều chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Một người biết mình sắp phải rời khỏi thế gian này, liệu sẽ sợ hãi suy sụp, hay là oán hận không cam lòng? Nhưng ít nhất thì Phùng Vân Sơn trước mắt cô đây vẫn đang ngày đêm tranh thủ từng phút từng giây. khai sáng mộng tưởng của mình. Tâm trạng này, dùng hai chữ, bi tráng, hình dung thực cũng không ngoa chút nào. Hồng Tuyên Kiều nói, Thượng Đế Hội rất hy vọng các vị có thể gia nhập, cùng nhau sáng lập nên một thiên quốc bình đẳng. Rách Tiên Sinh cũng là người tin theo Thượng Đế, mà An Đại Ca đã quyết định gia nhập Thượng Đế Hội cùng mưu nghiệp lớn. Hai người cũng tham gia đi. Rách cười cười không nói gì, chỉ có Lục Kiều Kiều lên tiếng. Tôi rất ủng hộ tâm nguyện của mọi người. Có điều nếu tôi cũng gia nhập thì ai bán súng cho các vị đây? Vả lại, nhị ca của tôi đã gia nhập Thượng Đế Hội. Vào danh sách rồi thì cả nhà chúng tôi đều chạy không thoát. Một khi khởi binh thì các vị chính là phản tặc. Còn chúng tôi sẽ bị tru di cửu tộc. Nếu Thượng Đế Hội bại trong tay Mãn Thanh, đầu của Lục Kiều Kiều sẽ treo trên cổng thành cùng với đầu của Hồng Tuyên Kiều. Chị không cần phải lo không có người cùng chị giải sầu đâu. Những lời này của Lục Kiều Kiều khiến cả bọn đều cười ồ lên. Lục Kiều Kiều lại nói tiếp, huống hồ Long Huyệt cũng là do tôi chỉ ra, thất bại của Thượng Đế Hội cũng là thất bại của tôi. Mà các vị hãy còn nợ tôi 1 vạn lượng vàng ròng đấy. Tôi có thể không ủng hộ các vị được hay sao? Phùng Vân Sơn cười cười nói, Lục Tiên Sinh quả đúng là người hiểu chuyện và rộng lượng đệ nhất thiên hà. Nói câu nào cũng có lý. Vậy được, Thượng Đế Hội phải nhờ hai vị ra sức ủng hộ rồi. Chỉ là có một điểm này tôi không hiểu lắm. Lục Kiều Kiều nhân lúc có Phùng Vân Sơn ở đây, đưa ra vấn đề mình đã nghĩ từ rất lâu. Nơi này là đại bản doanh của Thượng Đế Hội. Hồng Ngức Toàn lại là thủ lĩnh của Thượng Đế Hội. Sao tôi không thấy anh ta đâu nhỉ? Phùng Vân Sơn mỉm cười hỏi Hồng Tuyên Kiều. Để Lục Tiên Sinh biết nhiều một chút cũng không thành vấn đề chứ. Hồng Tuyên Kiều cười cười bảo, Kiều Kiều và tôi còn thân hơn chị em ruột. Quân sư xin cứ nói thẳng, Thượng Đế Hội từ khi sáng lập đến giờ đã trải qua không ít gian khổ. Quá trình có thể nói là trắc trở trùng trùng. Nói tới đây, Phùng Vân Sơn lắc đầu cười khan một tiếng. Nói cho gọn, từ lúc tôi nhờ vả A Kiều tìm Lục Tiên Sinh điểm Long Huyệt, sự phát triển của Thượng Đế Hội quả nhiên bừng bừng sinh cơ. Chính vì vậy, các tổ chức đoàn luyện của hương thân bản địa rất bất mãn với Thượng Đế Hội. Tranh chấp không ngừng leo thang, chúng tôi đành phải tổ chức giáo chúng vũ trang để tự vệ. Thế nhưng, các hương thân có qua lại mật thiết với quan phủ lại chụp lên đầu tôi và một số thủ lĩnh của hội. Tội danh mưu phản bát đi, Hồng Tiên Sinh ở Quảng Châu lo chạy vạy cứu người. Dương Tú Thanh và Tiêu Triều Quý cũng ở bản địa quyên góp được một số bạc lớn để đút lót mua chuộc. Quan phủ, trên dưới chạy trọt 2 năm mới cứu được tôi ra khỏi nhà ngục. Có điều, lúc này đã có 1 vài thủ lĩnh chết ở trong ngục. Tôi được thả cũng không phải vì được phán vô tội, mà là do quật sai áp giải trở về quê ở Thanh Viễn, Quảng Đông, bị nha môn giám thị ở quê nhà. Chuyện sau đó mới gọi là thần kỳ chứ. Hồng Tuyên Kiều hưng phấn chen vào như thể đang kể một câu chuyện truyền kỳ. Trên đường bị áp giải về huyện Thanh Viễn, Phùng Đại Ca không ngờ đã thuyết phục cả 2 tên quan sai kia. Bọn họ không áp giải Phùng Đại Ca về Thanh Viễn nữa, cũng không làm chó săn cho triều đình nữa, mà theo Phùng Đại Ca cùng về Kim Điền ở Quảng Tây để tham gia Thượng Đế Hội. Lục Kiều Kiều kinh ngạc đến nỗi bật cười thành tiếng. Ha ha, như vậy cũng được à? Phùng Đại Ca đúng là bậc kỳ tài chẳng kém gì Gia Cát Lượng. Phùng Vân Sơn cũng không giấu vẻ đắc ý, cười phá lên nói, ha ha ha, lại nói lạc đề rồi. Vì tôi là kẻ mang tội, bị đưa về quê cũ, còn Hồng Tiên Sinh thì bị quan phủ để ý, bình thường không tiện ra mặt nói chuyện làm việc. Vả lại, chúng tôi đều là người Quảng Đông, đấu tranh giữa người địa phương và người ngụ cư chính là nhắm vào khách tha phương chúng tôi. Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục chủ trì Thượng Đế Hội như trước sẽ bất lợi đối với việc xoa dịu tình hình và thuận lợi phát triển. Vì vậy, trước mắt do Dương Tú Thanh và Tiêu Triều Quý là người địa phương ra mặt chủ trì Thượng Đế Hội ở đại bản doanh Kim Điền. Bình thường, Hồng Tiên Sinh ấn náu ở một trấn nhỏ bên bờ sông Tầm Giang. Đêm nay, cánh quân cứu viện do tướng quân Hồ Tự Hoàng dẫn đầu cùng đến với chúng ta chính là từ chỗ Hồng Tiên Sinh xuất phát đấy. Rách và Lục Kiều Kiều đều gật gù. Nghe Phùng Vân Sơn nói vậy, mới biết muốn làm nên một chuyện thật khó khăn đến mức độ nào. Lục Kiều Kiều nói, lần sau khi thảnh thơi một chút, Phùng Đại Ca phải kể cho tôi nghe xem anh đã thuyết phục 2 tên quan sai kia như thế nào đấy nhé. Để tôi còn học tập đi thuyết phục người ta mua hàng hóa Tây của chúng tôi nữa chứ. Phùng Vân Sơn nói, có đạo lý thì tự nhiên khiến người ta tâm phục khẩu phục. Cô chỉ cần có hàng tốt trong tay thì mang ra là đã được người ta tranh mua hết sạch rồi. Cần gì phải thuyết phục người ta mua làm gì? Ha ha, Lục Kiều Kiều lại nói, tôi còn một chuyện này muốn hỏi 2 vị, không biết Hồng Tú Toàn là người như thế nào vậy? Hồng Tuyên Kiều và Phùng Vân Sơn đều thu nụ cười trên mặt lại. Phùng Vân Sơn đáp, Hồng Tiên sinh khí độ bất phàm, có mệnh tướng đế vương, và lại thôi bối đò từ nghìn năm trước cũng đã tiên đoán rằng Hồng Tiên sinh là người nắm giữ thiên mệnh, ngày ấy chính là con trai của thượng đế được thiên phụ phái xuống làm đế vương của nhân gian. Phùng Vân Sơn nói những lời này cũng bằng không, Lục Kiều Kiều không cho rằng người học thức uyên bác, trí tuệ hơn người như anh ta lại có thể nói năng hoang đường như vậy. Đằng sau những lời này nhất định còn có thâm ý khác. Cô hồi tưởng lại một lượt những lời anh ta nói. Đúng rồi, Phùng Vân Sơn nói Hồng Tiên sinh có mệnh tướng đế vương, ngoài ra thì không nói thêm gì nữa. Bên trong sợ rằng còn có ẩn tình khó nói chi đây. Rách lại tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Hồng Tiên sinh là con của Thượng Đế. Ha ha ha, Thượng Đế chỉ có một người con tên là Giê-xu. Ở đâu lại thêm một Hồng Tiên sinh nữa? Phùng Vân Sơn chắc cũng hay phải ứng đối những vấn đề kiểu này. Ung dung đáp, Giê-xu Thiên Huynh 2000 năm trước hiển thần tích cứu người đời ở phương Tây. Nên mới có người biết ngài ấy là con của Thượng Đế. Hồng Tiên sinh là con thứ của Thiên Phụ nhận được thần dụ. Hiển thần tích cứu người đời ở phương Đông, tự nhiên sẽ có ngày khiến người đời biết được quyền năng của ngài và Thiên Phụ. Lục Kiều Kiều không muốn nghe những lời tuyên truyền sáo rỗng này. Bèn đi thẳng vào vấn đề. Phùng Tiên sinh tinh thông thuật tinh tướng, nhất định đã tính qua bát tự của Hồng Tiên sinh rồi. Bằng không cũng không khẳng định thiên mệnh của ngài ấy như thế mà đặt đại nghiệp lên vai họ Hồng. Chẳng hay Phùng Tiên sinh có thể cho tiểu nữ đây biết bát tự của Hồng Tiên sinh hay không? Phùng Vân Sơn lại liếc mắt nhìn Hồng Tuyên Kiều. Hồng Tuyên Kiều đáp, Kiều Kiều cũng không phải người ngoài. Cô ấy biết thì chỉ có lợi cho chúng ta thôi. Nhưng Phùng Vân Sơn cũng không dễ dàng tin tưởng một người không sẵn lòng gia nhập Thượng Đế hội. Bèn nói, vẻ khó xử, không giấu Lục Tiên sinh, vì việc lớn chưa thành không dám để sơ suất điều gì. Nên tôi chỉ có thể cho cô biết trước ngày tháng năm trong bát tự. Còn về giờ giấc chính xác xin thứ cho Vân Sơn được bảo lưu. Đợi khi đại sự đã thành, Vân Sơn nhất định sẽ đích thân mang roi đến chịu tội với Lục Tiên sinh. Và dâng lên bát tự hoàn chỉnh để cô giám thưởng. Tính toán bát tự không có giờ giấc chính xác là điều đại kỵ trong xem số mệnh. Giờ giấc khác nhau, vận mệnh cũng khác nhau một trời một vực. Nhưng biết ngày tháng năm mặc dù không thể tính chuẩn xác hoàn toàn. Dẫu sao cũng có thể nhìn ra được phương hướng đại khái của bát tự này. Phùng Vân Sơn tỏ ra cẩn trọng như thế, Lục Kiều Kiều cũng không tiện nài thêm, đành phải nói, xin Phùng đại ca cho biết, năm Quý Dậu, tháng Giáp Tý, ngày Giáp Thìn, ngoài cứng trong khô, trong gỗ tàng sát, Lục Kiều Kiều buột miệng đánh giá cách cục của sáu chữ này. Không biết Hồng Tiên sinh ra đời vào giờ nào, không thể tính ra vận khí lớn bao nhiêu, nhưng nhìn ngày tháng năm này, về mặt nhân phẩm, có câu người được lòng dân sẽ được cả thiên hạ. Chỉ có mệnh tướng làm hoàng đế mà không có phẩm đức làm vương của thiên hạ. Sao có thể làm hoàng đế lâu dài? Lục Kiều Kiều thấy ngày tháng năm sinh trong bát tự này. Vận khí tốt thì có tốt thật, nhưng phần bát tự nửa vời toát lên một vẻ tiêu điều sơ xác. Hoàn toàn không có chút khí ấm áp nào. Nếu không phải sinh vào giờ Ngọ Dương, có Minh Hỏa cục sinh vượng khí và Giáp Mộc đại biểu cho nhân ái. Vậy thì bát tự có giao xác giấu trong vỏ gỗ này thực sự không hợp để xưng vương tế thế. Phùng Vân Sơn sao lại không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của Lục Kiều Kiều. Bát tự này có điệp trùng thiên can giáp, trong ngũ hành thì giáp thuộc hành mộc, đại diện cho phương Đông, cũng đại diện cho nhân ái đạo đức, địa chi dậu ấn trong thuộc hành kim, có tượng đao binh, dậu và thìn lại thuộc lục hợp, có thể hóa mộc thành kim, chỉ dựa vào ba trụ ngày tháng năm sinh này mà luận. Có thể thấy cách cục trong ngoài bất nhất, khí thế lớn mạnh nhưng lại không sâu dày, Lục Kiều Kiều nói. Trong gỗ tàng sát, chỉ là nể mặt Hồng Tuyên Kiều nên mới không nói toạc ra. Kỳ thực lời lọt vào tai Phùng Vân Sơn. Trong gỗ tàng sát, tức là, khẩu Phật tâm xà, Phùng Vân Sơn lập tức tiếp lời chặn Lục Kiều Kiều lại. Nhân phẩm là giờ quan trọng, Hồng Tiên sinh là người hào sảng nhân ái, Lục Tiên sinh khỏi cần lo lắng. Lục Kiều Kiều khách khí cười cười đáp lại, người được Phùng Tiên sinh coi trọng, tôi đương nhiên là yên tâm rồi. Sắc trời sáng bạch. Một đêm không yên tĩnh đã trôi qua, vàng dương lại dâng lên như thường lệ. An Thanh Viễn, Jack và Lục Kiều Kiều vội vã cáo biệt mọi người ở đại bản doanh kim điền của Thượng Đế hội. Duỗi ngựa theo hướng Tây về Côn Minh gấp, nhà mới của Lục Kiều Kiều ở hãng Buôn Oai nằm tại khu mới thành Côn Minh. Nơi này là trung tâm thương nghiệp hưng vượng nhất Côn Minh. Trải qua mấy năm kinh doanh, hãng Oai đã trở thành hãng buôn nhất nhì trong vùng. Khi họ dắt ngựa từ ngõ nhỏ bên cạnh cửa tiệm vào khoảnh sân lớn không mấy nổi bật ở khu nhà sau, Đặng Nghiêu đã chuẩn bị sẵn cho Lục Kiều Kiều một hộp nhỏ bằng gỗ nam mộc bên trong đựng người cỏ. Thế thân, bát tự của Lục Kiều Kiều chính là được đính trên người cỏ này. Lục Kiều Kiều vừa xuống ngựa, không nói hai lời đã đón lấy cái hộp gỗ nhỏ được gán khóa vàng hết sức tinh xảo. Xông vào phòng mình thi triển đạo pháp thiên sư quy hồn về xác, đưa vận mệnh của mình trở về với thân xác. Một lúc sau, cô tựa như chút được hòn đá đè nặng trong tim, tay kẹp điếu thuốc lá dài mảnh, nét mặt thư thái bước ra sảnh chính. Cao thủ lôi pháp của thần tiêu đạo phái Đặng Nghiêu từ sau trận chiến ở phủ thiên sư 3 năm trước đã triệt để thoát ly khỏi phủ quốc sư của triều đình Mãn Thanh, dẫn vợ và hai đứa con theo Lục Kiều Kiều đến Vân Nam Mai Danh ẩn tích, trở thành quản lý của hãng buôn Oai, sống cuộc sống bình lặng mà y ưa thích nhất. Cái bàn tính trong tay y lúc nào cũng kêu lách ca lách cách, chuyện làm ăn nào vào tay y cũng ra dáng ra dáng. Lục Kiều Kiều và Jack chỉ lo việc chạy hàng ở cảng Quảng Châu, An Thanh Viễn chỉ lo đến đằng sung khai thác phỉ thúy thượng đẳng, từ hiệu buôn Oai bán đi toàn thế giới. Mấy người bọn họ đã kết hợp thành một tổ đội hoàng kim để làm giàu. Đặng Nghiêu mặc áo dài mỏng bằng tơ lụa, đang phe phẩy cái quạt giấy cao giọng cười cười nói nói với An Thanh Viễn và Jack. Lục Kiều Kiều bước tới nghe hóng, thì ra nửa tháng trước, hai bảo tiêu Lữ Thuận và Tần Đại Hải xuất phát từ đỉnh hồ ở Quảng Đông đã bình an áp tải chiếc hộp gỗ nam mộc đựng người cỏ thế thân đính bát tự của Lục Kiều Kiều đến Côn Minh. Mấy ngày sau đó, quả nhiên có mười mấy người lẻn vào hãng buôn lúc nửa đêm, xông thẳng vào gian phòng có chứa thế thân bát tự của Lục Kiều Kiều. Chắc hẳn là dùng Diêm Vương điếu hồn châm của An Thanh Nguyên để truy đuổi tới đây. Bọn chúng tưởng Lục Kiều Kiều đang ngủ trong phòng, liền ra tay ám sát. Không ngờ, người ngủ trong phòng lại là Đặng Nghiêu đang trông giữ thế thân. Bọn sát thủ bị Đặng Nghiêu giết tại trận mất 4 tên, còn lại đều bó tay chịu trói, đã đưa tới quan phủ, xử tội vào nhà dân cóp của. Đặng Nghiêu cười ha hả nói, bọn chúng đến bao nhiêu tôi đánh bấy nhiêu, bằng không cũng quên mất mình từng là tinh anh của võ lâm rồi. Bọn chúng không đến nữa đâu, em và Jack lại phải đi Quảng Châu đánh một chuyến hàng luôn đây. Kể cả bọn chúng có muốn đuổi thì cũng sẽ đụng độ với bọn em trên đường thôi. Lục Kiều Kiều nhấp một ngụm trà, ngồi xuống cái ghế gỗ chắc bên cạnh bàn trà. Đặng Nghiêu nói, tôi biết, vừa nãy Thanh Viễn nói là muốn buôn súng phải không? Phen này thì tôi gảy bàn tính mệt nghỉ rồi, tiền nhiều đến mức không đếm xuể cho mà xem. Ha ha ha, An Thanh Viễn nói, tôi muốn tự mình dẫn theo một nhóm tay súng gia nhập Thượng Đế Hội. Như vậy tôi vừa có thể giúp hãng buôn trông chừng việc mua bán súng ống, lại có thể quan sát bọn họ làm việc, nếu như bọn họ thành việc lớn thật. Ha ha, trên đời này có vụ buôn bán nào hơi hơn thay chiều đổi đại đâu cơ chứ. Nhưng Jack lại nói, vậy cũng phải giữ vốn chứ, anh thực sự chắc chắn rồi à? An Thanh Viễn nói, em rể Tây à, một là anh tin tưởng thuật phong thủy long quyết của cha anh truyền lại, hai là anh tin tưởng công lực của Tiểu Như, có điều mấy chuyện đó chỉ là thứ yếu thôi. Ngay lúc gặp Phùng Vân Sơn và Dương Tú Thanh ở đó là anh đã biết nhóm người này có tiền đồ rồi. Dương Tú Thanh cắt đặt thuộc hạ rất có kỷ luật trương phép, tầm nhìn và sách lược của Phùng Vân Sơn cực kỳ chuẩn xác. Hai người bọn họ một văn một võ đã đủ để đánh hạ nửa Giang Sơn rồi. Chỉ không biết Hồng Tú Toàn kia là người như thế nào. Anh cứ nghe bọn họ nói Hồng Tú Toàn vừa biết tiên tri, lại vừa biết trừ ma chóc quỷ trị bệnh tật, cứ như thần tiên vậy. Lục Kiều Kiều lười nhác dựa người vào lưng ghế, hé cái miệng nhỏ chậm chậm phun ra một làn khói trắng. Nói, Hồng Ngũ Toàn, con người này, có thành đại sự hay không em không dám nói, nhưng nếu y chủ trì đại cục, em sợ chút tiền kia của em khó mà thu về được. An Thanh Viễn nói, Phùng Vân Sơn rất coi trọng y, em lo lắng nhất chính là Phùng Vân Sơn đấy, anh ta tinh thông thuật tinh tướng, trong lòng nắm rõ mọi chuyện, chết người nhất chính là anh ta biết mình chỉ sống được mấy năm nữa. Giờ chuyện gì cũng dám làm hết. Lục Kiều Kiều co chân lên ghế ngồi xếp bằng tròn, vừa hút thuốc vừa nói, tình huống tệ nhất là gì? Chính là anh ta bất chấp tất cả, dùng hết mọi thủ đoạn để trước khi mình chết cố đẩy một kẻ có mệnh hoàng đế nửa vời lên làm hoàng đế bằng phong thủy huyền thuật. Vốn dĩ ai làm hoàng đế cũng không can hệ gì lắm đến chúng ta. Nhưng nếu hoàng đế mà không tốt, làm cho thiên hạ đại loạn, không làm ăn gì được thì lại có quan hệ đến chúng ta rồi. Em biết được một nửa bát tự của Hồng Tú Toàn, năm Quý Dậu, tháng Giáp Tý, ngày Giáp Thìn. Đặng đại ca, anh cũng tính thử xem. em thấy bát tự này không được có hậu cho lắm. Lục Kiều Kiều vừa nói vừa hút thuốc, bất giác đã chìm vào trầm tư lúc nào không hay. Sau bữa tối, Đặng Nghiêu và Lục Kiều Kiều hẹn nhau ra ngoài, mỗi người cưỡi một con ngựa tốt rời khỏi thành Côn Minh, phóng nhanh về phía núi Trường Trùng ở phía Bắc Thành. Thường ngày, Đặng Nghiêu buổi sáng làm quản lý ở hãng buôn, nhưng tối đến thường hay cùng Lục Kiều Kiều đến những khu đất không người ở nơi sơn giã để tu luyện lôi pháp của thần Tiêu đạo phái. Jack đã quen chuyện họ cùng ra ngoài vào ban đêm, vì vậy cũng hay đi với An Thanh Viễn đến những chốn phong nguyệt ăn uống chơi bời, chưa bao giờ lo lắng cho sự an toàn của họ cả. Trong trận chiến tranh đoạt Long Quyết 3 năm trước, Đặng Nghiêu đã dùng lôi pháp vô địch bất thần vùng lên, nhiều lần cứu bọn Lục Kiều Kiều thoát khỏi cảnh nguy khốn, nhưng đồng thời cũng để lộ thân phận là cao thủ của thần Tiêu đạo phái với triều đình Mãn Thanh. Sau khi cả bọn đến Vân Nam, hễ rảnh rỗi là Lục Kiều Kiều lại quấn lấy Đặng Nghiêu đòi học lôi pháp. Đặng Nghiêu tuy luôn xưng hô với Lục Kiều Kiều là đạo hữu, nhưng công lực lôi pháp của y cao thâm khó dò như thế, 3 năm nay lại không chút giấu giếm chỉ dạy tận tình cho Lục Kiều Kiều. Trên thực tế, y đã trở thành sư phụ của cô rồi. Thành Côn Minh có 3 mặt giáp núi, phương nam hướng về Hồ Điền Trì rộng 800 dặm mênh mang như biển lớn. Phía bắc thành Côn Minh có một đạo long mạch từ phía đông bắc uốn lượn chạy đến. Chỗ long mạch dừng lại có một ngọn núi lớn, từ đây nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ thành Côn Minh. Lục Kiều Kiều vừa tới Côn Minh đã du ngoạn núi non sông nước khắp xung quanh. Đương nhiên theo thói quen nghề nghiệp cũng xem qua phong thủy đại thế một lượt. Theo cô tìm hiểu được, núi Trường Trùng là chủ mạch của thành Côn Minh, nhưng chủ mạch này lại là nơi có phong cảnh kém nhất. Bình thường không có ai lên cả, núi Trường Trùng cao thì có cao, hùng vĩ thì có hùng vĩ, nhưng trên núi lại đầy đá vụn lởm chởm, trong phong thủy gọi là tướng hung bộc lộ. Long mạch lấy đá làm xương, lấy bùn làm thịt, lấy cây cỏ làm da lông. Núi Trường Trùng chọc lốc lại như một con rồng trơ trọi, chỉ còn mỗi bộ xương. Có sức mạnh mấy cũng thiếu mấy phần hòa khí và sức sống của đạo đế vương trị vì thiên hạ. Mặc dù phong cảnh trên núi không được đẹp, nhưng dưới chân núi thì lại 4 mùa đều như mùa xuân, hoa cỏ rực rỡ. Có điều, đêm nay khi họ phóng ngựa vút qua, chỉ thấy cành lá khô héo tả tơi. Thời tiết nóng bức khiến người ta cảm thấy xung quanh toát lên một vẻ điêu linh sơ xác. Bọn họ đến chân núi Trường Trùng, bắt đầu chàm chậm thúc ngựa lên núi. Đặng Nghiêu nói với Lục Kiều Kiều, 2 năm trước, cây cối ít nhất cũng phải mọc tới chân núi. Mùa này đến đây lẽ ra là gió mát thổi từng đợt rồi. Cô còn nhớ không? Nghe Lục Kiều Kiều ậm ừ một tiếng đáp lời, Đặng Nghiêu lại nói, cô xem, giờ cây ở đây đều sắp chết khô cả rồi. Ruộng vườn bên dưới càng không cần phải nói, chẳng trồng trọt được gì nữa. Thế cho nên, đêm nay chúng ta phải làm chút việc. Lục Kiều Kiều biết Đặng Nghiêu xưa nay làm việc không bao giờ rình rang, nhưng con người lại từ bi nhân ái, lần này lên núi nhất định là muốn lập đàn cầu mưa. Vì núi Trường Trùng dốc đứng, ngựa lên đến lưng chừng núi là không đi tiếp được nữa. Hai người phải gỡ túi đồ trên ngựa xuống đeo ra sau lưng, rồi tung mình chạy lên tiếp. Thân hình Đặng Nghiêu to lớn tráng kiện, bình thường y hay mặc áo dài rộng thùng thình, ai không biết nhìn thoáng qua chỉ cho là y béo béo lùn lùn, mà không hay công lực và khinh công của y đều thuộc hàng nhất đẳng trong võ lâm. Chỉ thấy y cõng toàn bộ đồ đạc nhảy nhót linh hoạt như sơn dương trên vách đá phía trước mặt Lục Kiều Kiều, thoáng cái đã lên tới đỉnh núi. Lục Kiều Kiều thấy ở đó đã có sẵn một cái bàn lớn. Đặng Nghiêu gỡ túi đồ xuống, hai người lấy bát hương, nhang nến và lệnh bài lệnh kỳ ra sắp đặt theo đúng quy cách đàn tế cầu mưa của thần Tiêu đạo phái. Sau đó, Đặng Nghiêu khoác lên mình bộ đạo bào màu vàng trang trọng, đầu đội đạo quan, rút kiếm cầm trên tay tỉ mỉ lau sạch sẽ rồi đặt ngay ngắn trên đàn tế. Trong khi đó, Lục Kiều Kiều dùng La Kinh giúp y chỉnh lại phương hướng của đàn tế cho chuẩn xác. Đàn tế được bày hướng theo thế núi Trường Trùng, mặt ngoảnh phía nam, lưng xoay phía bắc, không sai một ly. Từ đàn tế nhìn ra hai bên là bóng núi cao vút, dưới chân núi là những ánh đèn lác đác trong thành Côn Minh. Lục Kiều Kiều nói, Côn Minh là đất tốt, chỉ tiếc núi Trường Trùng này chẳng ra sao. Long khí bộc lộ hóa thành hung sát, khiến cho nơi này chỉ phú mà không quý lên được. Kiều Kiều, không thể nói vậy được. Côn Minh mà có đế khí bốc cao tận trời như Quảng Châu thì có lợi gì cho dân chúng đâu chứ. Triều đình chu sát, chư hầu tranh đoạt, rốt cuộc chỉ hại chết trăm họ, chứ người được lợi có phải là trăm họ đâu. Lịch sử Côn Minh tuy cũng từng xảy ra loạn lạc, nhưng so với những vùng đất quan trọng khác, nơi đây cũng có thể coi là một mảnh đất bình yên rồi. Được như vậy chính là nhờ cục thế phú mà không quý này đấy. Lục Kiều Kiều gật đầu, anh nói cũng phải, sơn lợi quan thủy lợi tài. Côn Minh không dựa vào long khí của núi được, nhưng lại được hưởng tài khí của Hồ Điền Trì. Chúng ta đến đây mới có thể an tâm mà làm ăn. Theo cách nói của Đặng Đại Ca, 100 năm trước triều đình chặt đứt long mạch núi Trường Trùng. Thực ra cũng coi như là tạo phúc cho dân rồi. Đặng Nhiêu cũng phì cười nói, chậc chậc, chuyện gì chẳng có mặt tốt mặt xấu. Chỉ xem cô đứng ở góc độ nào, ở vai trò nào mà nhìn nhận nó thôi. Việc nào có lợi cho càng nhiều người, càng có lợi ích lâu dài thì mới càng tốt. Được rồi, hôm nay chúng ta lên đây không phải để xem phong thủy. Cô cũng sắp phải đi làm ăn rồi. Thời gian chúng ta ở cạnh nhau không còn nhiều nữa. Và lại lần này cô chú đi buôn súng ống. Đây là nghề vào sinh ra tử đấy. Tôi muốn cô học thêm được một vài thứ hữu dụng. Lục Kiều Kiều khôn khéo đáp ngay. Vâng, Đặng Đại Ca nói mau đi. Bằng không chốc nữa mưa to là không nghe thấy gì đâu. Hì hì. Lục Kiều Kiều hiểu rất rõ công lực của Đặng Nghiêu. Một lúc nữa sau khi làm phép, ít nhất trời cũng phải mưa mấy ngày. Nói chuyện trên đỉnh núi giữa lúc mưa to gió lớn sao bằng chạy về nhà tránh mưa được. Trong mấy năm Đặng Nghiêu ở Côn Minh, nơi này không mưa dầm thì hạn hán. Mỗi khi mưa lớn gây thiên tai, y liền lẳng lặng lên núi lập đàn cầu cho trời quang mây tạnh. Nếu hạn hán kéo dài, y lại lẳng lặng cầu mưa giảm hạn. Lần này lên núi cầu mưa là vì thành Côn Minh đã hạn hán 3 tháng liền. Vì vậy y chọn một ngày thuần âm, lại dẫn theo cả Lục Kiều Kiều lên hỗ trợ. Thiên địa vạn vật đều sinh ra từ âm dương, phong vũ lôi điện sinh ra trong thủy hỏa. Còn sự khác biệt lớn nhất giữa cầu mưa và cầu nắng chính là một bên cầu âm khí để lấy nước, một bên cầu dương khí để lấy lửa. Mà Lục Kiều Kiều là nữ, thuộc tính âm, hiếm có hơn nữa là cô vừa biết lôi pháp lại luyện được một thân công phu nữ đan. Đặng Nghiêu dẫn cô theo phối họp, một là để cô có thêm cơ hội luyện tập lôi pháp trong thực tiễn, hai là cũng mượn nữ đan của cô để trợ uy cho âm khí. Lần này lập đàn cầu mưa chắc chắn phải thành công. Đặng Nghiêu nói, từ nhỏ cô đã học tập đạo pháp thiên sư, đến giờ lại học 3 năm đạo pháp của phái thần tiêu. Cô có nhận thức thế nào về thần tiêu đạo? Lục Kiều Kiều không dám tùy tiện trả lời câu hỏi này. Cô nhìn xuống thành Côn Minh dưới chân núi, ngẫm nghĩ một hồi. Đoạn mới chậm rãi nói, em nhớ nhất là trong sách Lôi Đình Áo Chỉ của thần tiêu đạo có viết. Muốn cầu tiên đạo, công đức hàng đầu, theo cô thì lời này có ý gì? Uông Chân Quân có nói trong sách, người muốn cầu tiên đạo, không luyện nội đan sẽ làm tổn hại thân thể mình, không tạo phúc cho lê dân chăm họ, vĩnh viễn cũng không thể đạt đến cảnh giới cao nhất, chỉ khi nào làm được trị bệnh trừ tà, cầu mưa xin nắng, tế vật lợi nhân, tích lũy công đức. Chính trực vô tư thì mới được coi là vì đạo. Lục Kiều Kiều có trí nhớ rất tốt, gần như đọc thuộc lòng toàn bộ những nội dung quan trọng nhất trong sách ra. Đặng Nghiêu cười ôn hòa, nói, cô nắm bắt rất chuẩn sự khác biệt lớn nhất giữa thần tiêu đạo và các đạo phái khác. Không hiếm đạo phái tự coi mình là chính tông chỉ một mực tu luyện nội đan, chỉ cầu cho mình được thành tiên, lấy việc mình có tài cao hơn người đời mà tự mãn, mà không biết tiên đạo quý ở sinh linh. Lục Kiều Kiều xoay người lại đối mặt với Đặng Nghiêu. Đặng Đại Ca, em hiểu rồi, dù có công pháp mạnh mẽ đến mấy mà không đoái hoài đến trần thế cũng không phù hợp với tinh thần của thần tiêu đạo. Đặng Nghiêu cầm một mảnh lệnh bài thần tiêu trên đàn tế lên. Hỏi, cô cho rằng lôi pháp của mình đã đến cảnh giới nào rồi? Lục Kiều Kiều thành thực trả lời, chỉ mới sơ cấp, kỳ thực, cô đã học hết toàn bộ phù chú ấn quyết của thần tiêu đạo. Chỉ cần công phu nữ đan tăng thêm một tầng nữa, cô thậm chí có thể vận dụng được cả Trảm Kham Ngũ Lôi Pháp. Đáng tiếc, Đặng Nghiêu lộ vẻ tiếc nuối nhìn Lục Kiều Kiều. Cô là phụ nữ, muốn dùng công lực cao nhất của nữ đan để sử dụng lôi pháp mạnh nhất, cô sẽ phải trả giá cả đời. Đúng là trời già bất công. Lục Kiều Kiều nở một nụ cười gượng gạo, nói, sau này đợi con trẻ lớn là có thể luyện rồi. Thì ra công phu nữ đan muốn đạt đến cảnh giới cao nhất, sau khi luyện được nội đan còn phải vượt qua hai cửa ải lớn là Trảm Bạch Long và Trảm Xích Long. Trảm Bạch Long chỉ việc ngưng tiết ra khí hư của phụ nữ. Còn Trảm Xích Long tức là Cát Kinh Nguyệt. Hai yêu cầu để tiến thêm một bước tu luyện này lại cũng chính là điều kiện thiết yếu để phụ nữ có thể sinh đẻ. Nếu chưa sinh con mà đã Trảm Bạch Long Xích Long, tuy rằng có thể đạt đến cảnh giới tối cao của nữ đan, nhưng người tu luyện cũng không thể sinh con được nữa. Lục Kiều Kiều luyện nữ đan nhiều năm, vẫn luôn luyện 3 ngày nghỉ 2 ngày, để mặc cho mình quẩn quanh dẫm chân tại chỗ. Cũng chính vì nguyên nhân này, cô rất muốn có con, nhưng trong tình thế hiện tại, ngày nào cuộc chiến long mạch do Long Quyết khơi ra còn chưa được giải quyết. Đứa trẻ cô sinh ra sẽ còn gặp nguy hiểm, đứa trẻ ấy bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành quân bài để kẻ địch uy hiếp cô. Cô cũng không thể tùy tiện đột phá nữ đan lên cảnh giới cao nhất để đối kháng với đối phương. Bằng không, khi sự việc lắng xuống, có muốn sinh con cũng không thể nữa rồi. Đặng Nghiêu hiểu rõ tâm trạng tiến thoái lưỡng nan của Lục Kiều Kiều. Bèn nói, có cơ hội thì cứ đột phá năng lực của mình, không có cơ hội thì không phải miễn cưỡng, vì đạo không ở chỗ công lực cao thấp, mà chỉ ở lòng người thiện ác. Đón lệnh bài đi, dứt lời liền vung tay ném lệnh bài thần tiêu đạo lên không trung. Lục Kiều Kiều tung mình nhảy lên, đón lấy mảnh lệnh bài dài hai thước trên không trung, thành thạo đáp xuống trước đàn tế, hai tay bắt ấn ngũ nhạc dựng thẳng lệnh bài, xoay người quay lưng về phía đàn tế, hướng về phương nam vái một vái sâu, sau đó miệng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ, tay trái lần lượt kết thành Ngọc Thanh Ấn, Thượng Thanh Ấn và Thái Thanh Ấn, nhanh chóng vạch bùa chú lên trên lệnh bài, một làn gió mát từ phương nam liền thổi thốc vào mặt cô. Đặng Nghiêu ở sau lưng cô, mặt hướng về phía đàn tế, cầm trường kiếm lên điểm về phía sợi bấc của bốn ngọn nến lớn đặt trên bàn. Ngọn nến lập tức bùng lên, đạo bào màu vàng của y bay phần phật theo từng động tác. Thân hình cao lớn thô kệch đầy tục khí thường ngày giờ đây toát lên chính khí lẫm liệt. Nhẹ nhàng linh động, Đặng Nghiêu thuần thục châm hương đốt bùa niệm chú. Tầng mây trên đỉnh núi Trường Trùng bắt đầu tụ lại nhanh chóng. Ở giữa các đám mây thấp thoáng lóe lên tia chớp, gió càng lúc càng lớn. Đặng Nghiêu hét lên với Lục Kiều Kiều, Phụng Hỏa Sư Uông Chân Quân sắc lệnh phong hỏa lôi điện phù hộ lê dân cấp cấp như luật lệnh. Lục Kiều Kiều dùng ngón giữa và ngón cái cả hai tay kẹp lệnh bài, kết thành đại nhật Như Lai ẩn dơ cao quá đầu, hét lớn một tiếng, hỏa, lệnh bài bay lên, bắn thẳng vào bầu không rồi chìm trong tầng mây dày đặc xám xịt như sắt. Trong quầng mây lóe lên một tia chớp dài kéo từ bắc sang nam. Sau đó là tiếng sấm y ùm như có những khối đá khổng lồ lăn qua bầu trời. Thoáng sau đó là hàng trăm đạo sấm sét đánh xuống mặt đất. Bầu không khí nặng nề bị xé toang, tiếng sấm thống khoái mang đến hy vọng cho những hộ nông dân đang nóng lòng như lửa đốt. Biến thần, Đặng Nghiêu lại dùng chất giọng tràn ngập tự tin và sức mạnh từ phía sau Lục Kiều Kiều phát ra hiệu. Lệnh, sau đó xoạc chân xuống tần, hai tay tựa như kết thành kiếm chỉ, vận khởi nội khí. Giang hai tay lần lượt chỉ về bầu trời hai phía đông tây. Ngón cái của y tiếp nối với ngón út, đè lên ngón vô danh. Đây không phải là kiếm chỉ, ngón trỏ và ngón giữa trụng vào nhau, mà là biến thần quyết của thần tiêu đạo. Bên ngoài thân thể Đặng Nghiêu xuất hiện một cái bóng trắng mơ hồ. Cái bóng ấy không ngừng to lên nhanh chóng, đột nhiên biến thành một con thú hình gấu khổng lồ đứng giữa trời đất. Xòe hai cánh tay to lớn về phía bầu trời gầm thét như sấm động. Khi con thú khổng lồ này bước lên đẩy bàn tay vào lưng Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều cũng hai tay bắt biến thần quyết, dùng toàn bộ công lực đẩy nguyên thần ra. Các đạo phái tùy theo đạo pháp khác nhau, sau khi tu luyện sẽ có nguyên thần đặc hữu của riêng mình. Có điều, đại đa số đều mượn khí thần tiên của các thiên binh thiên tướng. Chỉ riêng có nguyên thần của thần tiêu đạo pháp từ cổ chí kim đều là hình thú. Đối với một đạo phái đã hoàn thiện ở trình độ cao như thần tiêu đạo, đây có thể xem như một hiện tượng kỳ quái. Có hậu nhân nghiên cứu nói rằng, đây là vì thần tiêu đạo vẫn chưa phát triển chín muồi. Nhưng Đặng Nghiêu và Lục Kiều Kiều biết rõ, nguyên nhân thực sự là, thần tiêu đạo bắt nguồn từ thiên địa vạn vật. Vì vậy, đến cảnh giới cao nhất mới hiện ra nguyên hình thiên nhiên trong cá tính mà không hề có bất cứ tu sức trang điểm nào. Trước những lời cười nhạo về việc biến thần hình thú, sự kính trọng của dân chúng đối với thần tiêu đạo chính là câu trả lời thích đáng nhất. Lục Kiều Kiều mượn công lực mạnh mẽ của Đặng Nghiêu đẩy vào cơ thể. Từ trên người hiện ra một con phượng hoàng lửa ngẩng đầu xòe cánh, che phủ cả đàn tế, cùng với tiếng hót dài lanh lảnh, phượng hoàng lửa tung cánh bay về phía bầu trời phương nam. Giữa sấm sét vô cùng vô tận, phượng hoàng lửa trao liệng trên không trung, mang theo cả trận mưa lớn dưới sải cánh, dưới chân núi vang lên tiếng dân làng gõ thùng sát và chiêng đồng. Đặng Nghiêu và Lục Kiều Kiều biết dân chúng đang ăn mừng hạn hán kết thúc. Hai người đứng trong mưa nhìn nhau mà cười, nhưng vẫn nắm chặt biến thần quyết, thúc đẩy biến thần hết đợt này đến đợt khác, cho tới khi tiêu hao hết chút công lực cuối cùng trong cơ thể mới thôi. Hai ngày sau, Jack viết thư gửi cho cộng sự John lớn thường trú ở bến cảng Quảng Châu. để anh ta tìm hiểu trước về nguồn hàng và báo giá của súng điều thương cũng như thuốc súng đạn dược. Lại bảo John lớn tiện thể tìm hiểu giá cả thị trường của một loạt các loại hàng nóng. Một tháng sau gặp mặt có thể lập tức đưa ra hàng có sẵn. Nhanh chóng giao dịch thu lợi, Jack hiểu rất rõ, người đã dùng súng rồi át sẽ muốn dùng pháo. Người đã dùng pháo át sẽ muốn đưa pháo lên chiến xa. Tóm lại khi đánh trận, vũ khí bao giờ cũng thăng cấp vô hạn định. Để chiến thắng một cuộc chiến, cả hai bên đều sẽ bất chấp giá cả mà đốt tiền. Bây giờ tìm người hỏi giá đại pháo là vừa. Lần trước đi suốt ngày đêm tới Quảng Châu là bởi từ Côn Minh cảm giác được động đất bắt nguồn từ. Hành động Trảm Long, Lục Kiều Kiều nôn nóng muốn đến hiện trường nên mới đi cả nghìn dặm đường trên lưng ngựa. Lần này sự việc không quá khẩn cấp, cô sẽ không ngu ngốc để mình phải chịu khổ bôn ba. Mà đã chuẩn bị hai cỗ xe ngựa kiểu Tây rộng rãi thoải mái. Cùng với nhị ca An Thanh Viễn, hai bảo tiêu của hãng buôn là Tần Đại Hải và Lữ Thuận. Tổng cộng 5 người 9 ngựa, thong thả lên đường. Lúc họ xuất phát, trời vẫn đang đổ mưa. Xe ngựa không thể đi nhanh trên đường bùn lầy. Cả bọn chửi bới thời tiết một trận rồi mới ủ rũ lên đường. Chỉ có Đặng Nhiêu ra tiễn là vẫn cười không khép miệng lại được. Thuận buồm xuôi gió đến được đại bản doanh của Thượng Đế Hội ở Kim Điền. Quảng Tây, cả bọn bị vệ binh chặn lại ngoài cổng. Phải đợi thông truyền mới được đi qua. Mấy người từ bên ngoài nhìn vào, thấy cả doanh trại đã hoàn toàn thay đổi. Trong vòng chưa đầy một tháng, phòng ốc và các trang bị công phòng đều được xây lại. Bên trong bên ngoài doanh trại đầy các binh sĩ đầu chít khăn đỏ. Thần thái rạng rỡ, ở thao trường chính giữa doanh trại đang diễn tập một loại trận pháp mới sử dụng giáo dài. Các chiêu thức binh sĩ luyện tập đều mạnh mẽ mà chỉnh tề. Tiếng hét vang dội thấu cả trời xanh. Dương Tú Thanh là một trong mấy tướng lĩnh đang đứng trên đỉnh lầu quan sát. Người này có chiếc mũi khoằm như chim ưng, đồng thời cũng sở hữu đôi mắt sắc bén của loài chim này. Từ đằng xa đã nhìn thấy xe ngựa của bọn Lục Kiều Kiều. Dương Tú Thanh dặn dò viên tướng bên cạnh một câu, rồi nắm dây thừng ở mé ngoài lầu quan sát nhảy xuống. Lục Kiều Kiều chỉ thấy trên lầu quan sát có một viên tướng lưng dắt cờ ngũ sắc nhảy vọt ra. Đu dây thừng từ trên không, chuẩn xác đáp xuống lưng ngựa, chớp mắt một cái đã phi tới trước xe ngựa. Dương Tú Thanh không xuống ngựa, mà hướng về cỗ xe nói, An huynh đệ, Jack huynh đệ, đợi các vị đã lâu. Mau theo ta vào, dứt lời, y liền quay đầu ngựa dẫn đường chạy tới bên dưới lầu quan sát. Gọi Jack và An Thanh Viễn leo lên, giảng giải cho hai người nghe về trận pháp mới y vừa nghiên cứu ra. Hồng Tuyên Kiều cũng từ trong nữ doanh chạy như bay ra đón Lục Kiều Kiều. Cô mặc áo dài bằng vải thô, eo chít thắt lưng bản rộng, chỗ mở cổ áo lộ ra một vạt áo bó ngực bằng lụa vàng. Lục Kiều Kiều nhìn những đường nét nữ tình ấy, tim cũng không kìm được đập rộn lên. Mọi người chào hỏi nhau xong, Hồng Tuyên Kiều nhảy lên xe ngựa, đánh vào trong doanh trại nữ. Lục Kiều Kiều thấy Hồ Cửu muội trẻ trung rắn giỏi, thân hình nhanh nhẹn đang thao luyện mấy chục nữ binh, cũng thấy trong các phòng ốc đều có những nữ binh khéo tay đang thêu thùa may vá. Còn cả một số nữ binh khỏe mạnh đang sửa công sự. Cô gái mảnh mai uyển nhi thì đang ghi chép chép gì đó. Nhận ra Lục Kiều Kiều liền gật đầu mỉm cười chào hỏi. Lục Kiều Kiều nói với Hồng Tuyên Kiều. Chị khéo dùng người thật đấy, toàn là miễn phí cả. Chị xem, giờ Uyển Nhi trông vui vẻ biết mấy, bây giờ cô ấy không phải viết thơ bán mình trên nền đất nữa rồi. Cô ấy đang sao chép bố cáo trong doanh trại đấy. Hồng Tuyên Kiều dẫn Lục Kiều Kiều đi vào phòng, vẫy vẫy tay với Uyển Nhi, ý bảo cô tiếp tục công việc. Trong phòng còn có hai thiếu nữ xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi. Mặt mũi trông khá giống nhau. Hồng Tuyên Kiều giới thiệu với Lục Kiều Kiều. Họ là hai chị em thuộc Hồng Môn theo chồng từ Hồ Nam đến gia nhập Thượng Đế Hội. Vì trong Thượng Đế Hội biên chế nam nữ ở riêng, vì vậy bọn họ hiện giờ cũng ở trong nữ doanh. Cô chị tên là Nguyệt Quế, ánh mắt toát lên vẻ trầm ổn kiên quyết. Cô em tên là Hương Quế, trong mắt lộ ra nét tinh nghịch lanh lợi. Hồng Tuyên Kiều nói, hai hôm trước chúng tôi đã thông qua việc sắm thêm súng ống. Cũng chuẩn bị xong xuôi tiền bạc, đợi Jack và bọn họ bàn bạc xong giá cả. Tôi sẽ cùng cô đến Quảng Châu lấy hàng, bằng không các cô chỉ có mấy người, muốn áp tải hàng hóa quả cũng không dễ dàng. Lục Kiều Kiều cười khẽ một tiếng, hiểu ngay ý tứ của Hồng Tuyên Kiều, mua súng là đề xuất của Hồng Tuyên Kiều, cô tuyệt đối không muốn chuyến hàng đầu tiên có gì sơ sẩy. Thêm vào đó, súng Tây không phải thứ rẻ tiền, đối với Thượng Đế Hội bọn họ, cho dù là khoản đặt cọc trả trước cũng không phải con số nhỏ. Bọn họ đương nhiên không hy vọng bị thương gia ôm tiền đặt cọc bỏ trốn mất. Quan trọng nhất là, chắc chắn Phùng Vân Sơn đã quyết ý phải làm chuyện này cho được. Lục Kiều Kiều còn nhớ khi đó Phùng Vân Sơn là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ việc mua súng. Mà anh ta lại là người nôn nóng thành nghiệp lớn nhất trong Thượng Đế Hội. Vì vậy mới cần người của mình đi theo tới Quảng Châu nhằm đảm bảo vụ mua bán thành công không xảy ra sơ suất gì. Lục Kiều Kiều cũng hết sức tán thành đề nghị của Hồng Tuyên Kiều. Chị Kiều, chúng tôi làm ăn sợ nhất chính là không giao được hàng. Không thu được tiền, có chị áp tải hàng là tôi yên tâm rồi. Thế chẳng phải là muốn đảm bảo tôi sẽ nhận được tiền hay sao? Thật là cảm ơn chị quá. Hì hì hì, thực ra, trong lòng Lục Kiều Kiều đang nghĩ, có Hồng Tuyên Kiều đi theo áp tải hàng. Cho dù trên đường xảy ra chuyện gì cũng có người giúp mình giải thích và gánh trách nhiệm. Thật là cầu còn chẳng được. Hồng Tuyên Kiều gật đầu nói, cô hiểu được thì tốt rồi. Nguyệt Quế và Hương Quế, còn cả Phượng Tường cũng sẽ đi cùng chúng ta. Chà, Lục Kiều Kiều dài giọng ra, nở một nụ cười xấu xa, giơ ngón tay chỉ vào ngực Hồng Tuyên Kiều nói, thì ra chị không phải muốn bảo vệ hàng của tôi, chắc chắn là ở trong doanh trại phân chia nam nữ lâu quá. Lòng Xuân tịch mịch, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội cùng Lâm Đại Ca ra ngoài rung răng rung rẻ. Tôi nói có đúng không? Hồng Tuyên Kiều vội nói, cô nói cái gì vậy? Đây là quân sư cắt đặt Lâm Phượng Tường đại diện cho doanh trại nam bên kia phối hợp áp tải hàng. Nhưng Lục Kiều Kiều mặc kệ cô giải thích gì, cứ mải châm thuốc rồi cười phá lên. Không lâu sau, Jack và Phùng Vân Sơn bàn bạc xong xuôi đủ thứ chi tiết. Một đội thu mua quân hỏa gồm 3 chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến về Quảng Châu. Chương 8, quốc sư dụ đánh, An Long Nhi ngồi trong một gian nhà ngói nhỏ. Trên mặt bàn đặt tấm bản đồ Long Mạch tỉnh Quảng Đông. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bờ hồ bên kia chính là bố cục phong thủy ngũ xà Hạ Dương ở đỉnh Phù Dung. 3 năm trước tại nơi này, cậu từng cùng Lục Kiều Kiều kề vai tác chiến. Khi ấy đối với cậu, Lục Kiều Kiều là vị tiên nữ trong mơ không gì là không thể. Vĩnh viễn không bao giờ biết đến thất bại, nhưng bây giờ, An Long Nhi lại cảm thấy cô là một bí ẩn cực kỳ nguy hiểm. Lục Kiều Kiều sẽ vì việc mình muốn làm mà lợi dụng tất cả mọi người cũng như các mối quan hệ của cô. An Long Nhi rất vui lòng để cô lợi dụng, dù từ 3 năm trước cậu đã biết Lục Kiều Kiều đang lợi dụng mình bảo vệ cô trở về Giang Tây. Song An Long Nhi không thể chấp nhận nổi việc vì muốn lợi dụng Jack mà cô bỏ mặc đứa con của anh. Lưu lạc trốn giang hồ, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng lúc Hồng Tuyên Kiều vừa nhắc đến Lý Tiểu Văn. Lục Kiều Kiều lập tức nói lảng sang chủ đề khác, hình ảnh Lục Kiều Kiều trong lòng cậu lúc đó bỗng nhiên trở nên hết sức kỳ dị. Nhưng đây có phải là nguyên nhân thực sự khiến cậu rời khỏi Lục Kiều Kiều hay không? An Long Nhi không dám nghĩ tiếp nữa. Trên tấm bản đồ Long Mạch Quảng Đông trước mặt cậu tựa như có một vầng dương tỏa ra 9 tia sáng. Đang dâng lên khỏi mặt biển, phía dưới vầng dương là biển mênh mông. Vầng mặt trời to tròn chính là vùng đồng bằng trung bộ tỉnh Quảng Đông. Vùng đồng bằng chu vi 800 dặm này trong phong thủy học gọi là Minh Đường. Trung tâm của mặt trời chính là thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Thành Quảng Châu cũng là bến cảng thông ra cửa biển ở phía nam Trung Quốc. 9 tia sáng ấy chính là 9 đạo long mạch đang không ngừng chút đế khí cuồn cuộn chảy vào Quảng Châu, lần lượt chỉ về phía tòa thành này từ 3 hướng tây, bắc và đông. 2 đạo long mạch phía tây là núi Vân Vũ và núi Thiên Vũ. Đầu dòng của 2 đạo long mạch này chồng lên nhau ở gần phủ Triệu Khánh ven bờ sông Tây Giang. 2 tháng trước đã bị An Thanh Nguyên trảm sát hủy diệt long khí. Hiện giờ 7 đạo long mạch còn lại là núi La Xác, núi Đại Đông, núi Hoạt Thạch, núi Thanh Vân, núi Cửu Liên, núi La Phù và núi Liên Hoa. Những dạng núi này đều sẽ trở thành mục tiêu trảm long của An Thanh Nguyên. An Long Nhi hiểu rất rõ, trảm long là tiền vốn để An Thanh Nguyên giành lại công danh từ triều đình Mãn Thanh. Trảm long quyết lại là bí mật mà nhà họ An đã bảo vệ cả nghìn năm nay. Y không thể để người khác học được cách trảm long. Vì vậy cho dù An Thanh Nguyên có được phục hồi chức quan hay không, người ra tay trảm long cũng chỉ có thể là chính bản thân y mà thôi. Mặc dù An Long Nhi không có trảm long quyết, không biết từ huyệt để xuống tay trảm long ở đâu, nhưng huynh đệ Hồng Môn ở Quảng Đông giải khắp thiên hà. Cố Tư Văn đã thông qua mạng lưới phản thanh hoạt động ngầm của Hồng Môn, tìm được các huynh đệ đồng chí hướng ở khu vực gần 7 đạo long mạch còn chưa bị trảm sát kia. Theo tính toán của An Long Nhi, tử huyệt để ra tay trảm sát long mạch nhất định nằm giữa vùng núi cao hiểm trở. Vì vậy, kẻ có thân hình cao lớn, khí chất nổi bật như An Thanh Nguyên hễ xuất hiện trên một ngọn núi không người nào đấy, nhất định sẽ nhanh chóng bị người dân địa phương phát hiện ra. Sau đó, Những huynh đệ Hồng Môn này sẽ lập tức truyền tin về đỉnh Phù Dung chỉ trong một ngày. Mà đỉnh Phù Dung nằm trong phạm vi trăm dặm phía sau thành Quảng Châu. Cũng có nghĩa nơi này chính là trung tâm minh đường của cả tỉnh Quảng Đông. Từ đây xuất phát đến đầu rồng của chín đạo long mạch đều nằm trong khoảng 300 dặm đổ lại. Đường đi đều là đường lớn đồng bằng. Một khi nhận được tin tức An Thanh Nguyên xuất hiện ở huyệt rồng, cậu chỉ cần phóng ngựa một ngày là đến nơi. An Long Nhi trú lại đỉnh Phù Dung còn vì một nguyên nhân quan trọng khác. Bởi dưới đáy hồ chính là Long Huyệt Thiên Tử Tiềm Long Thôn Kim có táng di cốt của Hồng Quốc Du Lão. Ra, cho dù An Thanh Nguyên không chạm sát bảy đạo long mạch còn lại, y cũng nhất thiết phải hủy diệt cái huyệt tạo phản đã sắp thành sự thực này. Bằng không đi chạm chín đạo long mạch kia cũng không có giá trị gì. Hồng Tú Toàn vẫn sẽ trở thành vị thiên tử mới lật đổ triều đình Mãn Thanh. Chỉ có một điểm mà An Long Nhi không hiểu được. Sau khi An Thanh Nguyên nghiên cứu ra cách chảm long, tại sao đạo long mạch đầu tiên mà y ra tay lại là núi Vân Vụ và Thiên Vụ ở hai bên bờ sông Tây Giang mà không phải đỉnh Phù Dung, nơi y tận mắt chứng kiến bọn Lục Kiều Kiều hạ táng Hồng Lão gia. Hiện giờ tất cả đều đã được sắp đặt xong xuôi đâu đó. Chỉ đợi An Thanh Nguyên xuất đầu lộ diện nữa mà thôi. An Long Nhi rất hài lòng với sự sắp xếp của mình. Cậu phát hiện mỗi khi gặp phải những vấn đề khó khăn, chỉ cần nghĩ xem nếu có Lục Kiều Kiều ở đây thì sẽ làm thế nào, là sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ứng biến tốt nhất. Chiêu này cậu đã dùng rất nhiều lần, lần nào cũng thành công, không có ngoại lệ. Lục Kiều Kiều giống như một vị quân sư vô địch ở trong đầu cậu vậy. Sau khi An Long Nhi cùng mấy người bạn của mình cứu Lý Tiểu Văn chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn và con gái cô ra khỏi đại bản doanh Kim Điền, rốt cuộc Lý Tiểu Văn cũng không địch nổi mệnh trời mà lìa đời. An Long Nhi đành tìm ở đó một mộ huyệt tốt an táng Lý Tiểu Văn, rồi mới cùng mấy người bạn mang con gái cô phóng ngựa đến chân núi Phù Dung thuộc huyện Hoa, tỉnh Quảng Đông, để đứa trẻ mãi mãi nhớ đến người mẹ giản dị mà kiên cường đã chết trong dòng Tàm Giang kia. An Long Nhi đặt tên cho nó là Tàm. Mạch suy nghĩ của An Long Nhi bị đứt đoạn bởi tiếng sủa oang oằng của con đại hoa bối trong sân. Sau đó lại nghe tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ vẳng tới. Cậu bước ra cửa, thấy A Tầm mới cao đến đầu gối người lớn đang dùng hai tay tóm đuôi đại hoa bối. Đại hoa bối trước sau vẫn nhẹ nhàng xoay mình định hất A Tầm ra. Nhưng A Tầm càng kéo lại càng thích chí, cứ ra sức kéo đến nỗi đại hoa bối phải khom lưng ngồi chồm hổm dưới đất. Lè lưỡi ra không ngừng rên ư ử. Bộ dạng tức cười nhìn cầu cứu Sái Nguyệt đang chạy tới. A Tầm, không được bắt nạt anh đại hoa bối chứ. Sái Nguyệt vờ giận dữ rảo bước đi tới bên cạnh A Tầm, nhấc bổng nó lên ôm vào trong lòng, giải vây cho đại hoa bối. Con chó lập tức rung sướng chồm chân trước lên, dí mũi ngửi ngửi mông A Tầm, làm Sái Nguyệt và A Tầm đều phá lên cười khanh khách. An Long Nhi đưa mắt nhìn A Tầm, cô bé có mái tóc vàng với những lọn xoăn tít. Trên gương mặt nhỏ bầu bĩnh là hàng mi dài, bên dưới là cặp mắt to màu nâu nhạt, thoạt nhìn hệt như một con búp bê Tây, cái mũi nhọn xinh xinh và cái miệng nhỏ giống y đúc Lục Kiều Kiều mẹ nó. Không, An Long Nhi nhắm mắt định thần lại, mẹ nó là Lý Tiểu Văn cơ mà, bản thân mình cũng có mái tóc vàng hoe, nếu mình có một đứa con, chắc là cũng thế này. An Long Nhi nghĩ tới đây, bất giác giơ tay lên sờ đầu, bên ngoài khoảng sân có tiếng vó ngựa. Đại hoa bối sủa mấy tiếng rồi chạy tọt ra cổng, đón Cố Tư Văn và A Đồ cách cách vào. A Tầm hua hua cánh tay nhỏ xíu ea gọi. A Đồ cách cách mặc trang phục của con gái Hán giơ tay bế bổng A Tầm lên cao quá đầu. Nói, mau gọi ta đi. A Tầm quả nhiên gọi một tiếng, mẹ thỏ, làm A Đồ cách cách thích chí thơm lia lịa lên mặt nó. Sau đó, A Tầm ngoảnh đầu giơ ngón tay mũm mĩm chỉ Cố Tư Văn nói. Bố Văn đi săn về rồi. Cố Tư Văn tay xách cây trường thương, một tay cuộn lá cờ tiểu thần tiên, nghe A Tầm nói vậy thì vừa tức vừa buồn cười, tóm lấy bàn tay nó há ngoác miệng ra cắn khẽ một cái. Nói, bố Văn bát về một con sói xám to đùng đây này. Ha ha ha, cả bọn vừa nói vừa cười đi vào nhà. Cố Tư Văn uống một chén trà rồi nói, hiện giờ về cơ bản đã bố trí xong nhân mã ở cả bảy dạng núi rồi. Chỗ này chính là đại bản doanh trung tâm, nói chung là ai đến báo tin thì có bạc. Vấn đề bây giờ chính là phải kiếm thêm chút bạc để phát cho đám nhị ngũ thuộc các lộ nhân mã nữa. Thôi, A Đồ cách cách ôm A Tầm nói. Đúng thế, có chút xíu tiền như bây giờ làm sao mà đủ ăn. Nếu cô không ở đây ăn chùa ở chùa, nhà chúng ta sống cũng tương đối tốt. Long thiếu gia và ta đều là nhân tài kiếm được nhiều tiền. Chính vì phải nuôi cái đồ bánh bèo như cô nên mới bận rộn suốt cả ngày, về nhà lại còn phải ăn khoai lang. Cố Tư Văn đang làu bàu mắng người, cái mông liền dính ngay một cước của A Đồ cách cách. Sái Nguyệt cười cười nói, hạn hán mấy năm rồi, ngoại trừ Quảng Châu còn chút thịt mà bán, những nơi thôn dã thế này chẳng kiếm đâu được thịt lợn. Cũng may là chúng ta có nuôi mấy con gà, bằng không thì trứng gà cũng chẳng có mà ăn. An Long Nhi cũng nói, phải đấy, bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, chúng ta tiêu bằng bạc nên vẫn chưa thấy căng, chứ những nghề chỉ kiếm được từng đồng mới gọi là vất vả thực sự. Ở trong làng, có tiền cũng chẳng mua được thứ gì, đành phải ra hồ câu cá thêm. Ha ha, chiêu này ta học được từ một vị quân sư của Hồng Môn đấy. Cố Tư Văn vẫn không buông tha cho A Đồ cách cách. Lại dở giọng trêu chọc, bao giờ cô định về nhà thế? Cô bỏ nhà ra đi cũng được mấy năm rồi còn gì? Cái gì chứ, ta mới đi có mấy tháng thôi mà, cô cũng không thể ở lì chỗ chúng ta mãi được, đúng không? Sái Nguyệt đưa tay đẩy Cố Tư Văn một cái, nói, ngươi nói cái gì vậy? Cách cách coi chúng ta là bạn nên mới ở đây chứ. A Đồ cách cách không ngờ lại thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, ta thích chung với mọi người lắm, nhưng giờ đúng là cũng hơi nhớ nhà, có điều quay về thì cha ta chắc chắn sẽ không tha đâu. Hay là thế này, Sái Nguyệt nghĩ ra một cách, ta giúp cô thăm dò ý tứ cha cô thế nào, để xem ông ấy có nhớ cô không, nếu ông ấy nhớ cô thì sẽ không trách cô đâu, còn mong sao được đón cô về nhà ấy chứ. A Đồ cách cách vui vẻ nói, đúng đấy, để ta nói cho cô biết những chỗ cha ta thường hay lui tới. Cô đi xem ông ấy giờ thế nào rồi. Trong lúc hai cô gái đang mải nói chuyện nhà, Cố Tư Văn bảo An Long Nhi, chỉ cần An Thanh Nguyên biết ngươi ở đây, hắn ta nhất định sẽ tìm cách làm thịt ngươi, hoặc giả nếu hắn sốt ruột Trảm Long hơn, hai người chắc chắn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Ta không muốn ngươi bỏ qua cho hắn lần nữa đâu. Nếu hắn không chết, đời chúng ta coi như xong rồi. Khẳng định hắn sẽ truy lùng chúng ta cho xem. An Long Nhi nói, ta cũng không muốn liên lụy đến bạn bè, nhưng ta cảm thấy y đúng là một nhân tài. Nếu y có thể trở về triều đình làm quan, hẳn có thể là một vị quan tốt, làm được rất nhiều điều cho nước nhà. Ngươi đừng có ngây thơ như vậy chứ Long thiếu gia. Con người ta chỉ có càng ngày càng tham lam, sẽ không vì hôm nay ngươi buông tha cho hắn mà ngày mai hắn trở thành người tốt đâu. Ta nói cho ngươi biết, ngươi không xuống tay được thì cũng đừng ngăn cản ta. Ta mà gặp lại hắn, nhất định sẽ làm thịt hắn, để hắn lại trên đời này hại mấy đứa bọn ta là chuyện nhỏ. Nếu hắn Trảm Long thêm vài lần nữa, e rằng người ở Quảng Đông này sẽ chết sạch cả. Nói ra mới nhớ, từ lúc về Quảng Đông đến giờ ta chưa được ăn miếng thịt lợn nào. Cũng không biết có phải hắn ta Trảm Long gây ra chuyện hay không. Thằng cha khốn kiếp, càng nói lại càng tức, cái con mặt tròn như mặt trăng kia, luộc khoai xong chưa hả? An Long Nhi lặng lẽ nghe hết một tràng những lời cằn nhằn của Cố Tư Văn. Trong lòng lại thầm nhủ, chỉ cần cô Kiều nói một câu, ta sẽ lập tức lấy tính mạng y ngay. Nhưng cô Kiều chưa bao giờ nói là muốn giết y. Phải rồi, người mình không muốn giết không phải là An Thanh Nguyên có năng lực làm một vị quan tốt, mà là anh trai của cô Kiều. Một thời gian sau, đột nhiên có tin tức từ núi Phi Hà ở trấn Thanh Viễn đưa về. Trên núi có quan binh, lại dẫn theo hơn 100 dân phu. Toàn bộ đều mang theo cuốc và sẻng, sự việc xảy đến quá nhanh, quả tim của An Long Nhi thoát cái đã nhảy vọt lên tận cổ họng. Cậu lập tức lật tấm bản đồ Long Mạch Quảng Đông trên bàn ra xem xét. Núi Phi Hà chính là đầu rồng của Long Mạch chạy trên dãy hoạt thạch. Và lại hình thế của núi Phi Hà không ngờ còn giống hệt như hẻm Linh Dương ở chân núi đỉnh Hồ thuộc phủ Triệu Khánh, sông Bắc Giang cắt đôi núi Phi Hà ở giữa, hình thành nên hẻm núi Phi Lai. Tạo thành hình thái chân Long Băng Hồng Quá Hiệp. Lần trước, vị trí An Thanh Nguyên Trảm Long là đỉnh núi trước chỗ Long Mạch Hạ Thủy đi qua khe núi. Lần này hẳn cũng sẽ ra tay ở nơi có địa hình tương tự. Nhưng lần này tuyệt đối không thể để y thành công nữa. Núi Phù Dung và Quảng Châu vừa hay nằm ở Hạ Du Bắc Giang. Bắc Giang mà có bất cứ tai họa gì, chắc chắn chỉ trong một ngày sẽ lan đến Quảng Châu. An Long Nhi nhanh chóng đem những gì mình phân tích được nói cho mấy người bạn. Cố Tư Văn và A Đồ cách cách lập tức theo cậu phóng ngựa lên đường đến núi Phi Hà. Chỉ để lại Sái Nguyệt ở nhà trông chừng A Tầm. Từ núi Phù Dung đi núi Phi Hà vòng theo đường núi cũng không đến 100 dặm. Ba người thúc ngựa phóng nhanh, nửa ngày là tới hẻm núi Phi Lai. Lòng như lửa đốt, họ qua sông lên núi. Dọc đường mặc dù non xanh nước biếc, quang cảnh tú lệ nhưng chẳng ai có tâm trạng thưởng thức. ba người vẫn còn nhớ cảnh tượng khủng khiếp và tai họa to lớn An Thanh Nguyên gây ra trên núi đỉnh. Hồ, chỉ muốn nhanh chóng tới nơi để ngăn trở trước khi y tiến hành trảm long. Bất cứ danh sơn phong cảnh tươi đẹp nào cũng đều hiểm yếu phi thường. Núi Phi Hà cũng không phải ngoại lệ. Ba thớt ngựa vừa mới chạy hơn nửa ngày trời lại phải leo núi ngay. Đều mệt đến nỗi toàn thân đầm đìa mồ hôi, hơi thở phì phò, họ men theo đường núi đi chừng một canh giờ. Đã đi híp một vòng những nơi có đường trên núi dưới núi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của quan binh đâu cả. Ba người đều chuẩn bị để đối mặt với một trận ác chiến ngay khi tới nơi này. Nhưng giờ lại chẳng thấy gì cả. Sắc trời tối dần, một cảm giác trống rỗng khiến người ta lạnh buốt cõi lòng bao trùm lên không gian xung quanh. Cố Tư Văn dắt ngựa ngó nghiêng xung quanh, quan sát thế núi, đoạn quay sang nói với An Long Nhi, nếu ngươi muốn trảm long thì sẽ ra tay ở đâu? Ngươi có xem được phong thủy của ngọn núi này không? Ta chưa học qua trảm long quyết, tử huyệt để trảm long là bí mật nghìn năm, ta làm sao biết được? Trên trán An Long Nhi cũng rịn ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu. Cậu thực sự lo rằng trảm long có thể được tiến hành âm thầm, còn mình thì cứ ở đây đi vòng vòng một cách ngu ngốc. A Đồ Cách Cách cũng hỏi, ngươi cũng nói là chỗ này giống như núi đỉnh hồ, là đoạn trước khi băng hồng quá hiệp mà, liệu có thể dựa theo tuyến đường như bên kia mà tìm ra tử huyệt không? Giọng An Long Nhi đã bắt đầu có chút run run, lần trước là trên đỉnh núi có một cái hồ, nhưng đó là kỳ quan, núi non thông thường rất hiếm có địa hình như vậy, vừa nãy hai người cũng lên đỉnh núi rồi còn gì, rõ ràng chỉ có một ngọn tháp thôi. Cố Tư Văn chợt nảy ra một ý, liệu có thể bói một quẻ xem đã xảy ra chuyện gì không? An Long Nhi lật tay lại, nhanh chóng sổ quẻ bói toán, ra được một quẻ gì? Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách lập tức hỏi, giải thế nào, tình hình ra sao rồi? An Long Nhi chau mày nói, đây là quẻ gì? Quẻ tựa là dưới núi có sấm là động, núi là tĩnh, dưới núi có sấm ý chỉ ngấm ngầm hành động, ngoài thực trong hư, đối phương chỉ đang hư trương thanh thế. Hiện giờ đã rời khỏi núi Phi Hà rồi. Cố Tư Văn gãi đầu nói, không phải chứ, hơn 100 người hư trương thanh thế, không phải chỉ vì chúng ta chứ, có phải là chúng mai phục rồi hay không? A Đồ Cách Cách đảo mắt nhìn bóng cây tối om xung quanh, lo lắng lẩm bẩm. An Long Nhi giơ tay lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu hiểu quẻ di tượng trưng cho động tác há miệng, đang cười, đang ăn, đang hình thành một cái hốc trong miệng, đều có thể là quẻ di. Nhưng người đang ăn, đang cười kia rõ ràng không phải mình. Mình rất có thể chỉ là con mồi ở trong miệng người ta mà thôi. Giá có cô Kiều ở đây thì tốt quá. Cô Kiều sẽ làm thế nào? A, An Long Nhi kêu lên thất thanh. Cậu phát hiện ra mình đã phạm phải một sai lầm mà Lục Kiều Kiều sẽ không bao giờ mắc phải. Lục Kiều Kiều tuyệt đối không bao giờ xuất phát trước khi bói xem toàn bộ sự việc sẽ như thế nào. Quẻ dây này đáng lẽ phải bói ra từ trước khi lên đường, chứ không phải là lúc này. An Long Nhi căng thẳng nhìn Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách nói. Có lẽ chúng ta trúng kế rồi. Trúng kế gì? Trúng kế gì? Giọng Cố Tư Văn nghe hơi hoảng. Đừng cuống lên, để ta nghĩ đã. Nghĩ đã. An Long Nhi cũng đang gắng sức trấn tĩnh lại. Cậu thực sự không nghĩ ra đối phương muốn dẫn dụ mình đến đây để làm gì. Cũng không dám khẳng định đây là kế nghi binh nhằm đối phó mình. Thậm chí còn không biết đây có phải sắp xếp của An Thanh Nguyên hay không nữa. Cố Tư Văn nhìn vẻ mặt hoang mang của An Long Nhi, nói, nếu người của đối phương không có ở đây thì chúng ta cũng về thôi. A Đồ Cách Cách cũng nói, giờ nếu đang hành quân đánh trận thì chúng ta không thể dừng lại ở một nơi mãi được. Dừng lại coi như là chịu chết rồi. Nếu đối phương đang điều động mai phục, chúng ta sẽ bị người ta hốt trọn cả ổ đấy. Đi đâu cũng được, kiếm nơi nào đó để đi đi. An Long Nhi nghĩ ngợi một lát, đoạn gọi Cố Tư Văn và A Đồ Cách Cách tới bên cạnh, thì thầm nói, ta sợ rằng chúng ta bị đối phương dụ ra đây rồi. Vậy Tiểu Nguyệt chẳng phải rất nguy hiểm à? Cố Tư Văn đột nhiên lớn giọng nói, chúng ta lập tức trở về. Không, đừng đi. An Long Nhi tóm lấy tay Cố Tư Văn giữ lại nói, hiện giờ không ai biết chúng ta từ đâu tới, nhưng nếu bị người ta bám theo về nhà, vậy thì toàn bộ hành tung của chúng ta sẽ bại lộ hết đấy. Cố Tư Văn đột nhiên phát cáu, kích động nói, vậy ngươi muốn thế nào? Có phải từ giờ trở đi chúng ta không cần trở về nữa không? Ngươi nghe ta nói trước đã. Đương nhiên là chúng ta phải trở về. Nhưng trước đó chúng ta cần bỏ ra mấy ngày đi lòng vòng quanh đây. Đảm bảo phía sau không có ai theo dõi thì mới về được. Sáng sớm mai, ta còn muốn lên núi xem tình hình phong thủy ở đây thế nào. An Long Nhi chưa nói hết lời, Cố Tư Văn đã vùng vằng nói, ba người chúng ta ra ngoài bỏ Tiểu Nguyệt một mình ở nhà. Ngươi còn định đi mấy ngày không về, một mình Tiểu Nguyệt biết làm thế nào? Và lại giờ ngươi bói ra được một quẻ liền nói nhăng nói cuội. Có trời mới biết là thật hay giả, nhỡ ngươi tính lầm, ở nhà xảy ra chuyện gì thì ngươi có gánh nổi không? Ngươi muốn lòng vòng thì cứ đi mà lòng vòng, ta phải trở về. A Đồ Cách Cách thấy Cố Tư Văn đang giận dỗi, liền góp lời, ngươi chỉ nhớ Sái Nguyệt của ngươi thôi, tối nào không gặp được là không chịu nổi, ngộ nhỡ quẻ ở Long Nhi bói chúng, ngươi dẫn sát thủ về nhà thì sao? Lúc ấy ngươi mới là kẻ không gánh nổi trách nhiệm ấy. Ta nhớ Tiểu Nguyệt đấy thì sao? Cố Tư Văn chưa bao giờ kích động như vậy, vẻ mặt hỉ hả thường ngày cũng biến đi đâu mất. Bao nhiêu năm nay ta và Tiểu Nguyệt chưa rời nhau ngày nào. Người nhà cô ta chết hết, chúng ta không có chỗ ở không có cơm ăn, đều cùng nhau vượt qua cả. Ta sẽ không để Tiểu Nguyệt gặp nguy hiểm đâu. Được rồi, cho dù chúng ta có trúng phải quỷ kế gì của người ta, nếu người ta muốn dụ chúng ta đi để giở trò với Tiểu Nguyệt, vậy các ngươi không cần phải gánh vác làm gì, ta lập tức trở về gánh trách nhiệm đây. An Long Nhi vươn tay kéo Cố Tư Văn lại, Văn thiếu gia, ngươi đừng nổi nóng. Cố Tư Văn hất tay An Long Nhi ra, tung mình lên ngựa phóng xuống núi. An Long Nhi đang thúc ngựa đuổi theo, chợt thấy A Đồ Cách Cách đứng lì tại chỗ không nhúc nhích, hai tay bụng miệng khóc mãi không thôi. An Long Nhi lại nhìn về phía Cố Tư Văn, thấy cậu ta đã rẽ ngoặt trên con đường núi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ nghe tiếng vó ngựa lọc cọc vẳng lại, cậu vội xốc A Đồ Cách Cách lên lưng ngựa, bản thân cũng nhảy lên ngựa, cầm lấy dây cương của cô, nói, đừng khóc nữa, cả bọn cùng về nhà. Ba thớt ngựa chạy cả đêm theo hướng nam trở về núi Phù Dung. Cả bọn về nhà trông thấy Sái Nguyệt đang may chăn bông dùng mùa đông dưới ánh đèn dầu. A Tầm đang ngủ say tít trên giường, ba người đều không nói năng gì nhiều, tắm rửa xong liền chia nhau lên giường đi ngủ. An Long Nhi một mình kéo đàn ngựa ra bờ hồ tắm rửa cho chúng rồi thả cho đi ăn. Từ lúc bọn họ trở về, Sái Nguyệt đã nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Đợi A Đồ Cách Cách đi ngủ, cô mới lại bên giường hỏi, lần này các ngươi ra ngoài xảy ra chuyện gì thế? Về lâu như vậy rồi mà không ai nói với ta tiếng nào. A Đồ Cách Cách trở mình quay mặt vào tường, Sái Nguyệt biết cô nàng lại giận lẫy gì đó. Có điều, A Đồ Cách Cách ngày nào mà chẳng dở tính đại tiểu thư của mình ra. Ầm ĩ một hồi là hết chuyện, Sái Nguyệt tính cách ôn hòa xưa nay cũng không để ý lắm. Vẫn quan tâm hỏi han, ai chọc giận Cách Cách thế? Có phải tên Cố Tư Văn vô văn hóa kia lại ăn hiếp cô không? A Đồ Cách Cách mở mắt ra, trong mắt đảo mấy vòng, đột nhiên ngồi bật dậy hỏi Sái Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi có thích Văn thiếu gia không? Sái Nguyệt chẳng hiểu gì cả, lắc lắc đầu đáp, không thể gọi là thích, chỉ là sống cùng nhau lâu như vậy, cũng coi như là nương tựa lẫn nhau, tại sao lại hỏi chuyện này? Vậy, ngươi sẽ không gả cho hắn chứ? A Đồ Cách Cách thẳng thừng hỏi luôn, khụ khụ khụ. Sái Nguyệt vừa nghe thấy câu hỏi này liền bật cười thành tiếng. Không bao giờ, ta đâu có muốn lấy hắn. Ta ghét nhất là hạng đàn ông vừa cờ bạc vừa đĩ điếm. Mọi người chỉ là bạn bè nên ta cũng không quản được. Nhưng nếu chồng ta mà như vậy thì ta không chịu nổi. A Đồ Cách Cách lại lộ ra nét mặt kỳ quái hỏi. Nhưng ta có bao giờ thấy Văn thiếu gia đi kỹ viện đâu. Ta chỉ thấy hắn lừa tiền người ta trên phố. Lừa tiền được rồi hắn cũng không đi đánh bạc, mà cùng ta về luôn. Liệu có phải ở trước mặt ta hắn trở nên tử tế hay không? Chắc chắn là vậy rồi. Ngươi là Cách Cách cao quý. Đám đàn ông thối ấy ở trước mặt ngươi đều muốn tỏ ra nghiêm chỉnh tử tế mà. Sái Nguyệt muốn làm A Đồ Cách Cách vui, nên chọn toàn những lời dễ nghe. Vậy hồi trước lúc ngươi và hắn ở cùng nhau, có bao giờ ngủ chung chưa? Ánh mắt A Đồ Cách Cách lóe lên vẻ tinh nghịch thường ngày. Nhưng những lời cô nói lại khiến Sái Nguyệt phá lên cười một trận. Làm gì có chuyện đó chứ? Ta còn lâu mới cho hắn lại gần nhé. Bọn ta xưa nay đều ngủ riêng phòng. Kể cả những lúc không có chỗ ở thì cũng ngủ riêng giường. Hắn không thích loại con gái giống như ta. Suốt ngày nói ta không tốt chỗ này không tốt chỗ kia. Thế hắn bảo ngươi có gì không tốt. Sái Nguyệt bắt đầu phát hiện A Đồ Cách Cách đang moi chuyện mình. Cô không trả lời câu hỏi ấy. Mà ra vẻ thần bí hỏi ngược lại. Sao hôm nay trở về ngươi cứ hỏi chuyện của hắn mãi vậy? Có phải hai người có tiến triển gì rồi hay không? A Đồ Cách Cách giận dữ nói, chúng ta chẳng có tiến triển gì cả, có điều lẽ ra chúng ta định mấy ngày sau mới trở về. Nhưng tên vô văn hóa bảo hắn không yên tâm để ngươi ở nhà một mình. Vùng vằng bảo phải về, lại còn cãi nhau với chúng ta nữa. Ha ha, không phải vậy chứ? Phản ứng của Sái Nguyệt cứ như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười. A Đồ Cách Cách tức đến không nói được gì nữa, trợn mắt lên lườm Sái Nguyệt một cái rồi vùi đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, cả bọn theo thói quen từ nhỏ ở gánh mái vó, cùng thức dậy rồi xuống tấn vặn lưng, luyện quyền luyện công. Hồi trước, lúc này luôn là khoảng thời gian vui đùa ồn ào nhất. Nhưng hôm nay lại có một bầu không khí kỳ dị bao trùm. Cố Tư Văn không chỉ trò trò ai nữa, mà chỉ lặng lẽ luyện công phu tiết bản kiều trên cây cột gỗ. Tiếng vù vù không ngớt do cây roi chín đốt của Sái Nguyệt phát ra trở thành âm thanh nền duy nhất. A Đồ Cách Cách đến từ quân doanh Bát Kỳ được di truyền năng lực săn bắn độc đáo của người Mãn Châu. Cô ngồi không nhúc nhích trên nóc nhà, trông như một đống cỏ, tay cầm cung tên đợi lũ chim nhỏ bay tới khoảng đất trống bên ngoài căn nhà. Bắn hạ 5-3 con là có thể nấu cháo thịt bằm cho A Tầm. Bắn thêm 8 con 10 con nữa thì cả bọn ai cũng có thịt ăn. Từ trên nóc nhà, cô trông thấy An Long Nhi đang ở hồ nước đằng xa hùng hục bắt cá. Bảo là bắt cá, chẳng bằng nói cậu đang phát tiết tinh lực dư thừa thì chuẩn xác hơn. Bằng không tại sao một chốc chạy trên mặt nước, một chốc lại lặn xuống dưới sâu. Từ nóc nhà nhìn xuống dưới là sân trước, A Đồ Cách Cách thấy hai người đang lẳng lặng luyện công. Cảm thấy rất thú vị, trông họ như thể hai kẻ đang giả bộ không quen biết gì nhau, mà lại giả bộ rất kém. Sái Nguyệt luyện công xong thì vào bếp bưng cháo khoai lang ra chia cho mỗi người một bát. An Long Nhi cũng xách mấy con cá về. Cậu đặt cá xuống rồi nói, ta vừa bói một quẻ, hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện, giờ thân sẽ có người đến gây sự, giờ vẫn chưa biết là người nào và chuyện gì, nhưng chúng ta không thể ở đây chờ chết được, và lại còn phải biết đối phương là ai nữa, vì vậy ăn cơm xong tất cả đều phải rời khỏi đây, mai phục ở xung quanh mà tùy cơ ứng biến. Cả bọn đều không nói không rằng ăn cháo. An Long Nhi đột nhiên bật cười nói, làm cái gì vậy, mọi người đều ở chung một chỗ vui biết bao nhiêu. Mau giúp ta dán chỗ cá này lên, mỗi người một con. A Đồ Cách Cách bực bội liếc nhìn Cố Tư Văn. Cố Tư Văn ra vẻ hờ hững xách chỗ cá lên, dài giọng nói, được, đi dán cá. Sái Nguyệt cũng nói, ta đi làm thịt gà, không thì sau này chẳng ai nuôi lũ gà ấy nữa. Khụ khụ, nói xong, cô cũng đi vào bếp. A Đồ Cách Cách hừ một tiếng, nói, ta đi mài đầu mũi tên. Sau khi ăn no một bữa, Cố Tư Văn dắt Đại Hoa Bối, An Long Nhi dùng dây vải buộc A Tầm lên lưng mình. Cả bọn cùng kéo theo lũ ngựa đến một lùm cây ở gàn đó mai phục. Trong sân của nhà nông kia vẫn để lại quần áo đang phơi che đi cửa lớn để nghi binh. Vừa tới giờ thân, quả nhiên từ đằng xa có một toán quân thanh tiến lại. Nhân số không nhiều, nhưng cả bọn phát hiện ra áo giáp của đội quân đó không ngờ lại giống hệt như bộ mũ giáp A Đồ Cách Cách mặc trên người, ai nấy đều hết sức bất ngờ. Trong đội binh mã này có 3 lá cờ nhỏ hình tam giác, có nghĩa đây là 3 tiểu đội 10 người, còn có một lá cờ vuông màu vàng hình rồng, đây là cờ của kỵ binh chính hoàng kỳ trong Bát Kỳ. A Đồ Cách Cách kinh ngạc thốt lên, ôi trời, cha ta đến tìm ta rồi. Cố Tư Văn lẩm bẩm nói, thế không phải vừa hay à, ngươi muốn về nhà như thế thì cứ theo bọn chúng quay về là được rồi. Sáng sớm ngày ra Long thiếu gia đã dọa ta một phen hú hồn, cứ tưởng xảy ra chuyện gì nữa cơ. Đừng làm ồn, để xem trước đã. A Đồ Cách Cách rõ ràng không muốn ra ngoài gặp người, nhưng Cố Tư Văn lại đấy cô một cái, nói, ngươi ngồi lì ở đây làm gì chứ, ngươi về nhà sớm chừng nào thì ta được về ngủ trưa sớm chừng ấy, tối qua ngủ không ngon, giờ buồn ngủ chết đi được. Sái Nguyệt đưa tay bịt miệng Cố Tư Văn lại, thì thào, nhìn xem. Ánh mắt Cố Tư Văn chuyển từ gương mặt A Đồ Cách Cách sang căn nhà ngói nhỏ bên bờ hồ. Thấy 3 đội binh mã đã vây kín cái sân, mấy tên binh sĩ xuống ngựa cầm súng xông vào trong, cả bọn đều trợn tròn cả mắt lên. Sái Nguyệt thì thầm nói, bọn chúng cũng có súng Tây kìa. Cố Tư Văn tiếp lời, lại còn là loại súng Tây kiểu mới mà chị Kiều dùng nữa chứ. Thỏ con, ngươi mau nói rõ xem bọn chúng là ai vậy? Có phải đến giết ngươi không? Ở nhà ngươi đã làm ra chuyện tày đình gì rồi? A Đồ Cách Cách cũng kinh ngạc nói, không phải chứ, ta chỉ trộm có 2 con ngựa với một ít ngân phiếu thôi mà. Những thứ còn lại đều là của ta, ta không lấy gì của ai hết. Vả lại, chính Hoàng Kỳ là thân binh của cha ta, bọn họ không thể nào đến giết ta được. Bọn họ đang thì thầm nói chuyện, chợt thấy đám quân sĩ kia châm đuốc định đốt nhà, khiến cho A Đồ Cách Cách giật mình kêu ré lên một tiếng. Đứng bật dậy giữa lùm cây, 3 người cùng lúc dồn sức kéo cô nàng ngã lăn ra đất, rồi bịt chặt miệng lại. nhưng tiếng kêu đã thu hút sự chú ý của đám kỵ binh. Chúng khựng lại một thoáng, rồi không chuẩn bị đốt nhà nữa mà lăn hết xuống khỏi yên ngựa. Dùng căn nhà nhỏ làm chỗ dựa, bày thế trận phòng ngự ba mặt, Cố Tư Văn bấy giờ mới nói một câu, tìm con gái có cần phải làm lớn thế này không chứ? Ủa, sao lại có chó? Từ một vị trí khuất tầm mắt bọn họ đột nhiên xông ra hai con chó săn màu đen to tướng. Lao bổ tới chỗ bọn An Long Nhi đang ấn mình. Đối với những sự vật ở quá xa, đại hoa bối không có phản ứng gì, nhưng với chó thì phản ứng của nó lại cực kỳ dữ dội. Nó xông về phía trước sủa váng cả lên, định khiêu chiến với hai con chó săn kia. An Long Nhi biết phen này hành tung đã bị lộ rồi. Lập tức dùng tay bắn ra đồng tiền buộc dây đỏ, hạ sát một trong hai con chó săn. Còn còn lại thì trúng tên của A Đồ cách cách vào giữa đầu. Ngã lăn ra phía trước lùm cây, An Long Nhi nhỏ giọng nói, đối phương còn một nhóm mai phục nữa. Chúng ta chạy mau, A Đồ cách cách cũng đi theo bọn ta luôn. Bọn này ra tay nặng quá, không biết có phải đến tìm cô hay không nữa. Cậu nói xong liền tung mình lên ngựa, dẫn đầu cả nhóm vòng theo bờ hồ chạy về hướng ngọn núi ở phía bắc. Đám kỵ binh lúc nãy đã phát hiện ra họ, cũng nhao nhao lên ngựa. Chấn chỉnh đội ngũ đuổi theo, khi bốn con ngựa lên núi, đường đi càng lúc càng hẹp, Cố Tư Văn lớn tiếng nói, chỗ này vừa đẹp để phục kích, hay là làm thịt bớt một nhóm ở đây đi. An Long Nhi ghim cương ngựa lại, vừa vẫy tay bảo bọn họ đi trước, vừa nói, đừng tùy tiện gây thù chuốc oán, kỵ binh Bát Kỳ có ngựa hay súng tốt, không dễ đối phó đâu. Bọn họ nhanh chóng lên một ngọn núi, kỵ binh Bát Kỳ bám giết dưới lưng chừng núi cũng xông lên theo. Bọn An Long Nhi đang định lùi về phía bắc, vào giữa khu vực núi non, chợt nghe thấy tiếng súng nổ trên con đường nhỏ phía trước. Bốn người lập tức lăn xuống ngựa, chia nhau nhảy ra sau các thân cây ấn nấp phòng ngự. Trong khu rừng thưa thớt có hai người đi ra, một là tiểu vương gia Mục Thác cao to vạm vỡ, người còn lại là Trương Bình Hàm bị cụt mất cánh tay phải. Trên tay Mục Thác cầm một khẩu súng ngắn điêu khắc rất tinh xảo hoa lệ. Vừa đi ra vừa thổi khói bốc lên nơi đầu họng súng. Xung quanh toàn là súng Tây cả đấy, mọi người tốt nhất đừng nên làm bừa. Bốn phía xung quanh lập tức vang lên tiếng lên đạn tanh tách. Nghe âm thanh có thể nhận ra quanh đây ít nhất cũng có 10 cây súng Tây trở lên. A Đồ cách cách lập tức kéo cung láp tên chỉ vào Mục Thác. Cô biết người có thể lên tiếng nói thông thường đều là nhân vật quan trọng. Nhắm vào người này là không thể sai được. Mục Thác thấy vậy lại bật cười thành tiếng. A Đồ cách cách, tên của cô nhắm nhầm người rồi. Ta và cô đều là người mãn, ta đến để cứu cô đấy, Thiên Tổng Bồ Thái cha cô cũng sắp lên núi rồi, cô qua đây đi, y vừa nói vừa thong thả nhồi thuốc nổ lắp đạn vào khẩu súng. Chuẩn bị bắn phát tiếp theo, lúc này, đám kỵ binh Hoàng Kỳ ở phía sau đuổi tới cũng chặn luôn đường xuống núi. Một đội 10 người trong số đó còn xuống ngựa quỳ một chân dưới đất. Chĩa súng về phía bọn An Long Nhi, A Đồ cách cách lập tức kêu lên, các người mau nấp ra sau lưng ta. Bọn họ không dám nổ súng bắn ta đâu. Mau qua đây. Bốn người lập tức co cụm lại một chỗ. Dựa lưng vào nhau phòng ngự cả bốn hướng. Kẹp Atom vào giữa. Trương Bình Hàm cũng bước lên nói. An Long Nhi, chúng ta đều biết đau của ngươi nhanh. Vì vậy không dám tùy tiện tìm đến ngươi. Lần này chúng ta phải chuẩn bị mấy chục cây súng Tây mới dám đến đấy. Quốc sư sớm đã biết các ngươi nhất định sẽ rút lui theo hướng Bắc là hướng vượng của ngày hôm nay. Thế nên chúng ta mới có thể gặp nhau ở đây. Ha ha ha ha, quốc sư nào, là An Thanh Nguyên phải không? An Long Nhi ngạc nhiên hỏi, Mục Thác cười khẩy một tiếng nói. Đúng, chính là An quốc sư của Đại Thanh đích thân sắp xếp dẫn dụ các ngươi đến núi Phi Hà sau đó theo dấu. Các ngươi trở về, chúng ta mới có thể dẫn theo người ngựa đến đây nói chuyện với ngươi đấy. Nói thực lòng, muốn tìm ngươi thật không dễ dàng chút nào. An Long Nhi đến giờ đã hiểu tại sao An Thanh Nguyên đã phục chức mà mãi vẫn không ra tay Trảm Long. Thì ra y muốn giết cậu trước rồi mới yên ổn hành sự. Y biết được An Long Nhi đã trông thấy tử huyệt để Trảm Long của Long Mạch có thế băng hồng quá hiệp. Ở phủ Triệu Khánh nên mới bố trí đại đội nhân mã thu hút sự chú ý của An Long Nhi ở núi Phi Hà cũng có địa thế băng. Hồng quá hiệp giống hệt như thế, khiến An Long Nhi cho rằng đám người ngựa này đến để Trảm Long. Khi An Long Nhi hiện thân trên núi Phi Hà, y liền bám theo cậu trở về nhà trong đêm. Đến giờ mới thong thả bầy bố mai phục vây giết, An Long Nhi cũng chẳng buồn bận tâm xem mình có thể xông ra khỏi vòng vây hay không. Cậu chỉ lo cho mấy người bạn không hề liên quan đến chuyện này. Cậu khẽ nói với A Đồ cách cách, xem ra bọn họ sẽ không làm thương tổn đến cô đâu. nếu khẳng định không có chuyện gì, thì cô trở về trước đi. Nhưng A Đồ cách cách lại nói, ta không biết đám người này, ta muốn gặp cha ta trước đã. Nói đoạn, cô quấn dây cương ngựa vào cánh tay, lớn giọng bảo Mục Thác, chúng ta muốn đi, các ngươi mau tránh đường. Dứt lời, liền nhích nửa bước về phía trước để thăm dò. Mục Thác vững chãi đứng chặn giữa con đường núi, giơ khẩu súng ngắn trên tay chỉ vào A Đồ cách cách nói, ta rất thích tính cách của cô, nhưng ta không thể để cô đi được, ta còn phải ăn nói với cha cô. Cách cách, cô đừng tiến lên thêm nữa. A Đồ cách cách lại nhích thêm nửa bước, kéo găng dây cung nhắm tên vào Mục Thác nói, ta không biết ngươi là ai, ngươi còn không tránh ra, ngón tay ta mỏi quá là sẽ buông tên đấy. Dừng lại, Mục Thác đột nhiên hét lớn. A Đồ cách cách cũng không tỏ ra kém thế chút nào, hét toáng lên, tránh ra. Bằng, Mục Thác nổ súng bắn vào con ngựa A Đồ cách cách đang dắt. Con ngựa ấy hí lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục xuống đất. Mũi tên của A Đồ cách cách lập tức bắn tới trước ngực Mục Thác. Mục Thác sớm đã đoán trước sẽ có mũi tên này, kịp thời nghiêng mình tránh được, đồng thời nhìn thấy phía sau đội kỵ binh Bát Kỳ có mấy thớt ngựa đang chạy tới. Một viên tướng Bát Kỳ gầm lên với bọn họ, dừng tay, bỏ súng xuống hết cho ta. Người vừa lên tiếng chính là cha của A Đồ cách cách, Thiên Tổng Hách Xá Lý Bố Thái của Sở Ngự Thủ. Gương mặt y không giận mà vẫn uy nghiêm, bộ khôi giáp chỉnh tề khoác lên thân hình cao lớn đặc trưng của người phương Bắc, trông uy vũ hùng tráng tựa như một tòa tháp sắt. Cố Tư Văn thì thầm hỏi A Đồ cách cách, đây là cha cô hả? A Đồ cách cách gật đầu xác nhận. Cố Tư Văn lại nói, lão cha của cô thật hung hãn, trông cứ như tượng môn thần ấy. Thiên Tổng Bố Thái giơ roi ngựa chỉ ra phía sau lưng Mục Thác nói, các ngươi hạ súng xuống. Thiết kỵ đội cũng hạ súng xuống. Đám binh sĩ phía sau Mục Thác nãy giờ vẫn nấp trong lùm cây, nghe Thiên Tổng hạ lệnh không dám không tuân, nhưng bản thân chúng không phải là thuộc hạ của Thiên Tổng, hình như cũng không tiện nghe theo mệnh lệnh của người ta. Tên nào tên nấy đều giương súng nhìn ngó, không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Bình Hàm xòe tay ra phía sau nói, đừng hạ súng xuống. Đoạn y quay sang bảo với Thiên Tổng Bố Thái, phủ quốc sư tiễu trừ bọn tà đạo phong thủy là mật án của triều đình, có thể điều động mọi binh mã, lần này chúng ta tra ra được con gái ngài cũng ở trong bọn, để tránh sau này khó nhìn mặt nhau trên triều nên mới thông báo cho Thiên Tổng đến đưa con gái về. Nếu Thiên Tổng cảm thấy phủ quốc sư điều binh không thỏa đáng, có thể dẫn con gái ngài đi trước, sau đó dâng tấu vạch tội chúng ta. Nhưng nếu bây giờ ngài cản trở công vụ thì đừng trách chúng ta làm theo phép công. Thiên Tổng Bố Thái nghe thấy có quan viên người Hán nói chuyện với mình như vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Y nói, ngươi câm miệng lại, bao giờ mới đến lượt loại nô tài như ngươi lên tiếng chứ? Mục đại nhân, ngài phát hiện con gái ta liền báo cho ta đến đây. Bố Thái rất cảm kích, nhưng bây giờ ngài và con gái ta thành ra như vậy, không phải muốn diễn một vở kịch cho ta xem để làm ta mất mặt đấy chứ? Mục Thác lên đạn xong, lại chỉ vào người duy nhất có thể công kích y từ cự ly xa là A Đồ cách cách. Nói, Thiên Tổng, tên nô tài vừa nói chuyện với ngài là Phó Sứ Trương Bình Hàm, còn cao hơn cả ta lẫn ngài hai cấp, sau này cần phải tôn trọng một chút, không thể thấy y là người Hán mà nạt nộ nọ kia được. Tuy Mục Thác nói như thể đang lấy lại thể diện cho Trương Bình Hàm, nhưng ngữ khí khinh miệt hết sức, Trương Bình Hàm nghe vào tai cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Mục Thác lại tiếp, tính khí con gái ngài thế nào ngài hiểu rõ nhất, ngài nói xem giờ là cô ta đang nhắm tên vào ta, hay là ta dùng súng nhắm vào cô ta đây? A Đồ cách cách nghe bọn họ đối thoại, biết Mục Thác là người có tiếng nói nhất ở đây, lại càng khẳng định kiềm chế được y là có khả năng thoát ra ngoài. Liền dấn thêm một bước đứng chắn trước mặt bọn An Long Nhi. Đầu mũi tên vẫn chỉ vào Mục Thác, nói, ngươi một là lập tức nổ súng bắn chết ta, hay là lập tức nhường đường thả chúng ta đi, ngón tay này của ta không có nhiều sức để giữ mãi mũi tên đâu. A Đồ, chơi đủ rồi đấy, uy hiếp mệnh quan triều đình là tội chết, mau buông cung xuống đi qua đây. Thiên Tổng Bố Thái tức đến xịt khói ra đằng tai, đang định thúc ngựa chạy tới bắt người, A Đồ cách cách đã hét lớn, cha đừng qua đây, những người này đều là bạn của con muốn đi cùng bọn họ ra khỏi đây. Cô nói xong, lại thấp giọng bảo cả bọn, đi, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi. Mục Thác phát hiện ra thiết kỵ đội đã lại giương súng lên, nhưng dưới sự chỉ huy rất nhuần nhuyễn của viên đội trưởng, những khẩu súng ấy hình như đều bất giác chĩa về phía mình. Thêm vào đó, xét về mặt sử dụng súng tây, bày trận mai phục kiểu một trước một sau thế này cũng cực kỳ bất hợp lý. chỉ cần song phương khai hỏa là sẽ hình thành hỏa lực đan chéo. Cho dù những người ở giữa đều chết hết, thì các tay súng của hai đội cũng sẽ làm bị thương lẫn nhau. Nghĩ tới đây, Mục Thác không kìm được, chậm chậm lùi lại phía sau. Bọn An Long Nhi cũng áp lưng vào nhau, nhích từng bước về phía trước. Thiên Tổng Bồ Thái thấy A Đồ cách cách coi lời nói của mình như gió thoảng ngoài tai. Hầm hầm cởi bỏ mũ giáp để lộ ra cái đầu chọc lốc. Giơ tay lên vầy vò một trận, Đoạn Tung mình nhảy xuống ngựa chạy tới bên cạnh Mục Thác nói. Tiểu vương gia, coi như ta sợ ngài rồi đấy, ngài muốn làm cái gì đây? Ngài nói với ta là bọn phản tặc bắt cóc con gái ta. Ta mới dẫn theo đại đội nhân mã chạy tới, ngài xem đây là cái gì chứ? Toàn lũ trẻ con dắt chó bế em, con bà nhà ngài, ngài không định bảo thiết kỵ bát kỳ của ta nổ súng bắn bọn chúng đấy chứ? Tính khí Thiên Tổng Bồ Thái xưa nay nóng như lửa, vốn muốn xoa dịu sự việc với Mục Thác, nào ngờ càng nói lại càng nóng mặt, cuối cùng còn nổi cáu lên. Mục Thác thực tình cũng đang lo lắng ngón tay A Đồ cách cách bị mỏi, không biết mũi tên kia khi nào thì bất cẩn bay tới. Bèn nói với Thiên Tổng Bố Thái, ngài đừng thấy bọn chúng là trẻ danh mà nhầm, trên người bọn chúng đều có án mạng đấy, vụ án phóng hỏa giết người trong nha môn Tổng đốc Lưỡng Quảng cũng chính là do chúng gây ra. Thiên Tổng hãy cứu con gái ngài ra trước, những kẻ khác xử quyết tại chỗ, cũng sẽ ghi công cho ngài, mau lên. A Đồ cách cách vừa dấn lên phía trước, vừa nói, cha đừng nghe hắn nói bậy, bọn con không có phóng hỏa giết người, mà phủ quốc sư bọn hắn muốn trảm sát Long Mẹ trở Quảng Đông. Muốn giết hết trăm họ ở đây, bọn con mới vào nha môn Tổng đốc trộm bản đồ, bọn chúng là người xấu, cha đừng giúp chúng. Thiên Tổng Bố Thái càng nghe càng tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ vào mặt A Đồ cách cách máng, con danh này cái gì cũng dám làm, ngươi lại còn Long Mạch gì nữa, ngươi đúng là đã vào nha môn trộm bản đồ của người ta, ngươi, ta thực hận không đánh chết Quách ngươi từ trước cho rồi. Lúc này Cố Tư Văn đột nhiên lên tiếng, Thiên Tổng Thế Bá, ngài nên dọa cách cách, cô ấy mà run tay bán chết Mục đại nhân thì cả nhà ngài cũng không tránh khỏi liên lụy đâu. Có điều nếu Mục đại nhân bán chết cách cách, thì ngài cũng chẳng còn cô con gái xinh đẹp này nữa rồi. Thiên Tổng Bố Thái cực kỳ yêu thương con gái mình, chỉ là cô con gái tính tình bộp chộp điêu ngoa. Hai cha con mới suốt ngày cãi nhau không ngớt, nhưng nhìn Mục Thác giơ súng chỉ vào con gái mình, cho dù thế nào y cũng không thể buông tay mặc kệ cho được. Y nghe Cố Tư Văn nhắc nhở, lại càng hiểu rằng trận đánh ngày hôm nay không thể nổ ra. Bất kể bên nào có người chết, thì y cũng phải chịu thiệt. Nghĩ đoạn, y liền gầm lên một tiếng, dừng, tất cả dừng lại cho ta. Dứt lời, liền nhảy ra đứng chắn giữa súng và cung tên. A Đồ cách cách xịu mặt nói, cha à, không phải vậy chứ, tay con mỏi lắm rồi đấy, cha đừng chắn ở giữa nữa. Mau sai người giết sạch mấy tên xấu xa trước mặt, thả bọn con đi đi. Bố Thái vừa nghe vậy lập tức lại nhảy tránh ra chỗ khác. Y chỉ phải cái tính nóng này chứ tuyệt đối không phải thằng ngốc. Nếu y mà chết, Mục Thác chắc chắn sẽ nổ súng bắn bừa một trận. A Đồ cách cách chết là cái chắc. Y vừa mới nhường đường, A Đồ cách cách lập tức xông lên trước. Cố Tư Văn và An Long Nhi từng cùng cô phối hợp thành tiểu tam tài trận bám sát theo sau. Một người ở bên trái dùng trường thương quét sạch phía trước. Một người dùng đao ở bên phải chờ thời cơ tấn công. Mục Thác biết một khi y nổ súng A Đồ cách cách sẽ chết. Sau đó các tay súng bên mình sẽ bắn chết mấy tên nhãi danh kia. Sau đó chắc chắn là Thiên Tổng Bố Thái tính nóng như lửa sẽ hạ lệnh cho thiết kỵ đội bắn chết mình. Vì vậy lúc này y không thể nổ súng. A Đồ cách cách tiến thêm một bước. Y chỉ có thể lùi lại một bước. A Đồ cách cách chạy về phía trước. Y chỉ có thể lùi về phía sau. Sự thể phát triển đến nước hỏng bét cả rồi. Tâm trí y đang không ngừng suy nghĩ tại sao sự việc lại thành ra nông nỗi này. Trước khi xuất phát, An Thanh Nguyên đã nói rõ với bọn họ, điều Thiên Tổng Bố Thái tới để cứu con gái của y ra. Vừa bán được một món ân tình lại vừa có thể phân tán bọn An Long Nhi rồi lần lượt công phá. Song tình thế hiện giờ hoàn toàn khác hẳn, ba toán nhân mã tụ lại thành một vòng vây lớn trên núi Phù Dung. Di chuyển về phía bắc, mọi người đều không dám tiếp chiến, cũng không thể rút quân. Không thể tấn công cũng chẳng thể phòng thủ, cứ tiếp tục như vậy thể nào cũng có sơ sẩy phá vỡ cục diện này. Tạo thành thế lưỡng bại câu thương, khi Mục Thác chỉ hận không thể nổ súng bắn chết Thiên Tổng Bố Thái, y mới hiểu được kế hoạch của An Thanh Nguyên. Hẳn An Thanh Nguyên sớm đã biết Bố Thái rất quan tâm đến con gái mình, cũng biết mối quan hệ giữa A Đồ cách cách và bọn An Long Nhi. Thế cờ chết cứng này chính là một cái bẫy An Thanh Nguyên bày ra cho y bước vào. An Long Nhi là đối thủ nguy hiểm nhất, A Đồ Cách Cách mà y không thể giết cũng là đối thủ của y. Hiện giờ cả Thiên Tổng Bồ Thái và Thiết Kỵ đội thuộc Chính Hoàng Kỳ cũng có thể trở thành đối thủ của y bất cứ lúc nào. Trong cục diện này, y đã trở thành nhân vật phản diện ngu ngốc nhất. An Thanh Nguyên muốn giết y, nhưng lại không tự mình ra tay. Chiêu mượn đao giết người này quả thật là rất tuyệt diệu. Hiện tại Mục Thác đã hoàn toàn bị động, y hận An Thanh Nguyên đến nỗi ngón tay run lên bần bật. Bèn nói với A Đồ Cách Cách, ta không làm khó cha cô nữa, cô hạ tên xuống, ta sẽ hạ A Úng. Không được, người hạ súng xuống, tất cả các người đều đứng yên tại đó. A Đồ Cách Cách được nước lấn tới, Thiên Tổng Bồ Thái nhận ra đây là một cơ hội tốt. Lập tức quát lên với A Đồ Cách Cách, Mục đại nhân đã tha cho ngươi một con đường sống, ngươi còn định làm gì nữa? Có phải muốn tạo phản không? Ngươi có biết cứ tiếp tục thế này cả nhà chúng ta từ lớn đến nhỏ đều sẽ bị ngươi hại chết không hả? Mẹ ngươi, anh ngươi ngày ngày vẫn mong ngóng ngươi trở về nhà kia kìa. Mục Thác vừa nghe thấy khẩu khí của Thiên Tổng Bồ Thái đã mềm mỏng phần nào, tức khắc bảo A Đồ Cách Cách, ngươi còn cứng đầu thì đừng trách ta. Y còn chưa dứt lời, Thiên Tổng Bồ Thái đã trợn mắt quát lớn, ngươi dám! Tiếng quát như sấm động, làm Mục Thác giật bắn cả người. Lúc này, Trương Bình Hàm cũng hiểu ra âm mưu của An Thanh Nguyên, liền nói ra những lời trong lòng mà Mục Thác không thể nói. Lớn tiếng hạ lệnh cho các tay súng, các ngươi đứng yên tại chỗ, không được nổ súng. Bọn An Long Nhi xông qua giữa Mục Thác và Trương Bình Hàm, cả bọn lại tung mình lên lưng ngựa, vì lúc nãy Mục Thác đã bắn chết một con, nên giờ Sái Nguyệt và A Đồ Cách Cách phải cưỡi chung một con ngựa. Thiết Kỵ đội cũng lập tức xông qua vòng vây mai phục của Mục Thác. Thiên Tổng Bồ Thái phi thân nhảy lên một con ngựa phóng vọt qua bên cạnh, dẫn đầu đội ngũ đuổi theo A Đồ Cách Cách. Mục Thác nhìn mấy chục thớt ngựa phóng qua trước mắt mình để lại một đám bụi mù, tức giận bắn thẳng lên trời một phát, rồi hằn học ném mạnh khẩu súng xuống đất. Trên con đường núi ngoằn ngoèo, Thiết Kỵ đội bám sát ba thớt ngựa của bọn An Long Nhi. Ba con ngựa chở bốn người vốn không thể chạy nhanh, nhưng trên đường nhỏ, ngựa phải xếp thành hàng một mà tiến lên. Cho dù Thiết Kỵ đội đuổi tới khoảng cách có thể nổ súng bắn hạ mục tiêu thì cũng không dám tùy tiện bóp cò, vì A Đồ Cách Cách ngồi trên con ngựa đi cuối cùng áp trận, và lại cô nàng còn ngồi ở đằng sau. Thiết Kỵ đội mà nổ súng rất có thể sẽ bắn phải cô. Bọn họ nhanh chóng xông ra khỏi khu đồi núi, đến vùng đồng bằng rộng rãi, ngựa có thể phân tán ra tiến lên. Thiết Kỵ đội được huấn luyện kỹ càng lập tức chia thành ba đội phân theo ba hướng trái phải giữa áp sát. Thiên Tổng Bồ Thái một mình một ngựa phóng lên trước đuổi tới sau lưng A Đồ Cách Cách hét lớn. A Đồ mau xuống ngựa, chúng ta sẽ tấn công ngay bây giờ đấy. A Đồ Cách Cách ngoảnh đầu lại nói, cha đừng đuổi nữa, bọn họ là bạn tốt của con, không phải người xấu đâu. Thiên Tổng Bồ Thái lại thúc ngựa đuổi gàn hơn chút nữa. Nói, vừa nãy con uy hiếp mệnh quan triều đình là tội chết. Ta không bắt mấy người này về, cả nhà chúng ta đều sẽ bị tru di, con có hiểu hay không hả? Mau xuống ngựa, cha con phải bắt người rồi. A Đồ Cách Cách cũng rối như tơ vò, nhưng ngựa đang phi như bay thế này làm sao dừng lại thương lượng được. Cô kẹp chặt vào bụng ngựa, cắm cúi xông lên phía trước. Thiên Tổng Bồ Thái thấy thái độ này của con gái, liền rút cây còi bạc ra thổi hiệu lệnh tấn công. Đám kỵ binh đã chạy song song hai bên đội ngựa của An Long Nhi cũng không phải đèn cạn dầu, vừa nâng súng lên đã bắn chết ngựa của An Long Nhi và Cố Tư Văn. An Long Nhi lướt như một bóng ma từ trên lưng con ngựa đang ngã xuống sang lưng ngựa của Cố Tư Văn, đỡ Cố Tư Văn đang lăn xuống ngựa tiếp đất một cách yên ổn. Sau đó lại nhảy vọt lên không trung, vừa hay lướt qua thớt ngựa của Sái Nguyệt và A Đồ Cách Cách, đoạn đáp xuống đầu ngựa của Thiên Tổng Bồ Thái, vung đao chém tới. A Đồ Cách Cách lập tức kêu ré lên kinh hãi, đừng giết cha ta. Lời còn chưa dứt, con ngựa Thiên Tổng Bồ Thái đang cưỡi đã rơi đầu. An Long Nhi phóng lên người Bồ Thái, quấn chặt lấy y, cùng với con ngựa chết lăn về phía trước theo quán tính, làm dấy lên một đám bụi mù mịt, bốn phía đều cát bụi cuồn cuộn. Đòn công kích đột ngột khiến con mồi trở thành thợ săn này đã đảo ngược tình thế. A Đồ Cách Cách nhảy xuống ngựa, Sái Nguyệt ghìm cương dừng ngựa lại, Cố Tư Văn cầm thương xông tới bên cạnh Sái Nguyệt hộ vệ. Đại Hoa Bối ngã từ trên ngựa của Cố Tư Văn xuống chạy ra giữa cả bọn, hướng về phía đám kỵ binh sủa nhặng xì. A Tầm nằm trên lưng An Long Nhi sợ hãi khóc giống lên. Tình cảnh trở nên hỗn loạn ầm ĩ. Bốn đội Thiết Kỵ kéo chiến mã trở về, lập thành trận thế hình vuông vây cả bọn vào giữa. Sợi dây đỏ chết người đã thít vào cổ Thiên Tổng Bồ Thái. Cảm giác đau đớn trên da truyền tới mách bảo y rằng sợi dây này sẵn sàng cắt đứt cổ họng y bất cứ lúc nào. Thân là một viên võ tướng, y hiểu rất rõ, muốn một đao chém bay đầu người là việc phải huấn luyện lâu dài mới làm được. Song vừa nãy tận mắt chứng kiến kẻ này một đao chém bay đầu ngựa rồi lướt qua trước mặt mình. Sự dũng mãnh xưa nay chưa từng có ấy khiến y rốt cuộc cũng nhận ra. Tại sao Mục Thác lại nói mấy đứa trẻ danh này người nào cũng có án mạng trên mình? Có đánh chết y cũng không tin tên tiểu tử tóc vàng này chưa từng giết người. 40 cây súng Tây nhắm vào từng người trong vòng vây. An Long Nhi tay cầm dây đỏ, áp sắt sau lưng Thiên Tổng Bố Thái. A Đồ cách cách tấp ta tấp tỉnh chạy đến hỏi. Cha ơi, cha không sao chứ? Thiên Tổng Bố Thái dồn sức đập mạnh mấy cái vào tay An Long Nhi. Để cậu buông lỏng sợi dây đỏ ra, bấy giờ mới có thể cất tiếng nói. Mau thả ta ra, siết chết ta rồi ngươi cũng chẳng thoát được đâu. An Long Nhi vận lực siết chặt sợi dây làm y câm miệng lại. Đoạn nói, ta không đi đâu cả, ta sẽ cùng chết với ông. Ta chỉ cần ông thả bọn họ đi. Long Nhi mau thả ra, cha ta sắp không xong rồi. A Đồ cách cách thấy sắc mặt Thiên Tổng Bố Thái đã chuyển sang tím đen. Toàn xông tới đẩy An Long Nhi ra. An Long Nhi lùi lại một bước tránh khỏi bàn tay cô. Sợi dây đỏ lại siết vào cổ họng Bố Thái thêm chút nữa. Có thả người hay không? Thiên Tổng Bố Thái lại vỗ vỗ lên tay An Long Nhi. Sau đó nói, thả, khụ, khụ, A Đồ phải theo ta về nhà. A Đồ cách cách quỳ một chân xuống đất, rút ra hai mũi tên cầm trong tay. Cô nói với Thiên Tổng Bố Thái, cha, con theo cha về, nhưng cha phải thả bạn con đã. Bằng không con cũng chết ở đây cho cha xem. Cha mang đầu con về mà lĩnh thưởng. Thiên Tổng Bố Thái nói năng càng lúc càng thêm khó nhọc. Bọn chúng là người Hán, con bảo vệ bọn chúng làm gì chứ? A Đồ cách cách hét lên, con không phải người Hán, nhưng bọn họ chưa bao giờ bỏ mặc con, cũng chưa bao giờ coi con là người ngoài. Bọn họ là anh chị em tốt của con. Cha cũng từng nói rồi mà, người Mãn chúng ta có ân báo ân, có oán báo oán, vì vậy con nhất định phải bảo vệ cho họ. Được, người Hán, tiểu tử ngươi thả ta ra. Thiên Tổng Bố Thái nói được hai câu lại muốn nổi khùng lên. An Long Nhi tuyệt đối không tin lời y, liền siết một cái, lại khiến cho Thiên Tổng Bố Thái trợn ngược mắt lên. Thả cha ta ra. A Đồ cách cách đỏ hoe mắt, nói dứt lời liền xoay cổ tay cầm một mũi tên bất ngờ đâm lút vào đùi mình. Một cảm giác đau đớn nhói tim lan đi khắp thân thể. Cô nhắm chặt hai mắt, cắn môi không kêu lên tiếng nào, đến nỗi bờ môi bật máu. Cô dùng mũi tên tự làm mình bị thương là để cho Thiên Tổng Bố Thái biết quyết tâm của mình lớn đến chừng nào, quan trọng hơn nữa là để cha nhìn thấy chân mình đã bị thương nặng, không thể bỏ chạy được nữa. May ra có thể làm dịu đi phần nào quyết tâm truy kích đám thiếu niên của cha mình. Hành động của A Đồ cách cách hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Thiên Tổng Bố Thái lập tức vùng vẫy toan rằng ra khỏi sự khống chế của An Long Nhi để ngăn cản con gái. Sái Nguyệt kinh hoàng kêu lên một tiếng, chạy tới bên cạnh A Đồ cách cách ôm chặt lấy cô. A Đồ cách cách khó nhọc đẩy Sái Nguyệt ra nói, các người mau đi đi. Sau đó hai tay lại cầm một mũi tên khác, run rẩy ấn đầu mũi tên vào cổ họng mình nói, Long Nhi, thả cha ta ra, các người lập tức đi đi. Nếu các người chết, ta sẽ theo các người lên đường. Đi đi. Máu từ môi cô chảy xuống nhuốm đỏ cả mảnh giáp trước ngực. Vết thương vẫn còn cắm mũi tên trên đùi cũng đang từ từ rỏ máu xuống đất. Hai mắt cô nhìn An Long Nhi như tóe lửa. An Long Nhi nhẹ nhàng thả lỏng sợi dây trên cổ Thiên Tổng Bố Thái. Lắc mình một cái, cũng quỳ một chân xuống bên cạnh A Đồ cách cách. Chỉ nói một câu, cách cách, rồi không thốt thêm được lời nào nữa. Thiên Tổng Bố Thái cũng chạy đến, nhưng A Đồ cách cách đã trợn mắt lên nhìn y nói. Cha đừng lại gần đây, cha đi sang bên kia, xa một chút, bảo Thiết Kỵ nhường đường. Sau khi xua Thiên Tổng Bố Thái sang phía bắc, cô quay sang nói với Sái Nguyệt, ta không thể đi cùng các ngươi nữa rồi, Văn thiếu gia rất thích ngươi. Ta, A Đồ cách cách dưng dưng đảo mắt nhìn quanh một lượt, trông thấy Cố Tư Văn đang cầm trường thương hộ vệ vòng ngoài, gắng nén cảm giác đau đớn, thở hổn hển nói, Văn, Cố Tư Văn nghe A Đồ cách cách gọi mình, vội quay đầu lại nhìn cô. Sau đó lập tức ngoảnh nhìn ra phía ngoài, nhưng trong tâm trí đã in sâu một ánh mắt nồng nàn thám thiết. Cậu ta ngạc nhiên quay lại xác nhận xem có phải vừa nãy mình đã nhìn lầm hay không. A Đồ cách cách nhìn cậu nở một nụ cười dịu dàng xưa nay chưa từng có. Sái Nguyệt thấy vậy, trong lòng đau nhói như dao cắt, giọng A Đồ cách cách càng lúc càng nhỏ. Ở cùng với các ngươi, ta thấy rất vui vẻ, Nói tới đây, cô ngập ngừng một chút, lại khẽ dục, đi đi. An Long Nhi và Sái Nguyệt trao đổi ánh mắt với nhau. Đột nhiên lại nghe A Đồ cách cách hét lớn, đi nhanh lên, ta đếm tới 100 mà vẫn còn nhìn thấy bóng dáng các ngươi. Ta sẽ chết ở đây. 1, 2, 3, An Long Nhi lập tức kêu lên, Tiểu Nguyệt, Văn Thiếu Gia, các ngươi lên ngựa, ta Đoạn Hậu, Sái Nguyệt và Cố Tư Văn cùng nhảy lên con ngựa duy nhất còn lại. An Long Nhi cõng A Tầm dẫn theo Đại Hoa Bối chạy như bay về phía bắc. Thiên Tổng Bồ Thái lấy khăn vải băng vết thương trên cổ lại, chậm chậm đi tới gần A Đồ cách cách, lại bị cô hét lên ngăn từ ngoài xa 10 bước. A Đồ cách cách dùng mũi tên chỉ vào cổ họng mình nói, đừng lại đây, tránh ra, con phải nhìn bọn họ rời đi. Thiên Tổng Bồ Thái nhìn cô con gái quật cường của mình, vừa giận lại vừa thương, nhưng thấy con gái lo cho cha bị thương, mà vẫn có thể như một dũng sĩ, gắng sức đến cùng vì bạn bè của mình như thế. Ngược lại trong lòng y cũng có mấy phần tự hào, bọn An Long Nhi đã đi xa gần như khuất bóng, y biết con gái mình cũng sẽ không tự sát nữa. Bèn chậm rãi đi tới bên cạnh A Đồ cách cách nói, bỏ mũi tên xuống đi, bỏ đi. Sau đó chậm chậm cầm lấy mũi tên trên tay cô, đỡ cô nằm thẳng dưới đất, gọi quân y trong thiết kỵ đội đến cấp cứu. Trong lúc quân y rút mũi tên ra băng bó, nước mắt A Đồ cách cách không ngừng trào tuôn, nhưng cô lại nghiến chặt răng không rên rỉ một tiếng. Thiên Tổng Bồ Thái ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, lớn tiếng nói, cái đồ khốn kiếp này, ở nhà đụng vào một tí đã khóc lóc nửa ngày trời. Giờ mới đi có vài tháng đã thành người sát rồi, bọn chúng thực sự đã giết người ư? Chán A Đồ cách cách đẫm mồ hôi lạnh, cô thất thần khép hờ hai mắt, đáp, thế gian này ai mà chẳng giết người, không giết người thì làm sao sống được. Thiên Tổng Bồ Thái đỡ A Đồ cách cách ngồi dậy nói, về nhà là tốt rồi, sau này cha không đánh con nữa, nhưng con sẽ vẫn bỏ nhà ra đi đấy. Vẻ tinh nghịch trong mắt A Đồ cách cách đã khôi phục. Thiên Tổng Bồ Thái cười ha hả nói, dù sao thì cũng không phải cha đuổi đánh con đi, con tự quay về là được rồi. An Long Nhi đuổi theo ngựa chừng 2 khắc thời gian, còn Đại Hoa Bối đã thở hồng hộc như trâu, lưỡi thè ra dài thượt. Cố Tư Văn quay đầu nhìn thấy phía sau không có truy binh, liền đánh ngựa nấp vào trong một lùm cây, rồi ghìm cương nhảy xuống. Cả bọn vội hỏi cậu ta xem xảy ra chuyện gì. Cố Tư Văn xắn ống tay áo lên, vừa lau mồ hôi vừa nói, Long Thiếu Gia, ngươi không định đi một mạch lên phía bắc đấy chứ? An Long Nhi nói, ta định đến núi Kê để ở trấn Thanh Viễn tìm huynh đệ Hồng Môn. Hồi trước cô Kiều có giúp bọn họ phá giải một cục thế phong thủy tà môn. Ta quen đường chủ và bạch chỉ phiên của bọn họ, hai cũng coi như có chút quan hệ. Chúng ta đến đó xem chỗ bọn họ có dừng chân được không? Cố Tư Văn nói, bố cục liên hoàn này do An Thanh Nguyên bày ra. Nếu giờ chúng ta lập tức tìm chỗ dừng chân, người ta cũng sớm tính ra được rồi. Chúng ta mà đi tiếp nữa, phía trước thể nào cũng có một nhóm phục binh chờ sẵn. Bằng không thì thằng cha ấy đã không tên là An Thanh Nguyên rồi. An Long Nhi và Sái Nguyệt đều thấy có lý. Cố Tư Văn lại nói, vừa nãy ngươi có nhìn ra quan hệ giữa tên họ Mục và An Thanh Nguyên là như thế nào không? An Long Nhi đáp, An Thanh Nguyên là quốc sư, tên họ Mục là thuộc hạ của hắn. Sai rồi, vậy mới nói ngươi là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Cố Tư Văn chống nạnh thở phì phò nói, các ngươi không nhìn ra được à? Nếu không phải cha của thỏ con dẫn quân đến vây bắt, chúng ta sớm đã chết sạch từ lâu rồi. An Thanh Nguyên muốn tên họ Mục đó chết còn hơn muốn làm thịt chúng ta nhiều. Cục thế vừa nãy là An Thanh Nguyên muốn hại tên họ Mục đó đấy. Chỉ cần họ Mục đi sai nửa bước thôi, cả hắn lẫn chúng ta đều sẽ chết dưới súng của thiết kỵ đội bát kỳ. Chức quan của họ Mục không cao nhưng hắn ta là tiểu vương gia. Chức quan của họ Trương rất cao nhưng vì hắn là người Hán nên cứ bị đè nén suốt. Chức quan của An Thanh Nguyên cao nhất, nhưng vẫn phải dùng trò mờ ám này để thịt tên họ Mục đó. Giữa bọn chúng hẳn là có cừu hận rất sâu. Sái Nguyệt hoang mang nói, thế thì có căn hệ gì đến chúng ta? Giờ cách cách cũng đi rồi, kỵ binh lại không đuổi chúng ta nữa, chúng ta cũng chỉ có thể kiếm chỗ nào ấn núp thôi mà. Truy sát An Thanh Nguyên cũng chưa chắc là không thể. An Long Nhi lẩm bẩm tự nói một mình, bị Cố Tư Văn hằn học gõ cho một cái vào đầu. Ngươi muốn tìm chết hả? Vừa nãy không nghe tên họ Mục đó nói sao? Chính là biết đao của ngươi nhanh nên mới điều động đội súng Tây đến đối phó ngươi đấy. Tên đầu lợn như hắn ta còn biết phải dùng súng Tây mới giết được ngươi. Chẳng lẽ An Thanh Nguyên lại không biết chắc? Chúng ta mà đi tiếp sẽ chỉ gặp phải cạm bẫy chặt chẽ hơn, nhiều súng Tây hơn nữa mà thôi. An Long Nhi và Sái Nguyệt đều đã hiểu, Thực tế là nếu đối phương phục kích lần nữa, nhất định sẽ khốc liệt và hiệu quả hơn vừa rồi rất nhiều. Cứ miễn cưỡng đi tiếp cầm bằng tự chui đầu vào lưới. Hiện giờ ngựa không đủ dùng, lại thiếu A Đồ Cách Cách, năng lực chiến đấu của cả nhóm đã giảm đi đáng kể. Đột nhiên, cả bọn lại giống như Thiên Tổng Bố Thái, nhận ra được tầm quan trọng của A Đồ Cách Cách. Không có mặt cô nàng điêu ngoa này, cuộc sống của họ thật chẳng thể vui vẻ như trước. An Long Nhi ngẫm nghĩ giây lát rồi nói với hai người còn lại. Ta mới là mục tiêu của An Thanh Nguyên, nhưng người cần bảo vệ nhất trong chúng ta lại là A Tàm và Tiểu Nguyệt. Văn thiếu gia, người dẫn hai người họ về Quảng Châu theo đường sông Bắc Giang đi. Ta sẽ ở lại đây đối phó với An Thanh Nguyên. Làm sao như vậy được? Cố Tư Văn buột miệng phủ quyết suy tính của An Long Nhi. Nhưng An Long Nhi lập tức nói, thực ra khinh công của ta còn nhanh hơn lúc nãy. Các ngươi mà không nhận lời, ta sẽ đi ngay bây giờ. Có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp. Cứ quyết định vậy đi, đừng khinh công. Cố Tư Văn nhảy tới bên cạnh An Long Nhi, níu chặt vạt áo cậu lại, chỉ sợ cậu lập tức bỏ đi ngay. Ngươi nghe ta nói hết đã, đừng nôn nóng mà. Ta tán đồng để Tiểu Nguyệt dẫn theo A Tầm và Đại Hoa Bối về Quảng Châu trước. Nhưng ngươi đơn độc đi khiêu chiến An Thanh Nguyên thì chưa chắc đã giành chiến thắng đâu. Ngươi thử nghĩ mà xem, từ hôm qua khi dẫn dụ chúng ta lên núi Phi Hà, đến giờ một viên đá ném hai con chim. Bố cục ấy tinh xảo khéo léo đến chừng nào chứ, mỗi một bước đều nhắm vào nhược điểm của chúng ta cả. Y hiểu chúng ta quá rõ rồi, chẳng lẽ y lại đấu võ với ngươi, để ngươi dùng công phu sở trường nhất liều mạng với mình sao? Lần này đừng nói là súng Tây, có lẽ còn dùng đến cả đại pháo địa lôi cơ quan cạm bẫy cũng không chừng. Mà lần này sẽ không may mắn như ở trên núi Đỉnh Hồ. Đột nhiên có chị Kiều nhảy ra cứu ngươi đâu. An Long Nhi cũng muốn biết lần này đối mặt An Thanh Nguyên Cát hung thành bại thế nào. Liền bấm ngón tay tính toán theo thói quen. Cố Tư Văn vỗ một cái vào mấy ngón tay đang bấm quẻ của An Long Nhi. Đừng tính nữa, vừa nãy lúc ở núi Phù Dung chạy ra không phải ngươi cũng tính toán phương vị rút lui rồi đấy sao? Ngươi biết bấm quẻ người ta cũng biết. An Thanh Nguyên đã mai phục trên tuyến đường rút lui của ngươi rồi. Giờ ngươi lại tính nữa chẳng phải sẽ trúng kế tiếp à? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Ngươi định thế nào đây? An Long Nhi lớn tiếng nói. Thực ra đầu óc cậu lúc này đã rối như tơ vò. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến cậu nhận ra mình có một thân công phu mà chẳng thể nào thi triển được. Khi không có Lục Kiều Kiều ở bên, cậu yếu đuối vô dụng đến nhường nào. Văn thiếu gia rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười tự tin đặc trưng của tiểu thần tiên. Ta chỉ đợi ngươi hỏi câu này thôi đó. Có tể tướng giang hồ như ta ở bên cạnh, ngươi còn lo đại nghiệp không thành hay sao? Ha ha ha ha, Cố Tư Văn và An Long Nhi đều nhất trí để Sái Nguyệt mang theo A Tầm từ Thanh Thành đi xuôi dòng Bắc Giang, ngồi thuyền khách đi cả đêm về Quảng Châu đợi tin tức. Cả bọn hỏi do người bản địa biết được, nơi này cách bến đò Bắc Giang chỉ một canh giờ đi đường. Vậy là hai người bèn đưa Sái Nguyệt ra đường cái, nhập vào một đội xe vận lương đi về hướng Thanh Thành. Từ lúc gặp lại An Long Nhi, Sái Nguyệt đã hạ quyết tâm sẽ vĩnh viễn ở bên cậu. Mỗi lần An Long Nhi tìm đủ mọi cách khuyên ngăn, cô đều bất chấp tất cả để đi theo cậu. Cô hiểu rõ sau khi chia tay sẽ phải đợi chờ không biết bao lâu mới có ngày gặp lại. Chi bằng cứ nắm chắc lấy hiện tại, cố gắng ở bên cạnh người mình thích. Cho dù chỉ được một ngày, một giờ, một khắc, thì hiện tại ấy cũng là hạnh phúc chân thực. Nhưng tình huống mà bọn họ đang phải đối mặt lúc này, không chỉ Sái Nguyệt đánh cuộc tính mạng mình là có thể vĩnh viễn không chia lìa. Bản thân cô không cần mạng sống thì cũng không thể đem cả A Tầm đặt vào vòng nguy khốn được. Sái Nguyệt biết, cô trở về Quảng Châu có nghĩa là An Long Nhi và Cố Tư Văn sẽ tiến hành một cuộc phản công liều mạng. Trên người cô mang theo thứ mà hai người đàn ông này trân trọng nhất. Chỉ khi cô an toàn, An Long Nhi và Cố Tư Văn mới không phải lo lắng trước sau gì nữa. Nhìn Cố Tư Văn luôn sớm tối ở bên mình từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, rời bỏ cậu ta khiến cô cảm thấy không quen. Nhưng rời bỏ An Long Nhi lại khiến Sái Nguyệt thấy mất mát và trống trải. Vốn là người tâm tư tinh tế, cô cũng biết cảm giác đó là yêu. Sái Nguyệt cõng cô bé con lai A Tàm trên lưng, kéo con chó đã gàn kiệt sức Đại Hoa Bối. Nhìn An Long Nhi và Cố Tư Văn, nét mặt buồn rầu và quyến luyến khôn nguôi. Ta đợi các ngươi quay về, cả hai đều phải quay về nhé, được không? Sái Nguyệt đã nghe A Đồ Cách Cách kể đêm qua Cố Tư Văn vì không muốn để mình ở nhà một mình qua đêm mà cãi lộn đòi trở về. Điều này khiến cô hơi bất ngờ. Cô không ngờ Cố Tư Văn suốt ngày ở bên cạnh mình đòi ăn đòi uống lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy. nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy không có gì lạ. Cố Tư Văn mấy năm nay đã trưởng thành rồi, dù suốt ngày khoe khoang việc ở bên ngoài ăn chơi phong lưu, nhưng thực ra tối nào cậu ta cũng về nhà ngủ, xưa nay chưa bao giờ để cô một mình ở nhà qua đêm cả. Cố Tư Văn cười hì hì nói, bọn ta sẽ không liều mạng với người ta đâu, ta đảm bảo sau khi thuyết phục An Thanh Nguyên không chảm long nữa sẽ lập tức về nhà. Người cứ yên tâm đi. Sái Nguyệt và Cố Tư Văn đấu võ mồm chưa đến 10 năm thì cũng 8 năm. Vừa nghe cậu ta mở miệng nói chuyện là đã muốn chửi cho rồi. Có điều lần này cô lại nhẫn nại nói, ta còn lâu mới lo lắng cho ngươi, ta chỉ lo ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngươi lại đẩy Long ca ra trước mặt làm bia đỡ đạn thôi. Long ca, ngươi phải trở về nhé, được không? Cố Tư Văn giấu môi lên nói, thật không nể mặt người ta gì cả. An Long Nhi đáp, ta đảm bảo chúng ta sẽ cùng trở về. Không tin ngươi bói một quẻ xem, nhất định là quẻ đại cát. Sái Nguyệt lắc lắc đầu, không bói, bói ra cái gì ta cũng sẽ không tin đâu, ta chỉ tin ngươi nói thôi. Dứt lời, cô cởi sợi dây đỏ sâu qua miếng ngọc hình quả đào trên cổ xuống, đeo lên cổ An Long Nhi, khẽ dặn cậu, bình an nhé, ta về trước đây. Cố Tư Văn thấy Sái Nguyệt tặng đồ cho An Long Nhi, lấy làm bất mãn nói, ngươi không tặng ta một phần à? Lần trước chị Kiều tặng ngọc ngươi cũng lấy một phần, chỉ có Long ca là không lấy, đương nhiên ta không cho ngươi nữa rồi, ngươi còn muốn thì lần sau tự đi kiếm chị Kiều mà xin. Xe sắp đi rồi, Sái Nguyệt nói xong liền nhảy lên chiếc xe bò đợi ở ven đường. Vẫy vẫy tay với hai người rồi lên ngồi ở đằng trước xe. Xe bò vừa lăn bánh, An Long Nhi và Cố Tư Văn liền nhảy lên ngựa, theo đường cũ phi như bay trở lại. Sái Nguyệt nghe tiếng vó ngựa hối hả rời xa mình, lập tức quay đầu lại nhìn theo bóng lưng xa dần, bàn tay đặt trên lồng ngực không còn sợi dây ngọc, trái tim tựa như cũng theo bóng An Long Nhi, mỗi lúc mỗi xa dần. Mục Thác và Trương Bình Hàm dẫn theo mười mấy tay súng từ thần cơ doanh điều tới đuổi theo hướng bắc. Bảo là đuổi, thực ra chỉ là thúc ngựa chạy nước kiệu, bọn họ biết có nhanh nữa cũng không thể hơn được Thiên Tổng Bố Thái và Bát Kỳ Thiết Kỵ đội. Chi bằng đến chỗ đã hẹn trước với An Thanh Nguyên ở hẻm núi Phi Lai, xem nét mặt của An Thanh Nguyên thế nào khi thấy mình sống sót trở về. Bọn họ vừa xuống núi, liền trông thấy một lá cờ màu đen dựng trong khe núi phủ kín những lùm cây nhỏ. Bên trên viết ba chữ lớn, Tiểu Thần Tiên. Mục Thác vốn cho rằng bọn An Long Nhi đã bỏ trốn hết rồi, không ngờ lại thấy lá cờ của đồng bọn An Long Nhi cắm ở đây. Tức tối rút súng ra toan xông lên trước, Trương Bình Hàm vội ngăn y lại nói, Mục Đại Nhân, cẩn thận có mai phục. Để tôi qua đó trước xem sao. Sau đó, y giơ tay ra hiệu cho cả đội dừng lại, dẫn theo hai binh sĩ giương súng lên chậm chậm đi về phía lá cờ. Bốn phía tĩnh lặng như tờ. Trương Bình Hàm cẩn trọng quan sát xung quanh, lại đi vòng quanh lá cờ xem xét mấy lượt, cũng chưa nhận ra điều gì khác thường. Lúc này, sau lưng Mục Thác chợt truyền tới một giọng nam trung êm dịu. Âm thanh không lớn không nhỏ khiến người ta nghe xong cảm thấy rất dễ chịu. Giang hồ tướng thuật mấy năm nay, không cầu phú quý hay vui nhàn, nhàn nhã ngộ được cầm đường, buồn đến lội suối lại băng đèo. Tuy rằng chẳng khách hoàng cung, một ngày nhàn nhã làm tiên một ngày. Cố Tư Văn và An Long Nhi ngồi chồm hổm trong khe núi được cỏ rậm che phủ. An Long Nhi thì thào bảo Cố Tư Văn, chẳng có vần vèo âm luật gì cả, sáu câu mà dùng đến ba lần chữ nhàn, văn thơ thật chẳng ra làm sao. Miệng Cố Tư Văn khe khẽ mấp máy nói, trước khi mở hàng xem tướng phải đọc cái thứ này mới tỏ ra siêu phàm thoát tục được. Lần nào ta cũng niệm bài này cả mà. Mục Thác tuy không nhìn thấy người, nhưng vừa nghe giọng đã nhớ ra là ai. Y gầm lên, đừng hòng giả thần giả quỷ nữa, ra đây ngay cho ta. Đồng thời xòe cả năm ngón tay giơ lên, ra hiệu cho thuộc hạ tản ra lục soát. Mười mấy binh sĩ chậm chậm tản ra bốn hướng, bắt đầu lục soát những chỗ khuất nẻo ở xung quanh. Ha ha ha ha. Cố Tư Văn chàm chậm rời khỏi khe núi, từ rừng rậm bước ra. Không cần tìm nữa, ta ở đây, có điều đừng nổ súng vội, ta có một bí mật lớn muốn nói cho Mục Đại Nhân. Cố Tư Văn hai tay không bước ra từ phía sau lưng Mục Thác. Binh sĩ bên cạnh y lập tức giương súng lên ngắm vào họ Cố. Mục Thác nghi hoặc hỏi, An Long Nhi đâu, còn phải hỏi nữa à? Đương nhiên là hắn nấp trong chỗ tối, một mặt bảo vệ cho ta, mặt khác cũng đang nhắm vào đầu của Mục Đại Nhân đây. Nếu chúng ta muốn ra tay, giờ đây Mục Đại Nhân hẳn đã chết rồi. Cố Tư Văn nói xong lại ngửa mặt lên cười dài một tràng. Mục Thác và Trương Bình Hàm không kìm được đảo trong mắt nhìn lướt một vòng xung quanh. Tuy cũng không ngoài dự đoán là không thấy gì cả, nhưng lời của Cố Tư Văn thì không thể không tin. Trương Bình Hàm bước lên trước nói, kể cả các ngươi sắp sẵn mai phục thì cũng đừng ảo tưởng rằng mình đã chiếm hết tiên cơ. Chưa ra tay thì còn chưa biết hươu chết về tay ai đâu. Cố Tư Văn khoanh hai tay trước ngực dựa vào một thân cây bên cạnh. Nói, còn ra tay gì nữa chứ? Tay của tên dâu dê nhà ông đã bị Long Đại Hiệp một đao chém đứt rồi còn gì? Vết thương trên lưng Mục Đại Nhân còn đau lắm phải không? Long Đại Hiệp muốn lấy tính mạng các người thì hai người sớm đã chết từ lâu rồi. Nhưng cần gì phải thế chứ? Giết các người chẳng có lợi gì cho chúng ta cả. Nhưng nếu giết chúng ta thì các người thảm rồi. Mục Thác lúc này đã bình tĩnh hơn một chút. Y đưa mắt cho Trương Bình Hàm. Đoạn giơ tay ra hiệu cho đám binh sĩ hạ súng xuống. Hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Cố Tư Văn thấy tình huống đã dần dần thay đổi. Bèn đi tới trước mặt Mục Thác nói. Hai vị đại nhân, các người ngồi cao như vậy. Ta làm sao nói chuyện với các người đây? Mục Thác và Trương Bình Hàm thoáng do dự, nhưng rồi vẫn tung mình xuống ngựa. Cố Tư Văn lại gọi hai người đến bên cạnh, cúi đầu thấp giọng nói, các người có biết Lục Kiều Kiều là em gái của An Thanh Nguyên hay không? Hả? Hai người đều giật mình kinh ngạc, chuyện này không nhắc đến thì Mục Thác cũng không cảm nhận được. Vừa nói ra, y mới sực phát hiện ngũ quan của Lục Kiều Kiều và An Thanh Nguyên rất giống nhau. Chỉ khác là ngũ quan ấy đặt trên mặt đàn ông thì toát lên vẻ anh tuấn nho nhã. Đặt trên gương mặt phụ nữ thì lại xinh đẹp khả ái mà thôi. Trương Bình Hàm là một nhà huyền học lão luyện, từ lâu đã nhận ra điểm này, nhưng tướng mặt của người trong thiên hạ đại đa số đều được phân loại vào các hình các cách. Ngũ quan có chút giống nhau cũng không có gì lạ. Quốc sư xưa nay chưa bao giờ nói ra, lại luôn dốc toàn lực truy sát Lục Kiều Kiều, y cũng không dám nghĩ theo hướng đó. Hiện giờ nghe Cố Tư Văn nói vậy, trong đầu lập tức sâu rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ lại thành một chuỗi. Cố Tư Văn thấy mình vừa mở miệng đã có hiệu quả. Lập tức tiếp lời, thấy chưa, ta vừa nói là hai người hiểu hết rồi. Các người nghĩ mà xem, Lục Kiều Kiều là một cô gái, có năng lực gì mà thoát khỏi tay các người như thế chứ? Các người bao nhiêu năm rồi vẫn không bắt được cô ta. Mỗi lần giao đấu với Lục Kiều Kiều đều thất bại, nguyên nhân là gì hả? Chính là do An Thanh Nguyên giở trò quỷ. Mục Thác và Trương Bình Hàm lúc này đột nhiên ngộ ra. Chẳng trách nhiều năm qua An Thanh Nguyên dẫn dắt bọn họ tìm giết các nhà huyền học khắp tỉnh Quảng Đông mà không giết Lục Kiều Kiều. Tại sao đuổi theo Lục Kiều Kiều đến tận Giang Tây mà không lấy được Long Quyết? Còn khiến phủ quốc sư hao binh tổn tướng, Mục Thác hồi tưởng lại cảnh anh trai mình chết trong điện phục ma. An Thanh Nguyên tận mắt chứng kiến nhưng chỉ buông mấy câu ngọt nhạt. Không khỏi bừng bừng lửa giận gầm gừ. Tại sao hắn phải làm vậy? Cố Tư Văn lại thở dài một tiếng nói. Hai người dùng cái đầu mà nghĩ đi, An Thanh Nguyên Trảm Long có cần phải làm lâu la đến vậy không? Đây là bí quyết phong thủy của nhà họ An bọn họ. Y là con trai trưởng nhà họ An, sớm đã biết Trảm Long quyết rồi, muốn trảm long mạch nào thì cứ trảm long mạch ấy, nhưng mà trảm hết long mạch rồi còn cần y làm gì nữa? Cũng không thể nào đem long mạch của 13 tỉnh trong thiên hạ đi trảm hết. Cuối cùng trảm sát nốt cả long mạch Đại Thanh luôn chứ. Mục Thác nghe đến đây thì không kìm được hằn học nói. Hắn không dám, chuyện gì mà hắn chẳng dám. Thì đó, Cố Tư Văn tức khắc tiếp lời, y tự tạo cho mình một công việc không bao giờ hoàn thành. Dựng nên một đối thủ bất tử, năm nào cũng điều binh khiển tướng trong phủ quốc sư, thừa cơ tiễn hết những người y không ưa trong phủ quốc sư vào quan tài. Dần dần có thể thay toàn bộ người của mình vào đó. Biến phủ quốc sư thành một triều đình nhỏ của riêng mình. Sau này y có muốn biến triều đình nhỏ thành triều đình lớn hay không thì ta chẳng biết. Ta chỉ biết nếu Long Đại Hiệp và ta mà mất mạng thì hai người chết là cái chắc. Trương Bình Hàm lộ vẻ khinh miệt cười khẩy bảo Cố Tư Văn. Hả, đám nhãi nhép tam giáo cửu lưu các ngươi quan trọng vậy cơ à? Hì hì, lão dâu dê nhà ngươi chóng quên tay phải của mình đứt như thế nào quá. Cố Tư Văn mở miệng ra đã chọc vào chỗ đau nhất của Trương Bình Hàm. Khiến y tức đến nỗi phồng mang trợn má lên. Cố Tư Văn đè nén khí thế của họ Trương xuống rồi mới chậm rãi nói. Còn một bí mật nữa mà các người nhất định không biết. Tại sao An Thanh Nguyên lại muốn các người truy sát Long Đại Hiệp? Chính là vì trong thiên hạ này chỉ có Long Đại Hiệp biết trảm long giống như y mà thôi. Nếu Long Đại Hiệp không chết, An Thanh Nguyên sẽ không thể ngồi vững ở vị trí ấy. Đối với y, mấy vị danh thần xuất thân bổng lộc tài năng tướng mạo đều hơn hẳn y như các người và Long Đại Hiệp. Đều là những tảng đá cản đường. Hai bên đánh nhau ai chết thì y cũng được lợi cả. Nếu Long Đại Hiệp thực sự bất cấn quy tiên, các người còn có tác dụng gì nữa chứ? Cố Tư Văn nhìn sắc mặt hai người, xem ra không chỉ là bán tín bán nghi nữa, mà đã có vẻ như cùng chung mối thù rồi. Cậu ta lại tiếp lời, lúc đó y sẽ điều các người đi đối phó với Lục Kiều Kiều. Mà đối phó với Lục Kiều Kiều chẳng phải là con đường chết à? Lục Kiều Kiều cấu kết với anh trai cô ta hại các người. Cô ta làm sao chết được chứ? Sau cùng người chết chắc chắn là hai người thôi. Long Đại Hiệp thì khác. Sau khi trải qua rất nhiều kỳ ngộ, cậu ta đã trở thành đạo sĩ cao cấp ở núi Long Hồ. Sẽ không vì danh lợi thế tục mà ra tay. Chỉ vì An Thanh Nguyên ra sức bức ép nên mới buộc phải rời núi. Lần trước ngộ thương hai vị đại nhân đây, cậu ấy vẫn lấy làm áy náy trong lòng. Cậu ấy vốn không có khúc mắc gì với hai người. Giết các người thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nhưng nếu giết chết An Thanh Nguyên thì sẽ có nhiều người thấy dễ chịu lắm. Cố Tư Văn lại dừng lại. Lần này cậu ta muốn quan sát rõ phản ứng của Mục Thác và Trương Bình Hàm. Thấy sắc mặt hai người vô cùng chăm chú. Trong mắt toàn là sát khí. Nghiễm nhiên đều đã trở thành đồng mưu với mình. Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ dần. Mục Thác và Trương Bình Hàm càng lúc càng nhích lại gần hơn. Giết An Thanh Nguyên xong, Lục Kiều Kiều sẽ không làm được gì nữa. Long Đại Hiệp cũng có thể về núi Quy Ẩn. Lúc đó lại chẳng phải là lúc hai vị đây phát huy tài năng kinh thế hãi tục của mình đấy à. Trương Bình Hàm đưa tay túm lấy áo Cố Tư Văn kéo lại cạnh mình. Gằn giọng nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Phỉ báng mệnh quan triều đình, xúi bẩy quan viên đấu đá. Ngươi tưởng như vậy là có thể sống sót mà xuống núi hay sao? Cố Tư Văn đã quá quen thuộc với những trò này. Cậu ta mặt không đổi sắc nói, hai vị đại nhân không thể ra tay. Nhưng chúng ta thì có thể, ở nơi đông người thì không thể ra tay, nhưng ở nơi vắng vẻ thì có thể, chỉ cần chúng ta biết lúc nào An Thanh Nguyên tới nơi vắng người. Những chuyện khác đâu cần đến hai vị đại nhân phải nhọc tâm lo lắng chứ. Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn Trương Bình Hàm, nhét vào vạt áo y một mảnh giấy. Trương Bình Hàm buông tay hất Cố Tư Văn ra, Mục Thác dẫn theo binh sĩ không nói một lời chạy về hướng bắc. Cố Tư Văn nhìn đội nhân mã đi xa dần. Lập tức chạy đi nhổ lá cờ tiểu thần tiên lên, hét lớn với An Long Nhi đang không biết nấp ở đâu. Đi thôi, về Quảng Châu tìm Sái Nguyệt. Chương 9, âm mưu thanh tẩy. Sáng sớm, một thớt ngựa dừng lại trước mảnh sân nhỏ bên bờ Châu Giang. Từ trong cửa một thiếu nữ đầy vẻ kích động ùa ra. Lặng lẽ ôm chặt lấy thiếu niên cường trắng tóc vàng. Cố Tư Văn ngồi chồm hổm dưới đất. Một tay túm chặt sợi xích trên cổ đại hoa bối không để cho nó nhảy chồm lên cao quá. Tay kia tóm chặt cái mõm vừa to vừa dài không cho nó sủa ăng ẳng. Trong mắt đầy vẻ thê lương pha lẫn bất lực, để không gây sự chú ý cho hàng xóm. Sái Nguyệt hạ giọng nói, các người trở về nhanh vậy, không phải đánh nhau à? Không ai bị thương gì chứ? Cô vừa nói, vừa giơ tay khẽ áp lên vết đau cũ trên mặt An Long Nhi. Cố Tư Văn không nói không rằng dẫn đại hoa bối đi thẳng vào sân rồi vào nhà xem A Tầm đang say ngủ. An Long Nhi nhìn theo bóng lưng buồn bã của Cố Tư Văn. Ngượng nghịu đẩy Sái Nguyệt ra. Cả bọn nhanh chóng vào phòng đóng chặt cửa lại. Bấy giờ An Long Nhi mới kể cho Sái Nguyệt nghe diệu kế lui địch giải vây của Cố Tư Văn. Sái Nguyệt nghe một cách say sưa hứng thú. Ra sức khen ngợi Cố Tư Văn một phen. Nhưng lần này Cố Tư Văn cũng không thừa cơ dương dương tự đắc. Mèo khen mèo dài đuôi như mọi lần, mà chỉ đi ra đi vào sắp xếp hành lý, đợi An Long Nhi thuật sơ sự việc xong xuôi, mới nói với cả bọn, An Thanh Nguyên phát hiện ra bố cục của mình bị hóa giải giữa chừng. Nhất định sẽ tìm nguyên nhân, có điều, ta đoán y còn chưa thể nghĩ ra chúng ta lại đem tiểu vương gia biến thành gián điệp cho mình nhanh. Như vậy đâu, An Long Nhi chen vào, nhưng nếu y tính quẻ, hoàn toàn có thể tính ra được bên cạnh mình có nội gián và phương hướng hành động của chúng ta. Kỳ thực, giữa những người biết tính quẻ như chúng ta không có bí mật gì cả. Giống như đánh cờ vậy, hai bên đều nhìn thấy một bàn cờ công khai, chỉ là không biết bước tiếp theo y sẽ làm gì, và xem ai nhanh hơn thôi. Long thiếu gia, ngươi lại coi việc bói toán tính quẻ là thuốc tiên trị bách bệnh rồi. Cố Tư Văn chẳng chút khách khí nói, có rất nhiều việc không cần bói toán xem số mệnh, lúc làm chỉ cần dựa theo lòng người và lẽ thường để suy đoán là được rồi. Giống như việc đánh cờ mà ngươi vừa nói đến đấy, ngươi có thể bói ra ai thắng ai thua, nhưng ngươi không thể tính được bước tiếp theo y sẽ đi nước nào. Một tay cờ lão luyện thì có thể dựa vào hình thế của cuộc cờ mà nhìn ra nước cờ duy nhất y có thể lựa chọn, nếu tay cờ này thông thuộc tính cách và phong cách đánh cờ của đối phương. Thậm chí còn có thể từ trong mấy nước cờ có thể đi chọn ra nước cờ mà đối thủ nhất định sẽ đi, hiện giờ An Thanh Nguyên chính là tay cờ lão luyện ấy. Còn ngươi là tên ngốc thua cờ kia, y hiểu ngươi quá rõ, không cần bói toán cũng biết bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì. Nhưng y không hiểu được ta, nên y chỉ có thể bói, nhưng y liệu có tin vào quẻ do chính mình bói ra hay không? Bản thân y đang ở trong cuộc, cho dù quẻ bói của y trăm phát trúng cả trăm chăng nữa thì chút ngờ vực trong lòng kia cũng sẽ không tiêu tan, dù y có bói ra được kết quả thì những biến số trong quá trình vẫn khiến y quay mong mong. Cho dù y có thắng cũng chưa chắc đã thắng thật, người thua rồi cũng chưa chắc đã thua thật. Sái Nguyệt hoang mang nói, thâm ảo quá, từ bao giờ mà vô văn hóa lại trở thành như vậy thế? Ta đây vốn vẫn như vậy, chẳng qua xưa nay ngươi đều coi ta là đồ ngu thôi. Nghe ra trong lời của Cố Tư Văn có ẩn ý, Sái Nguyệt và An Long Nhi đều không nói gì nữa. Cố Tư Văn lại tiếp lời, An Thanh Nguyên đột nhiên phá hoại sắp xếp của ngươi, giờ ngươi không thể thu thập tin tức từ phía Hồng Môn được nữa. Cũng không thể ở núi Phù Dung khống chế bảy đạo long mạch. An Thanh Nguyên xem như đã thắng trận này, nhưng y mà không thắng trận này thì ngươi lấy đâu ra hai tên nội gián thân cận với y như thế? Ngươi còn chưa chết thì y vẫn chưa thắng thật, ngươi thua rồi, mà nhìn rõ được đường đi nước bước của đối thủ, đây chính là khởi đầu của việc giành chiến thắng, đã hiểu chưa hả? An Long Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng Cố Tư Văn lại nói, ta đảm bảo ngươi vẫn chưa hiểu, bởi vì An Thanh Nguyên cũng không biết lúc y đang đánh cờ với ngươi thì nửa chừng lại đổi ngươi. Thực ra hiện giờ người đánh cờ với y là ta, người chính khí lẫm liệt như thế tuyệt đối sẽ không toa dập với tiểu vương gia Bát Kỳ. Điểm này thì người ta sớm đã đoán được rồi, nhưng Cố Tư Văn ta lại có thể. Ta không phải là đại hiệp, ta chỉ là một thầy tướng giang hồ, chỉ coi trọng lợi ích không quan tâm đến đạo nghĩa. Cố Tư Văn càng nói lại càng kích động, ai cũng nhìn ra được cậu ta đang mượn chuyện người khác để nói chuyện của mình. Phát tiết sự bất mãn trong lòng. Cố Tư Văn nhanh nhẹn buộc bao hành lý cuối cùng lại. Buông một câu, trời sáng chuẩn bị chuyển nhà, rồi một mình đi ra khỏi sân. An Long Nhi hơi lúng túng hỏi Sái Nguyệt, Văn thiếu gia đi đâu vậy? Lúc trước cũng thế này à? Sái Nguyệt đáp, không biết, hắn đi đâu trước nay ta chưa bao giờ hỏi, có lẽ là đi đánh bạc. Hắn thường bảo là đi đánh bạc lấy tiền chơi gái, ta đi xem thế nào. An Long Nhi nói xong liền chạy theo. Cố Tư Văn ngồi bên bờ sông Châu Giang ngây người nhìn xuống mặt nước. Bên cạnh cậu ta có một cái giỏ tre, trong đặt một chồng bát công kên bờ bên kia dòng Châu Giang san sát các loại thuyền lớn thuyền nhỏ. Neo đậu, một vài con thuyền đi sớm đã chàm chậm rời khỏi bến. Tiến về phía Giáng Hồng ở cửa sông phía đông, An Long Nhi bước đến bên cạnh Cố Tư Văn ngồi xuống. Nói, ta còn tưởng sớm như vậy đã có chỗ nào cho đánh bạc rồi. Sòng bạc mở cả ngày lẫn đêm. Ngươi muốn chơi thì ta dẫn đi, ngươi bói quẻ ta đặt cửa, thắng mỗi người một nửa, thua ngươi chịu. An Long Nhi cười cười nói, cảm ơn ngươi, bao lâu nay vẫn luôn ủng hộ ta, nói mấy chuyện này làm gì chứ, thực tình, lần nào cũng là con bé đầu to kia bảo phải theo ngươi. Ta không yên tâm về nó nên mới giúp ngươi thôi, ta còn tưởng ngươi nghĩa khí như vậy thật chứ. An Long Nhi nói xong, hai người đều cười phá lên. Cố Tư Văn nói, giờ muốn không nghĩa khí cũng không được nữa. Chúng ta đều bị đại sự thiên hạ của ngươi kéo hết xuống nước rồi còn gì. Và lại ta cũng muốn đấu với An Thanh Nguyên đó một phen. Để xem quốc sư lợi hại hay là tể tướng lợi hại. Phải rồi, lần trước ngươi vẫn chưa nói cho ta biết. Tể tướng giang hồ là do ai phong vậy? Chuyện này có liên quan đến Hồng Môn. Cố Tư Văn ngoảnh nhìn sau lưng. Thấy ngoài vài người buôn bán nhỏ ngẫu nhiên đi qua thì không có kẻ nhàn rỗi nào đứng hóng. Bấy giờ mới nói, phái giang tướng là phân chi của Hồng Môn. Thờ tể tướng triều Minh Lưu Bá Ôn làm tổ, tôn chỉ cũng là phản thanh phục minh, trên giang hồ chia làm bốn phòng lớn, lần lượt là Càn, Khôn, Khảm, Ly, Thiên Địa Hội, Tam Hợp Hội cũng là phân chi của Hồng Môn, nhưng bọn họ trọng võ, chúng ta trọng văn, lúc thư nhàn thì lăn lộn giang hồ lấy tiền của bất nghĩa. Khi khởi sự thì đến Thiên Địa Hội làm quân sư tham chiến, vì vậy rất quen thân với người trong Hồng Môn, trong phái giang tướng cũng có hệ thống chức quan riêng. Cao nhất là đại học sĩ, chính là tể tướng, bên dưới có trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, hàn lâm, tiến sĩ, cử nhân. An Long Nhi tò mò hỏi, giờ ngươi làm đến cấp bậc gì? Ta, ha ha, 10 năm xem tướng mới có thể thăng lên hàn lâm, ta mới được mấy năm thôi mà, dâu còn chưa mọc đủ nữa. Vậy ngoài bầy sạp xem tướng lừa tiền ra, các người không còn kế sinh nhai nào khác à? Đó đâu phải lừa đảo gì chứ? Cố Tư Văn lớn tiếng phản bác. Làm ăn trên phố kiểu này là đôi bên tình nguyện mà. kiếm nhiều tiền cũng chẳng qua chỉ bằng số tiền người ta mang trên người thôi. Chỉ là con số hữu hạn, và lại tặng người ta mấy câu nói, không phải là an ủi lòng người, cổ vũ sĩ khí hay sao? Làm gì có ai được ta xem tướng cho mà không vui vẻ về nhà đâu. Muốn kiếm tiền thực sự không thể dựa vào ngón này được. Phải làm ăn lớn, Cố Tư Văn nói tới đây chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Liền im bặt, làm ăn lớn cái gì? Không thể nói được, với ta cũng không thể nói à? Cấm kỵ sư môn, đánh chết cũng không thể nói. Vậy thì bỏ đi, hiện giờ ngươi cũng kiếm được không ít rồi đấy nhỉ? An Long Nhi biết ý chuyển chủ đề khác, nhắc đến tiền. Gương mặt Cố Tư Văn rốt cuộc cũng nở nụ cười, cũng kha khá, đủ mua nhà lấy vợ, ha ha ha ha, có phải muốn lấy cô bé đầu to kia không? An Long Nhi tung ra một đòn bất ngờ, khiến Cố Tư Văn lập tức xịu mặt xuống nói, người thân với nó như vậy, để lại cho ngươi cưới đấy, ta ngược lại rất hy vọng hai người các ngươi có thể nên vợ nên chồng. An Long Nhi nhìn vào mắt Cố Tư Văn lắc đầu nói, nhìn ta làm gì? Cũng phải xem người ta chịu gả cho hay không mới được chứ. Người cứ rượu chè phóng đãng, đánh bạc chơi gái thì người ta làm sao thích ngươi được. Ngươi nghe ai bảo vậy? Cố Tư Văn nghiêm trang cật vấn An Long Nhi, thỏ con hỏi Tiểu Nguyệt, sau đó kể lại cho ta, ta đã bao giờ đi đánh bạc chơi gái đâu. Ta ra ngoài làm ăn, cũng không thể khoe khoang rình rang khắp nơi được đúng không? Đàn ông đàn ăng ở nhà không làm gì, cứ ăn mặc điệu đàng ra ra vào vào. Chẳng phân biệt ngày đêm thì cũng phải có một lý do chứ. Không bảo là đi đánh bạc uống rượu hoa thì còn biết giải thích thế nào nữa. Ngươi chưa bao giờ đi chơi gái ư? Chưa, bằng không làm sao để giành được nhiều bạc chuẩn bị mua nhà lớn như vậy. Khụ khụ, An Long Nhi nghe tới đây thì cười khan hai tiếng, nói, như vậy cũng được à? Tiểu Nguyệt còn tưởng ngươi là loại người xấu xa không thói xấu gì là không có đấy. Cố Tư Văn lắc đầu thở dài một tiếng, vịn vai An Long Nhi đứng dậy nói. Ngươi có thời gian thì giúp ta giải thích với, ta cưới được sư tỷ ngươi về rồi nhất định sẽ báo đáp tử tế. Cậu ta nói vậy làm An Long Nhi phá lên cười một chập. An Long Nhi cũng đứng dậy, phủi phủi mông nói, Tiểu Nguyệt ở nhà cũng đói rồi, ra quán trà mua đồ ăn mang về thôi. Dưới ánh nắng của vầng dương mới nhú, hai người cùng chạy về phía quán trà mới mở cửa ven sông. Bọn họ thuê một căn nhà to bên bờ hồ Lộc Váng vẻ ngoài cổng Bắc Thành Quảng Châu. Lại mua thêm mấy con ngựa tốt, Cố Tư Văn không tự mình bày sạp xem tướng nữa, mà đi trước một bước hoàn thành tâm nguyện của Lục Kiều Kiều. Trở thành người dắt mối cho An Long Nhi, tìm được việc nào liên quan đến phong thủy trên giang hồ liền để An Long Nhi đi kiếm một khoản lớn. Danh tiếng của phong thủy tiểu thần tiên An Long Nhi trên giang hồ càng ngày càng vang xa. Thường ngày không có việc gì làm, cả bọn lại ra bờ hồ Lộc rồi ngựa và luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Ngoài ra, ngày nào họ cũng đến bờ hồ phía đông Nhan Nhản mộ phần để kiểm tra các bia mộ. Thì ra mảnh giấy mà Cố Tư Văn nhét cho Trương Bình Hàm viết rằng mộ của Trần Thái Phu Nhân mẹ quá cố của Hoàng Thanh Hiển bên bờ đông Hồ Lộc. Chính là nói ở bờ đông Hồ Lộc có một ngôi mộ của bà tím họ Tràn. Ngươi chỉ việc đem tin tức xuất hành của An Thanh Nguyên đặt dưới bia mộ là được rồi. Thu qua đông đến, một mùa bình lặng trôi qua bên bờ hồ. A Tầm càng lớn càng nghịch ngợm, đôi mắt càng lúc càng có nét. Xem chừng sau này sẽ trở thành một mỹ nữ tóc vàng. Đại hoa bối đã ngoan hơn rất nhiều. Không biết tại tiết trời trở lạnh hay sức khỏe không được tốt. Nó suốt ngày trốn trong ổ ngủ vui. Không làm ồn mà cũng không mấy khi ra ngoài chơi. Bia mộ của bà thím họ Tràn bấy lâu cũng không có tin tức gì. Rốt cuộc, trong một buổi chiều âm u mưa lạnh bay đầy trời. An Long Nhi trông thấy trước mộ bà thím họ Trần có cắm ba que hương chưa đốt. Cẩn thận quan sát kỹ hơn. Thấy xung quanh chỗ đất cắm hương có một vòng tròn to bằng miệng bắt được khắc bằng mũi dao. An Long Nhi rút hương ra, nhấc cả cục đất trong hình tròn lên, liền trông thấy bên dưới hốc đất là một bao vải dầu. Tờ giấy bên trong bao vải có một hàng chữ nhỏ như đầu ruồi. Bính ngọ tháng riêng, dốc thập tự, đại phong môn, núi Nam Côn, An Long Nhi cầm mảnh giấy lên lập tức về nhà tra lại bản đồ Long Mạch Quảng Đông. Thì ra núi Nam Côn cách Quảng Châu 200 dặm. Bát nguồn từ dãy núi Cửu Liên ở phía đông Bắc tỉnh Quảng Đông. Dãy núi Cửu Liên từ Tây Giang uốn lượn ngàn dặm mà đến. Mạch chính vươn tới tận ngọn núi phía sau lưng thành Quảng Châu. Núi Nam Côn lại là đoạn cuối cùng trước khi long khí của dãy Cửu Liên nhập vào Quảng Châu. Còn Đại Phong Môn là thác nước lớn để long mạch núi Nam Côn lột xác biến thành chính khí chân long. Trên bản đồ không ghi rõ khu vực thác Đại Phong Môn có dốc thập tự. Chuyện này cũng không có gì lạ. Tạm không nói tới chuyện bản đồ này không phải do An Thanh Nguyên dựa vào Trảm Long Quyết vẽ ra. Mà dù An Thanh Nguyên có vẽ một tấm bản đồ, y cũng chẳng ngu đến mức viết cả tử huyệt Trảm Long lên giấy để người ta đi phá hoại chuyện lớn của mình. Chỉ có một điểm mà An Long Nhi không hiểu, chính là An Thanh Nguyên đã có Trảm Long Quyết, lại có năng lực Trảm Long. Tại sao sau khi phục hồi chức quan rồi vẫn chần chừ mãi không ra tay? Cảm giác lo lắng trước sự phát triển của tình thế và nỗi tò mò đối với tử huyệt Trảm Long khiến suốt nửa năm nay, An Long Nhi hết sức mong chờ hành động của y. Trước khi lên đường, Cố Tư Văn giao lá cờ tiểu thần tiên cho Sái Nguyệt. Dặn dò cô bảo quản cho tốt, rồi cầm theo trường thương, cùng An Long Nhi phóng ngựa lên núi Nam Côn. Hai người tính rằng sẽ tìm hiểu địa hình trước, sau đó phục kích An Thanh Nguyên. Bọn họ đến chân núi Nam Côn trước hai ngày, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi, liền lặng lẽ lên núi trong đêm. Núi Nam Côn này địa hình gập ghềnh khúc khuỷu, trên núi toàn rừng trúc rậm rạp. Mỗi khi gió thổi qua, biển trúc lại lay động xào xạc khắp cả ngọn núi. Dưới đất là thảm lá cây nghìn năm nay chưa có người quét dọn. Hễ bước lên lại phát ra tiếng lạo xạo. Cũng may, buổi đêm gió bắc thổi rất mạnh. Lạnh thì có lạnh, nhưng tiếng lá trúc xào xạc như sóng biển có thể giấu được tiếng chân người. Cố Tư Văn mặc áo bông co ro trên lưng ngựa, hai tay ôm lấy vai run rẩy nói lập bập, lần này ngu rồi, nếu không bỏ lại lá cờ kia, giờ còn có cái mà đáp, người không lạnh à? Thể chất An Long Nhi vốn dĩ rất tốt, sau 3 năm tu đạo ở Phủ Thiên Sư, nội công đạo gia đã đạt tới trình độ tinh thuần vô song. Thời tiết này đối với cậu vẫn chưa coi là lạnh. Để tiện hoạt động, cậu không mặc áo bông, chỉ khoác một chiếc áo choàng bên ngoài áo dài, xăm xăm đi đón đầu cơn gió bắc. Cậu bảo Cố Tư Văn, ta không lạnh, ngươi cẩn thận một chút đi. Đại Phong Môn là thác lớn, đường lên trên có thể sẽ rất trơn, bên dưới đã lạnh thế này rồi, lên trên đó lại còn không chết chắc à. Cứu tôi với, Cố Tư Văn không ngừng cào nhau, nhưng vẫn bám sát theo An Long Nhi. Lại một cơn gió lớn thổi qua, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi đám mây mù trôi đi, bầu trời chi chít ánh sao sáng, An Long Nhi cũng ngước nhìn sao trời, sao đêm nay đẹp lạ thường, có lẽ vì trong khe núi qua tối tăm làm nổi bật ánh sao. Nhưng cũng có thể là do một nguyên nhân khác, 20 năm nay, thiên vận là cửu tử hữu bật hỏa vận, qua giờ tí thì chính là năm canh tuất tháng mậu dần ngày bính ngọ. Sự phối hợp giữa ngày tháng và thiên vận khiến ngày này trở thành ngày có hỏa khí mạnh nhất, phù hợp với thiên vận nhất. Là thời điểm quan trọng để hoàn thành việc lớn, An Thanh Nguyên chọn ngày này để đến núi Nam Côn dường như không được hợp với lẽ thường cho lắm. Cứ theo thời gian Trảm Long lần trước mà tính toán thì hôm đó là ngày âm tà hung sát nhất trong cả năm, bây giờ y muốn lặp lại chuyện xấu đó, nhưng lại chọn một ngày tốt, khiến người ta có cảm giác kẻ xấu này không chuyên nghiệp chút nào. An Long Nhi cũng không đoán ra trong lòng An Thanh Nguyên đang tính toán chuyện gì. Đành lên dốc thập tự xem sao, đường núi khó đi. Càng lên trên lại càng không có đường, An Long Nhi dẫn Cố Tư Văn men theo con sông nhỏ trong núi chậm chậm leo lên mới không mất nhiều. Công sức chặt quang các bụi cây bụi gai ven đường, vòng vèo một hồi, đến dưới chân một ngọn thác lớn, Cố Tư Văn ngước nhìn lên, buột miệng thốt, đẹp quá đi mất. An Long Nhi ngẩng đầu nhìn lên, đó là một thác nước cao trăm trượng, chỉ nhìn độ cao cũng đủ khiến người ta thấy choáng váng. Nếu ở trên đỉnh tháp hất một gáo nước xuống dưới, nước sẽ bắn tung tóe ra rồi mất tăm mất dạng, vì đã vào mùa đông, lượng nước cũng không nhiều lắm, từ trên thác quanh co đổ xuống, dòng nước trắng xóa trên vách đá đen ngòm vạch nên một con đường lớn uốn lượn và sống động. An Long Nhi cũng không kìm được buột miệng khen, quả nhiên là đẹp, không ngờ đồ vô văn hóa như nhà ngươi cũng biết thưởng thức cảnh đẹp nhường này. Tất nhiên là biết thưởng thức rồi, ngươi xem, thật giống như một mỹ nữ, bên trên là đầu và mái tóc dài, ở giữa là ngực. Nghe Cố Tư Văn nói vậy, An Long Nhi suýt chút nữa rơi xuống ngựa, có điều được chỉ điểm, lại ngước nhìn thác nước, quả nhiên thấy giống một thiếu nữ thân hình yểu điệu mẽ mai. Hai người men theo ngọn thác mà dắt ngựa lên núi, khó nhọc leo lên được đỉnh thác, lúc này mới thực sự hiểu được tại sao nơi này gọi là Đại Phong Môn. Từ nơi đây nhìn xuống là vùng đất phía nam Lưỡng Quảng rộng mênh mông. Hai bên ngọn thác là núi cao ngất trời, ở giữa có một khe núi. Mùa hè gió nam từ đây thổi vào, mùa đông gió bắc từ đây thổi ra. Cố Tư Văn lớn tiếng nói giữa tiếng gió vù vù, thì ra Đại Phong Môn có ý này, thật đúng là không ngờ đến đấy. Hai người không có nhiều thời gian để ngắm phong cảnh, An Long Nhi dẫn đường, men theo bờ, đi ngược dòng con sông nhỏ lên núi, Cố Tư Văn đã lạnh đến mức mụ mị cả đầu óc. Phải không ngừng nói chuyện với An Long Nhi để phân tán tinh thần. Sao lại cứ phải đi men theo dòng nước thế? Vì ở đây che chúc ít dễ leo hơn à? Chúng ta lên núi là để ngăn cản việc trảm long, vì vậy cần phải tìm được long mạch. An Long Nhi giải thích xong, Cố Tư Văn vẫn không biết bạn mình đang nói gì. Men theo dòng nước là để tìm long mạch. Đúng vậy, An Long Nhi nói, long mạch chân long đều có dòng nước tương hỗ. Chỉ cần tìm được dòng nước chảy cùng hướng với hướng núi. Long mạch chính là ở hai bên dòng nước ấy. Cố Tư Văn sực hiểu ra, nhìn đường nét đen như mực của núi non ở hai bên. Lẩm bẩm tự nói một mình, chậc, bên này có thể là long mạch, bên kia cũng có thể là long mạch. An Thanh Nguyên sẽ ra tay ở nơi như thế này đây. E hèm, trảm long không giống với tầm long điểm huyệt. Phong thủy dương công cứu nhân độ thế chuyên tìm đất lành. Còn phong thủy trảm long của An Công lại phải tìm đến hung địa. An Long Nhi đã xem qua thế núi trên bản đồ, đoán rằng nhất thời cũng không đến được dốc thập tự, nên chậm rãi giải thích, con sông mà chúng ta đang đi men theo này nhỏ quá. Kỳ thực không thể gọi là sông được, trong phong thủy người ta gọi là giới thủy, những nơi có dòng nước chảy qua giữa hai ngọn núi đều gọi là giới thủy. Là đất đại hung không thể điểm huyệt xây nhà, chỉ cần không sử dụng thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đạo giới thủy này và đại long mạch của núi Cửu Liên đều đi theo hướng từ Đông Bắc tới Tây Nam. Chạy về phía Quảng Châu, giới thủy này chính là tuyến đường chảy ra của khí chân long. Chúng ta cứ đi lên đến chỗ địa hình rụt xuống do có mấy đạo giới thủy giao nhau. Đấy chính là nơi hung khí từ bốn phương tám hướng tụ hội về. Nếu quả có một nơi như thế, chỗ đó hẳn là tử huyệt của long mạch, rất có khả năng cũng chính là dốc thập tự được nhắc đến trong mật thư. Cố Tư Văn nửa tin nửa ngờ theo An Long Nhi tiếp tục đi lên trên. Quả nhiên thấy núi ở hai bên dốc xuống phía dưới. Nếu tiếp tục đi lên nữa, dốc núi sẽ trùng với giới thủy mà họ đang đi theo. Lúc này An Long Nhi nói với Cố Tư Văn, chắc là gần đến dốc thập tự rồi, giờ không thể đi men theo giới thủy nữa. Chúng ta buộc ngựa ở đây, đi bộ lên dốc núi quan sát tình hình giới thủy. Từ giờ cũng đừng nói chuyện nữa, có thể An Thanh Nguyên đã ở đây rồi. Nghe An Long Nhi nói vậy, vẻ co ro mệt mỏi vừa nãy của Cố Tư Văn lập tức biến đâu mất. Cậu ta sốc lại tinh thần, gật gật đầu. Buộc chặt ngựa rồi theo An Long Nhi lên dốc núi. Trên dốc núi không có đường, chỉ toàn là tre trúc mọc san sát. Hai người chậm chậm bước thấp bước cao bên trong rừng trúc. Rốt cuộc cũng đến được gần chân dốc bên kia. Trông thấy bên dưới dốc quả nhiên là một khu đất trống sụt xuống. Xung quanh khu đất là bốn ngọn núi. Giữa bốn ngọn núi có bốn đạo giới thủy. Trông giống như một cái rãnh chữ thập toác ra phía trên chiếc bánh bao hấp chín. Chia cái bánh làm bốn mảnh. Trong đó có hai đạo giới thủy một cao một thấp đem theo một dòng suối nhỏ từ trên núi chảy xuống. Rồi chuyển hướng ở bên dưới khu đất, mấy chục tên binh sĩ đang lắp ghép một bình đài bằng gỗ. Kiểu dáng giống như An Long Nhi đã từng trông thấy trên núi đỉnh hồ. Tám góc bình đài có tám cột gỗ, An Long Nhi biết trên tám cái cột này sẽ trói tám đứa trẻ. Lát nữa An Thanh Nguyên sẽ bước chân theo canh bộ, lần lượt đâm chết chúng để lấy máu, đổ vào tử huyệt, tiến hành trảm long. Bên cạnh bình đài là một hàng trẻ con mặc áo bông đang ngủ thiêm thiếp. Hẳn bọn chúng chính là người sẽ phải chết, giờ bị đổ thuốc mê cho bất tỉnh nhân sự rồi đưa lên núi sử dụng. An Long Nhi và Cố Tư Văn ngồi chồm hổm trong chỗ tối. Căng thẳng tìm kiếm bóng dáng của An Thanh Nguyên, nhưng tìm mãi cũng chưa thấy đâu. Đến khi bình đài ghép xong, sắc trời dần hửng sáng, mới trông thấy trên con đường nhỏ ở ngọn núi đối diện có hai thớt ngựa đi xuống. Trên ngựa lần lượt là quốc sư An Thanh Nguyên cao lớn anh tuấn, mặc áo lông hoa lệ, và ngự dụng phong thủy sư Kim Lập Đức, người lùn nhỏ nhưng nhanh nhẹn. Kim Lập Đức có tướng mạo điển hình của người Quảng Đông, cũng sở hữu tính cách điển hình của người Quảng Đông. Mấy năm trước An Long Nhi từng nhiều lần giao thủ với y, đều được y ngoài đánh trong thả mà giữ cho tính mạng. Cậu hiểu rất rõ, đây là một viên quan chỉ lăn lộn để kiếm miếng cơm ăn. Chốc nữa ra tay ám sát An Thanh Nguyên, y sẽ không thực sự ngăn cản mình. Hai người chậm rãi lại gần bình đài trảm long. Kim Lập Đức bước lên trên xem xét. Đoạn nói, bao giờ thì ra tay. Kim Lập Đức và An Thanh Nguyên đều không chú ý một điều. Nói chuyện ở khu đất rụt lún này, âm thanh sẽ truyền đều tới bốn vách núi xung quanh. Mà buổi sáng sớm lại vừa khéo đúng lúc gió thổi yếu đi. Giọng nói của y tuy không lớn, nhưng truyền đến tai An Long Nhi hết sức rõ ràng. An Thanh Nguyên xuống ngựa đi tới giữa bình đài. Vừa kiểm tra các rãnh máu chằng chịt trên bề mặt vừa nói. đợi một lúc nữa đã, đừng vội ra tay, hôm nay là ngày lành, để xem ý trời thế nào. Kim Lập Đức lộ vẻ bất lực nói, quốc sư, tám mạng người đấy, có thể không giết thì đừng giết. An Thanh Nguyên khẽ cười nhạt, đúng là mâu thuẫn, ai, trong đại nội đã có ngũ giáo Đại Lạt Ma dẫn người lập kết giới hộ pháp rồi. Nhưng Hoàng thượng vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôm nay là ngày đại cát, song lại là ngày nguy hiểm nhất trong bát tự của Hoàng thượng. Kim Lập Đức cũng nói, tôi thấy lần này khó mà qua được, vừa nãy trên đỉnh núi cũng thấy cả còn gì, ngày đại cát mà Tử Vi Đế Tinh lại ảm đạm vô quang. Xung quanh các sao tạc tinh sáng rực, thật tình không biết đại thanh tiếp sau đây sẽ như thế nào. Ở đây nói vậy thì không sao, một khi xuống núi chớ có mà nói bừa. An Thanh Nguyên kịp thời nhắc nhở Kim Lập Đức, sau đó lại nói, nếu Hoàng thượng khỏe lên thì long mạch này vẫn phải chạm. Đạo Quang Gia là vị hoàng đế tốt, cần chính yêu dân, chỉ tại quốc vận không ra gì đã ép ngài đến đường cùng. Muốn tiến không được mà muốn thoái cũng chẳng xong, chúng ta là phận bề tôi. Phải phò trợ ngài một tay, lo hết những chuyện bên dưới, quét sạch con đường phía trước rồi, miệng vàng của ngài mở ra mới có nơi ra sức. Thế còn, Kim Lập Đức hỏi mập mờ, ý rằng ngộ nhỡ hoàng đế chết rồi thì nên tính sao? An Thanh Nguyên đáp, lúc quốc gia có đại tang không nên chuốc thêm nhiều chuyện. Long mạch chạm xong sẽ gây ra tai họa núi lở đất sụp trong phạm vi trăm dặm. Nơi này là đất Trảm Long. Một khi ra tay sẽ chia núi Nam Côn thành bốn quả núi theo đường giới thủy. Trảm là trảm long khí trong long mạch, nhưng chết lại là người chết. Vả lại, cái gì? Kim Lập Đức đợi hồi lâu không nghe thấy câu tiếp theo. Chỉ thấy An Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó chậm chậm bước xuống bình đài, đi về phía An Long Nhi và Cố Tư Văn đang ấn náu. Chỗ này cách xa đám binh sĩ đang làm việc, nhưng lại khiến An Long Nhi nghe rõ hơn đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ. Cố Tư Văn chậm rãi cầm cây thương lên, đưa mắt ra hiệu với An Long Nhi. An Long Nhi đưa tay ẩn cậu ta xuống. An Thanh Nguyên từ từ nói, hoàng đế mới có thể lo cho nước cho dân giống như Đạo Quang Gia hay không? Mục tướng liệu có còn đứng vững được trong triều đình mới hay không? Lão Đức, người cũng biết đấy, cùng làm một việc, có lúc là công lao, cũng có lúc lại là tội tình. Trảm Long ở Quảng Đông vốn là một nước cờ hiểm, nếu không có mục tướng ủng hộ, phủ quốc sư cũng không dễ làm việc đâu, không khéo lại còn, phải, để xem đã, Kim Lập Đức ngầm hiểu ra, vội vàng phụ họa theo, An Long Nhi và Cố Tư Văn nghe tới đây đều đã hiểu. Thì ra An Thanh Nguyên hôm nay không nhất định phải giết người Trảm Long, y đang đợi một biến cố lớn trên triều, chuẩn bị theo gió mà trở cờ. An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức vừa đi vừa nói chuyện, cũng không rời khỏi bình đài Trảm Long. Bọn họ cắt đặt mấy chục tên binh sĩ hạ trại nghỉ ngơi. Bản thân thì ở giữa núi rừng nhóm lửa lấy nước suối đun trà. Có vẻ rất thanh nhàn thong thả. An Long Nhi và Cố Tư Văn nghe đối phương nói chuyện, trong lòng đều nảy sinh cảm giác tò mò. Qua ngày hôm nay sẽ có thay đổi gì nhỉ? Hết ngày hôm nay, An Thanh Nguyên sẽ không Trảm Long nữa sao? Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để xông xuống dưới hạ thủ. Họ vẫn phải mai phục trong rừng trúc này cùng đợi với An Thanh Nguyên. Bọn An Long Nhi và Cố Tư Văn cũng giống như Kim Lập Đức, đều chỉ biết được suy nghĩ mà An Thanh Nguyên nói ra miệng. Còn những suy tính sâu hơn một tầng thì họ An tuyệt đối không bao giờ nói cho bất cứ ai. 3 năm trước, y lỡ tay mở ra long huyệt trên đỉnh núi Phù Dung, làm huyệt ngầm Tiềm Long Thôn Kim bên dưới đáy hồ của huyệt Ngũ Xa Hạ Dương lộ ra, để Lục Kiều Kiều táng cha của Hồng Tú Toàn vào Thiên Tử Long huyệt. Có thể nói cái Thiên Tử Long huyệt này là từ y mà ra. Sau khi có được Trảm Long Quyết, theo lý lẽ ra y phải phá mộ tổ của Hồng Tú Toàn trước tiên, giải quyết mối đại họa do chính mình gây ra trong quá khứ. Nhưng 3 năm bị biếm làm thứ dân đã khiến y nếm đủ mùi đau khổ. Sau khi trải qua trăm đắng ngàn cay mới trở về vị trí quốc sư, An Thanh Nguyên y đã lý giải được sâu thêm một tầng nữa về đạo lý cầu sinh trong chốn quan trường. Hiện giờ, An Thanh Nguyên đã hiểu, làm việc là để cho Hoàng thượng xem. Bất luận một viên quan tận tâm tận lực bán mạng cho đại thanh đến thế nào, Hoàng thượng biết được cũng chẳng buồn xót thương y, nhưng nếu có thể dẹp yên chuyện khiến Hoàng thượng nhức đầu nhất, thì đây chính là đường tắt để thăng quan tiến chức. Chỉ cần không ai nhìn ra được long huyệt Thiên Tử trên núi Phù Dung là họa do y gây ra, cái huyệt này có thể chính là quân bài để y tiếp tục thăng chức. Nếu sau khi Hồng Tú Toàn làm ra chút thành tựu nho nhỏ, y mới ra tay chặt đứt long mạch của nhà họ Hồng, vậy thì y sẽ là công thần đã vì đại thanh mà xoay chuyển tình thế. Hoàng đế Đạo Quang có một đống con trai, nhưng chỉ có hai hoàng tử này đã 15-16 là thích hợp kế thừa ngôi vị. Những đứa con khác đều chỉ là lũ trẻ 5-3 tuổi còn chưa ráo máu đầu. Một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu kế thừa ngôi vị làm sao biết trị lý quốc gia. Trên thực tế, hoàng quyền sẽ rơi vào họ nhà mẹ và thầy giáo của hai hoàng tử. Khi hoàng đế Đạo Quang băng hà, hai đảng liệu có vì tranh giành ngôi vị mà chém giết lẫn nhau? Ai sẽ giành được ngôi đế? Tất cả đều là những vấn đề mà An Thanh Nguyên cần phải suy tính đến. Phủ quốc sư xưa nay vẫn được Trung Đường Mục Trương A Quyền nghiêng triều đình ngấm ngầm ủng hộ. Nếu mục tướng vì tranh chấp quyền vị mà phải hạ đài thì chẳng khác nào phủ quốc sư bị giải thể. Trong thời điểm luân chuyển quyền lực này mà ra tay chảm long hay làm bất cứ chuyện gì cũng đều là một sự lãng phí tinh lực. Vả lại, mấy năm gần đây Hồng Tú Toàn không xuất đầu lộ diện ở Quảng Đông. Kết cục này chính là uy lực của phong thủy long quyết của An Công Ư. Với lòng hiếu kỳ đặc biệt của phong thủy sư, An Thanh Nguyên cũng đang hết sức mong đợi vụ mưu phản xảy ra. Sự mong đợi của y dành cho Hồng Tú Toàn không thấp hơn Lục Kiều Kiều chút nào. Nắm trong tay Trảm Long Quyết và Trảm Long là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cho dù Trảm Long để thiên hạ thái bình thì làm việc cũng phải xem thời cơ. Có tiết tấu, vào thời điểm này, y nhất định không ra tay chảm sát long mạch nhà họ Hồng. Tải yêu, bốc tải, lúc này có việc quan trọng hơn cần phải làm. Còn y thì đang ung dung chờ đợi, nhìn An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức uống trà sớm pha bằng nước suối. Ăn những món điểm tâm ngon lành tinh xảo, An Long Nhi và Cố Tư Văn đều đói sôi bụng, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến gần trưa. Bọn họ trông thấy An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức đi lên bình đài Trảm Long. Ung dung dựng một cái giá hình tam giác, trên giá dùng la kinh đè lên một tờ giấy bùa có viết bát tự. An Thanh Nguyên lấy trong người ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng xem giờ. Sau đó cầm bút chấm chu sa viết lên 8 cây cột gỗ ở xung quanh bình đài 8 đạo bùa. Kim Lập Đức giúp y buộc dây đỏ lên 8 cây cột. Đầu còn lại của 8 sợi dây đều buộc lên giá tam giác. Giờ ngọ vừa tới, An Thanh Nguyên tung mình nhảy lên cột gỗ ở phía đông. Hai tay kết ấn lẩm nhẩm niệm chú. Giờ ngọ ngày hôm nay là thời khắc hỏa khí mạnh nhất trong cả ngày. Hoàng đế Đạo Quang có bát tự kỵ hỏa. Nếu không vượt qua được canh giờ này ắt sẽ về chầu ông bà ông vải. Ở chính giữa của thiên sư linh ứng trận mà An Thanh Nguyên bày ra, chính là bát tự của Đạo Quang mà y phải dùng nhiều vàng bạc hối lộ mới có được. Vì vậy, ở bên trong kết giới của An Thanh Nguyên, linh ứng trận và sự sống chết của Hoàng đế Đạo Quang sẽ tương thông với nhau. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, 8 sợi dây đỏ phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. An Long Nhi biết trận thế này có ý nghĩa gì, cậu chỉ không biết kết quả cuối cùng của trận pháp mà thôi. Bởi An Long Nhi xưa nay không để ý đến việc triều đình. Cho dù thế nào cũng không thể biết được sợi dây cuối cùng còn lại đại diện cho hoàng tử nào. Cậu chỉ quan tâm An Thanh Nguyên sau này có tiếp tục chảm long nữa hay không thôi. Trong tiếng gió và tiếng niệm chú, 8 sợi dây đỏ lần lượt bốc cháy. Kim Lập Đức lùi ra xa nấp sau thân cây, chỉ sợ trên bình đài sẽ xảy ra nổ lớn. Lúc này, một trận gió quái dị không thể xác định phương hướng chợt ào qua. Trên bình đài đột nhiên phát ra tiếng gỗ nổ tanh tách. 7 cây cột gỗ cùng lúc gãy đôi. Vụn bắn tung tóe, trước khi cây cột gỗ dưới chân gãy lìa, An Thanh Nguyên đã kịp thời nhảy vọt lên không trung, vừa đáp xuống chính giữa bình đài lập tức kiểm tra la kinh. Kim trên la kinh dừng ở hướng chính bắc, đầu mũi kim chìm xuống dính vào đáy thiên trì. Đây là hiện tượng trầm kim trong la kinh bát kỳ, đại biểu điềm đại hung và tử vong không thể tránh khỏi. Mà vị trí đầu kim chỉ chính là kẻ thất bại và nạn nhân thực sự. Kim Lập Đức cũng chạy lên bình đài xem la kinh. Y và An Thanh Nguyên thoạt nhìn qua đã hiểu ngay kết quả cuối cùng. Cột gãy chứng tỏ Hoàng đế Đạo Quang đã băng hà, hướng chính bắc mà đầu mũi kim trầm xuống đại diện cho Lục A Ca dịch cân tuổi Tý. Được dòng chính nhà Trung Đường Mục Trương A ủng hộ, cũng có nghĩa là tương lai của phủ quốc sư xuất hiện nhân tố không ổn định. Đã như vậy thì việc chảm long phải tạm thời dừng lại. Đợi xem rõ tình hình rồi mới có thể ra tay. An Thanh Nguyên canh cánh lo âu, Kim Lập Đức lại ngấm ngầm mừng rỡ. Bọn họ cùng đi tới trước cây cột duy nhất không bị gãy ở phía bắc cẩn thận quan sát. Cây cột gỗ ấy toác ra thành mấy mảnh, nhưng lại không gãy lìa. Sợi dây đỏ trùng hẳn xuống nối liền với bát tự của Hoàng đế Đạo Quang. An Thanh Nguyên khẽ nói, là tứ A Ca dịch chú. Ngài xem, vết nứt trên cột tán loạn, toác ra đến tận dưới chân cột. Xem ra vẫn là một tên hôn quân rồi. Kim Lập Đức quan sát hình thái tàn lưu của cột gỗ để bói. Đây là thuật chiêm bốc đã có từ thời thượng cổ, Các vu sư thời cổ đốt mai rùa cho nứt ra, rồi dựa vào những đường nứt ấy để đọc ra lời tiên tri. Chính là cùng một nguyên lý với việc Kim Lập Đức nhìn đường nứt trên cây gỗ để đưa ra tiên đoán. Mục tướng và đám người ủng hộ Tứ A Ca xưa nay vẫn không hòa hợp cho lắm. Sau này không dễ làm việc rồi. Truyền lệnh của ta, chỉnh đốn lại đội ngũ, trở về Quảng Châu đợi tin tức. Kim Lập Đức vui vẻ tập họp nhân mã xuống núi. An Long Nhi và Cố Tư Văn mai phục trong rừng tre không nghe được vừa nãy bọn họ gì dàm gì với nhau. Cả hai lại sinh ra luống cuống, người ta không Trảm Long nữa rồi, liệu có nên xông ra ám sát mệnh quan triều đình nữa không? An Long Nhi và Cố Tư Văn đều không dám làm bừa. Chợt nghe thấy trên bầu không vang lên một tiếng hú dài. Sau lưng có tiếng người dưới đất bò dậy, hai người ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cả bề mặt con dốc sau lưng đang nhúc nhích. Cũng không biết có bao nhiêu người từ đầu tới giờ vẫn luôn ấn nấp dưới lòng đất nữa. Hai người không ngờ được lại có biến cố này. An Long Nhi còn đang cân nhắc thiệt hơn. Cố Tư Văn đã thình lình đứng bật dậy nói. Giết để xông ra cũng là giết. Giết để đánh vào cũng là giết. Tên nhãi nhép kia, đợi ông mày đánh giết xông vào đấy trừ hại cho dân. Dứt lời, cậu ta gầm lên một tiếng. Vung trường thương nhảy xuống dốc núi. Lao về phía An Thanh Nguyên. Đã đến nước này. An Long Nhi cũng không suy tính được gì nữa, đành phải theo Cố Tư Văn lao tới chỗ An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên đứng bên cạnh bình đài thu dọn đồ uống trà. Những binh sĩ khác và Kim Lập Đức đang ở đằng xa xếp thành hàng. Trước biến cố bất ngờ không kịp chạy tới bên cạnh bảo vệ y. An Thanh Nguyên vừa ngẩng đầu lên trông thấy An Long Nhi và Cố Tư Văn. Trong mắt thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng quốc sư đã dặn dày chiến trận tuyệt đối không bị đòn đột kích của hai người làm cho rối loạn. Y xoay người lùi lại hai bước, kiếm đã rút ra cầm trên tay, vừa hỏi một câu, các ngươi đến làm gì, thì đã tiếp chiêu với trường thương của Cố Tư Văn. Thái ất kiếm pháp của An Thanh Nguyên là võ công độc bộ thiên hạ của Phủ Thiên Sư. Lưỡi kiếm ba thước dùng nhu chế cương, có thể nói là khi công thì không gì không phá nổi. Khi thủ thì kiên cố vô song, sau khi gạt mũi thương của Cố Tư Văn ra, trường kiếm tựa như con rắn bạc dưới ánh mặt trời, lấp lóe linh quang. Dính luôn vào cán thương, thừa thế Cố Tư Văn rút thương về mà cắt tới bàn tay cầm thương phía trước của cậu ta. Cố Tư Văn buông tay trước tránh lưỡi kiếm, tay phía sau kéo nghiêng cán thương làm trường kiếm chạch đi. Rút thanh đao ở thắt lưng ra chém vào chỗ sơ hở của An Thanh Nguyên. An Long Nhi cũng cùng lúc phóng tới, nhất loạt tấn công An Thanh Nguyên, chỉ mong hạ sát y nhanh nhất có thể. Như vậy mới còn thời gian mà đối phó với không biết bao nhiêu binh mã từ phía sau ập tới kia. Nhưng An Thanh Nguyên lại không biến chiêu hay đánh trả, mà phi thân lùi lại, nhảy ra khỏi vòng chiến, co người lách vào bên dưới bình đài Trảm Long. Cố Tư Văn thấy đối phương vẫn chưa bại đã tìm chỗ ẩn nấp. Biết rằng nhất định có gì gian trá, cũng không kịp nói với An Long Nhi, vội vứt bỏ trường thương rồi lăn theo xuống bên dưới bình đài. Sàn bình đài Trảm Long này cách mặt đất ba thước, người có thể lom khom bước đi ở phía dưới gầm. Cố Tư Văn vừa chui vào đã trông thấy An Thanh Nguyên ngồi xổm bên trong. Liền cầm đao toan xông về phía y. Song chưa kịp nhấc chân lên đã nghe bên ngoài có tiếng súng nổ loạn xạ. Cố Tư Văn lập tức dừng lại nằm rạp xuống đất. Trong lòng thầm nhủ, tên khốn kiếp này đúng là cáo già trong các loại cáo già. Thế mà cũng bị hắn ta tính được. Lúc súng nổ, An Long Nhi liếc mắt thấy Kim Lập Đức và mấy chục tên binh sĩ không có vũ khí bỏ chạy tán loạn. Cũng vội vàng lăn xuống bên dưới bình đài. Từ bên trong nhìn lên trên, có thể thấy phía trên bình đài được trải bằng nhiều tầng ván gỗ kẹp với thảm dày. Súng Tây không thể bắn xuyên qua được, xem ra An Thanh Nguyên đã chuẩn bị sẵn nơi này để đề phòng súng Tây. Cậu còn trông thấy An Thanh Nguyên tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một khẩu súng ngắn đang chĩa vào Cố Tư Văn. Cố Tư Văn kêu lên, ta trúng một viên đạn cũng không chết được đâu, Long thiếu gia mau giết hắn đi. Dứt lời, cậu ta lại vung đao xông về phía An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên gầm lên quát, dừng lại, người bọn chúng là nhằm vào ta, các ngươi đừng có qua đây. Loạt súng thứ hai vang lên, bắn vào bề mặt bình đài và mặt đất ở xung quanh. Ba người lại đồng thời nhích thêm một chút vào giữa, nhưng vẫn cầm đao cầm súng gầm ghè nhau, ánh mắt không rời khỏi đối phương. An Long Nhi biết tại sao An Thanh Nguyên lại chĩa súng vào Cố Tư Văn. Vì ở đây cậu hoàn toàn có thể tránh đạn rồi tấn công y. Nhưng Cố Tư Văn thì không nhanh bằng đạn ra khỏi nòng. Chỉ cần chĩa súng vào Cố Tư Văn, An Long Nhi nhất định không dám làm bừa. Thêm nữa, những lời An Thanh Nguyên vừa nói cũng không giống như đang đùa cợt. Đám người mai phục nổ súng bên ngoài kia không thể nào là người của y được. Bằng không y chỉ cần lăn ra phía ngoài bình đài, để các tay súng đồng loạt khai hỏa về phía bọn cậu thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cần gì phải chen chúc vào đây cùng chịu khổ. Suy nghĩ này nhanh chóng được chứng thực, khi họ chen vào giữa bình đài tránh được loạt đạn thứ hai. Từ bên dưới liếc nhìn ra ngoài, đã thấy 10 tay súng quỳ một chân phía trước bình đài. Xếp thành hàng nhắm vào bên trong mà nổ súng. Không biết ai hét lớn một tiếng, chạy mau, ba người cũng không hơi đâu uy hiếp nhau nữa. Lập tức từ các hướng khác nhau lăn ra khỏi bình đài. Tốc độ của An Long Nhi nhanh nhất, vừa lăn khỏi gầm bình đài đã bổ tới 10 tên vừa nhả đạn. Một làn gió đen lướt qua 10 cây súng, một hàng các tay súng lần lượt gục xuống. Tên nào tên nấy đều buông súng, ôm hai tay bị đao chém kêu gào thảm thiết, chạy lên trên dốc núi, nhưng cả bọn đều đoán được loạt đạn tiếp theo sẽ lập tức bắn tới. Vì vậy lại cùng lúc nấp trở lại bên dưới bình đài. Khẩu súng của An Thanh Nguyên vẫn chĩa vào Cố Tư Văn. Cố Tư Văn tức giận chửi đổng một tiếng, mặc kệ An Thanh Nguyên dọa nạt, vẫn dùn người dương đao đâm về phía y. An Thanh Nguyên đột nhiên hét lớn, mau dừng tay, dựng tấm ván dưới đất lên. An Long Nhi và Cố Tư Văn đang đâm về phía An Thanh Nguyên. Cùng lúc trông thấy sau lưng y có một hàng các tay súng đang quỳ một chân. Cũng trông thấy An Thanh Nguyên kéo ra một vòng sắt dưới đất, dựng lên một tấm ván hai lớp che chắn toàn thân. Hai người đều không ngu ngốc, hiểu được sau lưng mình nhất định cũng có một hàng tay súng khác. Vì vậy lập tức ném đao xuống đất, thuận tay mò xem có vòng sắt nào hay không. Sau khi lần lượt sơ thấy vòng sắt liền kéo dựng tấm ván lên. Ngay sau đó, họ nghe thấy phía ngoài bình đài vang lên một loạt tiếng súng. Ván gỗ trên tay liên tục bị đập mạnh vào, chấn động đến nỗi toàn thân ba người đều run lên bần bật. Ở giữa bình đài có một ống tre vốn được chuẩn bị để sau khi giết đám trẻ con thì dẫn máu chảy xuống đất. Hiện giờ ba người đều rút về bên cạnh ống tre này. Lưng dựa lưng đề phòng đòn tấn công từ bên ngoài. Đao thương vứt dưới đất cũng không ai nhặt lên. Sau mấy chục tiếng súng liên tiếp, phía ngoài bình đài vang lên giọng Mục Thác. Không cần bắn nữa, mang thuốc nổ đến đây. Ba người vừa nghe thấy câu này, lập tức trợn tròn mắt lên nhìn nhau. An Long Nhi và Cố Tư Văn chẳng để ý đến An Thanh Nguyên nữa. Đang định giương ván gỗ lên xông ra ngoài thì An Thanh Nguyên lại quát lớn. Đừng xông ra là đụng súng tay đó. Xem ta đây, An Thanh Nguyên một tay đỡ tấm ván chắn, một tay nắm vào ống tre ở giữa bình đài kéo xuống dưới một cái. Một mũi tên lửa rít lên, từ bên trong ống tre bắn vọt lên giữa không trung rồi nổ tung. An Long Nhi nghe thấy một loạt súng còn dữ dội hơn từ khắp bốn phương tám hướng. Phía ngoài bình đài, tiếng kêu thảm thiết thấu tận trời xanh, tựa hồ một lúc lâu sau, tiếng súng mới ngừng lại, bên ngoài bình đài cũng không còn tiếng kêu la hay nói chuyện gì nữa. Chỉ có một hai tiếng rên rỉ yếu ớt, nguy cơ bên ngoài bình đài đã được giải quyết. An Thanh Nguyên là người trước tiên lăn ra ngoài, liên tiếp nhảy lên hụp xuống vài cái đã lùi ra xa 5-6 trượng. Vừa chạm đất liền lập tức xuống tấn, hai tay nâng súng. Chỉ vào Cố Tư Văn cũng lăn ra bên ngoài cùng lúc với y từ một hướng khác. Y không mong có thể bắn chết Cố Tư Văn hoặc An Long Nhi mà chỉ muốn trấn áp đòn tấn công của An Long Nhi, kéo dài thời gian đến lúc đội súng tây mà mình sắp xếp nạp lại đạn, rồi dùng hỏa lực mạnh nhất tiêu diệt cậu. Trên đời này chỉ có hai người sở hữu năng lực Trảm Long. Trong suy nghĩ của An Thanh Nguyên, người biết Trảm Long còn lại nhất định phải chết. Khinh công của An Long Nhi có giỏi đến mấy cũng không dám so tốc độ với ngón tay lẩy cò súng của An Thanh Nguyên, cậu vội bỏ đường tấn công trực tiếp, lướt ra chắn trước mặt Cố Tư Văn, rồi tung mình vọt qua bình đài Trảm Long, dồn hết tốc lực bổ về phía An Thanh Nguyên. Ba người xếp thành một đường thẳng, từ góc độ của An Thanh Nguyên chỉ có thể nhìn thấy một mình An Long Nhi. Thân thể Cố Tư Văn đã được An Long Nhi che khuất hoàn toàn. Nếu đao của cậu đủ nhanh, có khi tới lúc chết An Thanh Nguyên cũng không thể nhìn thấy Cố Tư Văn được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Cố Tư Văn đã đoán được ý đồ của An Long Nhi. Vội thất thanh kêu lên, đừng, đồng thời cùng với An Long Nhi xông thẳng lên trước. Tiếng súng nổ vang, đạn chì vọt ra khỏi nòng súng của An Thanh Nguyên. An Long Nhi lại lao nhanh hơn nữa, đao giơ trước mặt chém thẳng ra phía trước. Cậu trông thấy tất cả động tác ngón tay của An Thanh Nguyên. Trông thấy vẻ lạnh lùng trong ánh mắt y. Hướng chỉ của nòng súng và đường đạn cũng nằm trong dự đoán. Nếu cậu lách người né tránh, viên đạn này át sẽ bắn trúng người huynh đệ phía sau. Nhưng nếu viên đạn này không thể lập tức khiến cậu mất đi chi giác mà ngã xuống, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của An Thanh Nguyên y. An Thanh Nguyên thấy hình ảnh An Long Nhi dường như đột nhiên phóng đại lên trước mặt mình. viên đạn lọt vào ánh đao do cậu nghiến răng chém ra rồi tách thành hai đống lửa, bắn chệch sang hai bên. An Thanh Nguyên cả kinh thất sắc, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ khủng khiếp. Đối phương đã chém bay cả đạn, đây là màn cuối cùng rồi hay sao? Khẩu súng giương lên vẫn còn chưa rụt về, một luồng gió lạnh đã phạt chéo qua đầu An Thanh Nguyên. Thân thể y không có chỗ nào kịp nhúc nhích, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn gã thiếu niên tóc vàng có vết sẹo trên mặt vung đao chém xả vào mình. Bằng, có tiếng súng nổ ở phía xa, một viên đạn xuyên qua vai trái của An Long Nhi, tay trái cậu lập tức mất đi sức mạnh, không khống chế được rũ xuống. Cùng lúc đó, một cái bóng từ bên cạnh lao tới cực nhanh đẩy An Thanh Nguyên ngã ra đất. Một đao của An Long Nhi chém vào khoảng không, cậu đang định xông lên truy sát, thì bị Cố Tư Văn từ phía sau kéo giật áo choàng rơi xuống đất. Cậu ta hét lên, xung quanh toàn là súng thôi, chạy mau. An Long Nhi bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy An Thanh Nguyên đang được một tên cầm đao yểm hộ nhanh chóng rời khỏi khu vực gàn bình đài. Trảm Long, thân hình cao gầy của gã đao thủ khiến An Long Nhi nhớ ra ngay. Y chính là Vương Linh Quan sở trường dùng kỳ môn độn giáp bày trận của Khâm Thiên Giám. Sơn Đông khoái đao Lục Hữu, An Long Nhi đã được nếm mùi kỳ môn ảo trận mà y bày bố. Trận thế súng Tây vừa đông đảo vừa bí mật ngày hôm nay do y sắp xếp cũng không có gì lạ cả. Nhìn theo hướng viên đạn trì bắn tới, chỉ thấy một người ngồi dưới đất vừa thu khẩu súng còn đang bốc khói về. An Long Nhi phát hiện ra người này rất quen, nhưng nhất thời cũng không nhớ đã gặp ở đâu. Cậu lại đưa mắt nhìn quanh, thấy trên bốn dốc núi quay như bốn bức tường xung quanh bình đài Trảm Long đều có quân Thanh cầm súng xếp thành đội thành hàng, binh sĩ từ ba hướng đang nhồi hỏa dược lắp đạn. Có thể thấy vừa rồi khi bắn bừa một trận, bọn chúng đã xả hết sạch đạn. Nhóm binh sĩ ở hướng còn lại do một viên quan chỉ huy cầm súng gắn lưỡi lê từ trên dốc núi thừa thế xông thẳng tới. Bốn phía xung quanh bình đài toàn xác người và súng ống, kể cả Mục Thác trên người mặc áo chẽn vàng cũng nằm gục trong đó. Đội quân này không giống như đội thân binh Thiên Tổng Bố Thái dẫn đi tìm con gái. Bọn chúng đang thực hiện một cuộc vây giết có tổ chức và mục đích rõ ràng. An Long Nhi tay trái đã trúng đạn bị thương, có ham chiến mấy cũng không thể giành thêm lợi thế gì nữa. Hai người bèn nhân lúc đội súng Tây còn chưa kịp lên đạn, nhanh chóng đột phá vòng vây chạy xuống núi, phi ngựa như bay về Quảng Châu. Lần này cũng không tránh khỏi lại phải chuyển nhà ẩn trốn ngay trong đêm. An Thanh Nguyên lách vào trong rừng tre, nhìn bóng dáng An Long Nhi và Cố Tư Văn biến mất bên dưới dốc núi. Y cầm lấy thanh đao trên tay Lục Hữu, dùng đốc kiếm gõ vào phát ra tiếng đinh đinh đang đang chói tai. Các đội binh sĩ vừa nghe tín hiệu đều thu binh, tập trung về xung quanh bình đài. An Thanh Nguyên bước tới ngồi xuống bên cạnh Mục Thác, giơ tay lật người đối phương cho nằm ngửa mặt lên trời. Thấy trước ngực họ Mục đã trúng đạn, máu vẫn không ngừng chảy ra. Mục Thác đờ đẫn nhìn An Thanh Nguyên, bàn tay đột nhiên giơ lên tóm lấy vạt áo y, hỏi, tại sao, ngươi lại biết được? An Thanh Nguyên trả lời y, ngươi muốn bán đứng người khác thì cũng có người muốn bán đứng ngươi thôi. Ta sớm đã biết ngươi không muốn ta phục chức, lại luôn muốn giết ta. Lần này ta đến núi Nam Côn chính là để dẫn dụ ngươi ra đó. Mục Thác nhìn ra phía sau lưng An Thanh Nguyên, Trương Bình Hàm chậm chậm bước ra. Y biết người bán đứng mình chính là tên họ Trương này. Đau đớn nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. Đoạn nói, ngươi không Trảm Long nữa sao? Long mạch làm loạn thiên hạ đương nhiên phải trảm. Chỉ có điều không phải hôm nay, cũng không phải ở chỗ này. Đại thanh của ngươi ta sẽ trông chừng tử tế. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi. Mục Thác thực sự nghe không hiểu ý tứ của An Thanh Nguyên. Y lại hỏi, ngươi, rốt cuộc, muốn làm gì? Với trí tuệ của ngươi làm sao mà hiểu được chứ? An Thanh Nguyên thở dài một tiếng, đứng dậy vẫy vẫy tay với Lục Hữu, rồi lại chỉ vào đầu Mục Thác. Lục Hữu cầm lấy một khẩu súng của tên binh sĩ bên cạnh, nhắm vào đầu Mục Thác bóp cò. Trong lúc mấy tên đội trưởng cắt đặt binh sĩ đi thu dọn chiến trường, An Thanh Nguyên bước tới bên cạnh gã đàn ông ngồi dưới đất kia, ngồi xuống vỗ vỗ vai y nói, Khâu đại nhân, cảm ơn vừa nãy ngươi nổ súng cứu ta. Người này tên Khâu Cẩn Ngôn, là cao thủ phong thủy phái Thiên Tinh được điều từ Khâm Thiên Giám ra phối hợp phá hoại các huyệt phong thủy ở tỉnh Quảng Đông. 4 năm trước trong trận chiến ở núi Kê Đề, y bị Lục Kiều Kiều bắn gãy chân phải, còn bị tống vào đại lao nha môn, không được điều trị kịp thời nên đã bất hạnh tàn phế. Sau đó triều đình thấy y không còn tác dụng gì nữa, bèn lấy lý do bệnh tật ban cho y được từ chức về quê dưỡng lão. Sau khi về quê, họ Khâu đã dốc hết gia sản đi nhiều nơi tìm thầy chạy thuốc. song vẫn không trị dứt được. Khoảng thời gian An Thanh Nguyên bị bãi quan, y đi tìm Khâu Cẩn Ngôn làm trợ thủ phối hợp nghiên cứu phương pháp trảm long, mới phát hiện ra trong mấy năm hành động bất tiện này, Khâu Cẩn Ngôn không hề buông thả bản thân, còn luyện được khả năng bắn súng rất khá. Điều này khiến An Thanh Nguyên vui mừng khôn xiết. Khi vừa được phục chức, An Thanh Nguyên lập tức lấy lý do nhân tài hiếm có, ra sức đảm bảo cho y trở về phủ quốc sư. Hôm nay được Khâu Cẩn Ngôn cứu khỏi đao của An Long Nhi, An Thanh Nguyên lại càng thêm cảm kích không thôi. Khâu Cẩn Ngôn khẽ cười một tiếng, nói, quốc sư nói gì vậy? Tất cả đều đã được số mệnh sắp sẵn. Nếu mệnh của quốc sư đã như thế thì dù là thần tiên cũng khó cứu. An Thanh Nguyên không tranh cãi những vấn đề này với Khâu Cẩn Ngôn, cười cười vỗ vai y nói, tính ra thì Khâu đại nhân nhìn được thấu triệt nhất nhỉ. Ha ha, Kim Lập Đức đi tới bên cạnh An Thanh Nguyên hỏi, chuyến này giết luôn cả Mục Vương gia rồi, làm sao ăn nói với bề trên đây? An Thanh Nguyên gọi cả Lục Hữu ở dưới chân dốc lên, nói, tứ a ca làm tiểu hoàng đế, phe của Mục tướng ắt sẽ lụn bại, Mục Thác là người bên Mục tướng, trước đây suốt ngày khoa tay múa chân làm tay mát cho triều đình, chúng ta làm việc gì cũng không tiện, giờ hắn chết rồi vấn đề cũng không lớn, vừa khéo coi như thanh lý môn hộ cho phủ quốc sư. Đương nhiên, chúng ta cũng phải trả thù cho tiểu vương gia, trở về truyền lệnh toàn quốc truy nã An Long Nhi, tội danh là ám sát Mục Thác tiểu vương gia, lần này không hư trương thanh thế gì nữa, thông cáo các nơi, gặp người lập tức xử quyết tại trận, mọi người đều biết đây là chút vạ lên đầu An Long Nhi. An Thanh Nguyên đã hạ quyết tâm giết chết An Long Nhi từ lâu, không cần phải nói thêm lời nào nữa. An Thanh Nguyên lại nói, triều đình sẽ không để phủ quốc sư không có quan viên người mãn. Nhưng hiện giờ hoàng thượng hãy còn nhỏ, không thể khống chế hết mọi chuyện trong triều. Nếu xử lý cho tốt, triều đình sẽ không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu. Ta và Lão Đức, Lục Hữu lập tức về kinh lo liệu, móc nối quan hệ với đám người phe tứ A Ca. Trước tiên giữ vững địa vị của phủ quốc sư, sau đó sẽ liên hệ với các quan viên người Hán trong sáu bộ, thâm nhập vào nội các mới. Hoàng thượng không thể đổi. Nhưng mà, hiểu chưa hả? Kim Lập Đức nói, hiểu rồi, thay triều đổi đại cái gì chứ? Chỉ cần thiên hạ thái bình, ai nấy đều có cơm ăn, người Hán quản hay người Mãn quản cũng vậy cả thôi. Nếu đã giống nhau thì cứ để người Hán quản là được rồi, chúng ta quen tay mà. Cả bọn nghe vậy đều bật cười thoải mái. An Thanh Nguyên vỗ vai Kim Lập Đức khen, ha ha, hiếm khi nào thấy Lão Đức thẳng thắn như vậy đấy. Được rồi, Trương Phó Sứ và Khâu Đại Nhân ở lại chân giữ trong phủ Tổng Đốc Lưỡng Quảng. Kẻ nào có động thì trực tiếp ra tay luôn. An Thanh Nguyên nói tới đây, liền giơ ngón tay khẽ cứa lên cổ mình một cái. Hai người kia đều hiểu ý gật gật đầu. Y lại dặn Khâu Cẩn Ngôn, Khâu Đại Nhân cũng đừng quá áp lực. Trong quá khứ ngươi đã thanh lý nhiều mộ phần phản nghịch ở Quảng Đông. Sau này Trương Đại Nhân cũng liên tiếp mấy năm thanh tẩy bọn thuật sĩ giang hồ, Quảng Đông hẳn là vấn đề không lớn. Sự việc không nhiều, các người giữ mình là quan trọng nhất, chỉ cần người không xảy ra chuyện gì, sau này các người còn có việc lớn phải làm. Cả bọn đều biết An Thanh Nguyên để bọn họ ở lại là vì Trương Bình Hàm đã đứt cánh tay phải, còn Khâu Cẩn Ngôn đã gãy chân, chưa nói đến chuyện ở kinh thành làm việc không tiện, ngay cả việc vào cung gặp mặt thánh thượng cũng thành vấn đề. Vốn dĩ, trong luật lệ Đại Thanh sớm đã có quy định, những người tứ chi tàn khuyết, thân hình không lành lặn đều không được làm quan, càng khỏi phải nói đến chuyện vào cung nữa. Vì vậy An Thanh Nguyên không cho bọn họ lên kinh, hoàn toàn là để giữ lại quan chức cho họ. Hai người tự nhiên hiểu được, trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm kích. Lúc này An Thanh Nguyên rút khẩu súng ngắn rát ở thắt lưng ra, lại móc cả thuốc súng và đạn lắp vào, vừa làm vừa hỏi Trương Bình Hàm, lúc trước sao không nghe ngươi nhắc An Long Nhi cũng tới? Chán Trương Bình Hàm lập tức rịn mồ hôi lạnh, y biết An Thanh Nguyên đang hỏi tội. Vừa nãy An Long Nhi xém chút nữa đã chém cái đầu họ An toác ra làm hai mảnh, y vẫn còn nhớ rõ như in. Trương Bình Hàm run run giọng đáp, ty chức không báo cho nó đến, có thể là Mục Thác đã âm thầm báo tin cho bọn chúng tới hỗ trợ. Vậy sao? An Thanh Nguyên nhồi thuốc súng và đạn dược xong xuôi, dùng giấy vo viên nhồi vào nòng súng, nén chặt viên đạn xuống. Một loạt các động tác liên hoàn này làm Trương Bình Hàm nhìn mà tim đập thình thịch. An Thanh Nguyên dắt súng lại vào bên hông, nói tiếp, người làm việc lớn không thể có tư tâm, Trương Đại Nhân hẳn phải hiểu rõ điều này. Lời này của An Thanh Nguyên rõ ràng ám chỉ Trương Bình Hàm ghi hận An Long Nhi một đao chặt đứt cánh tay, vì vậy muốn lợi dụng cơ hội này diệt trừ đối phương. nhưng suýt chút nữa đã phá hoại toàn bộ trận đánh lần này, khiến cho An Thanh Nguyên gặp phải hiểm nguy không cần thiết. Trương Bình Hàm hiểu ý, lập tức quỳ một chân xuống nói, hạ quan không dám, xin quốc sư minh xét. An Thanh Nguyên vội vàng đưa cả hai tay ra đỡ Trương Bình Hàm dậy. Đứng lên, ta chỉ khích lệ mọi người một chút thôi. Phía Quảng Châu vẫn phải nhờ Trương Đại Nhân hao tâm tổn trí nữa kia. Ngoài ra, tốt nhất là tìm một biện pháp an toàn xử lý An Long Nhi đi. Bằng không nếu chúng ta quay lại Trảm Long, nó sẽ lại xông ra phá đám đấy. Sau khi chạy về Quảng Châu, An Long Nhi lập tức chữa trị vết thương. Cũng may thiên sư đạo tinh thông y thuật, chỉ cần có người phối hợp băng bó, An Long Nhi hoàn toàn có thể tự kê đơn thuốc chữa thương cho mình. Cả bọn đều biết không thể ở lại Quảng Châu thêm được nữa. Cố Tư Văn đề nghị tạm thời rời khỏi Quảng Đông tránh nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng An Long Nhi lại muốn ở lại đất chín rồng này để phòng An Thanh Nguyên tiếp tục Trảm Long. Vì vậy, ba người thu dọn hành lý xong liền rời thành đi vào núi. Ẩn cư ở Anh Thành nằm giữa dãy núi Hoạt Thạch trên long mạch quan trọng nhất Quảng Đông bên bờ Bắc. Giang, từ Anh Thành đi xuống phía Nam là Thanh Thành và Quảng Châu. Lên phía Bắc qua Thiều Châu có thể vào Hồ Nam và Giang Tây. Là ít hầu ra vào Nam Bắc của tỉnh Quảng Đông, Anh Thành cũng là một thành nhỏ có phong cảnh rất đặc biệt. Dòng Bắc Giang trầm chậm chảy qua phía trước tòa thành, trong thành và khu vực núi non xung quanh toàn động đá vôi và những tảng đá hình thù kỳ quái. Nước suối trong hang động không ngừng tuôn trào, đá núi thì trăm hình ngàn dạng, bấy giờ có người viết thơ tán tụng rằng, bước vào Tây Nam cảnh đẹp dàn, non nước Anh Châu tháng Thiều Châu. Cố Tư Văn vừa tới đây đã hết sức hưng phấn, suốt ngày ấy cứ lải nhải rằng bị triều đình truy nã mới có lý do đi du lịch. Bằng không giờ này vẫn phải ở bên bờ Hồ Lộc ngoài thành Quảng Châu mà luyện cưỡi ngựa bắn cung rồi. Lệnh truy nã An Long Nhi đã dán đến Anh Thành. Tuy cậu mang tội giết Vương Gia Bát Kỳ danh chấn giang hồ, lập tức trở thành thần tượng mới nổi của Hồng Môn, nhưng cái danh thần tượng này lại không vẻ vang bằng tờ lệnh truy nã Lục Kiều Kiều năm xưa. Vả lại, danh hiệu phong thủy tiểu thần tiên An Long tiên sinh vừa mới gầy dựng được chút thành tựu không thể sử dụng nữa, vì vậy Cố Tư Văn phải xuất mã, dựng lại lá cờ tiểu thần tiên dương danh lập vạn ở Anh Thành. Tiểu thần tiên hôm nay không còn là tên xem tướng giang hồ ăn nói lung tung như trước nữa. Được An Long Nhi hướng dẫn, Cố Tư Văn đã bắt đầu học sử dụng phép xem tướng chính tông và có hiệu quả của phái học viện. Cộng với miệng mồm khéo léo như bôi mỡ của phái giang tướng. Thật là giả mà giả cũng là thật, nói theo lối của phái giang tướng thì chính là lửa cháy ngập trời. Thực sự làm được đến trình độ lợi người lợi mình, Sái Nguyệt trước giờ vẫn luôn thích cuộc sống bình lặng yên tĩnh. Cô trông nom A Tầm và Đại Hoa Bối, cả ngày bận rộn việc nhà, mặt mày lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ. Được ở bên người trong lòng mình, dẫu có làm việc gì cũng đều sung sướng cả. An Long Nhi vốn đã không phải người nói nhiều, đến Anh Thành cậu lại càng thêm u uất. Bình thường ngoài lúc hỗ trợ cho Cố Tư Văn, cậu thường dẫn theo A Tầm lên núi, mọi người cũng đã quen với thói xấu ban đêm không ngủ của cậu. Chỉ cần không lãng phí đèn dầu, có một người canh đêm cho mà ngủ cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng thỉnh thoảng lại cõng A Tầm chạy lên núi mất tăm mất tích thì không được. Tuy lúc về An Long Nhi có nói là đi tầm long điểm huyệt. Chỉ cần tìm được huyệt tốt là sẽ có một khoản thu nhập không tệ. Nhưng cả bọn vẫn lo lắng chuyện cậu dẫn theo một đứa bé. Ngộ nhỡ trên núi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì không biết đâu mà lần. Sái Nguyệt sớm đã để ý xem bình thường An Long Nhi hay đi những nơi nào một mình. Có lúc cậu đi tìm long mạch thật, nhưng cũng có khi chỉ ra sau núi ngồi thần người ra. Hôm ấy, An Long Nhi lại dẫn theo A Tầm ra sau núi. Sái Nguyệt thấy Cố Tư Văn ra ngoài tìm huynh đệ Hồng Môn trong vùng uống rượu cũng không biết bao giờ mới về, bèn khóa cửa lai dẫn theo Đai Hoa Bối đi theo lên núi. Giờ đang là mùa xuân ẩm áp, nhà nông bận bịu mùa màng, ánh mặt trời vừa chiếu xuống, hoa dại liền nở rộ khắp cả núi rừng. Sái Nguyệt vừa đi lên núi vừa hái những đóa hoa mình thích. Lên đến lưng chừng núi liền trông thấy An Long Nhi đang cầm quyển sách, lặng lẽ ngồi đó, có điều mắt cậu không xem sách. Mà chỉ một mực nhìn A Tầm trước mặt, cô bé A Tầm tóc vàng mắt xám hệt như một con búp bê đang ngồi trên cái ổ bện bằng cỏ nghịch những viên đá nhỏ đẹp mắt, đống đá màu sắc sặc sỡ ấy là bảo bối của A Tầm. Bình thường đựng trong cái hộp sắt tây nhỏ, đi đâu nó cũng mang theo. Những viên đá này, có một số là do cả bọn thường ngày thu nhặt về. Còn phần nhiều là những lúc đi tàm long điểm huyệt, An Long Nhi phát hiện chúng vừa đẹp vừa kỳ lạ nên nhặt mang về. Cái ổ bằng cỏ ấy được bện rất dày dặn ngay ngắn. A Tầm ngồi bên trên giống như ngồi trên chiếc giường lớn vừa mềm vừa dày vậy.